Ngưng thị liền trở nên mạnh, từ đấu phá bắt đầu chương 624 tới chương 643. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Đó là một chiếc chiến xa tang thương đến nhường nào. Thân xe của nó được chế tạo từ kim loại đen không rõ tên, trên đó hiện đầy những vết tích dày đặc. Mỗi vết tích đều ẩn chứa sức mạnh kinh tâm động phách, có vết rìu sâu cạn, như thể bị cự phủ khai thiên chém qua. Có vết kiếm chằng chịt, lưu lại kiếm khí lăng lệ vô song. Lại còn có một số vết lõm bất quy tắc, như thể bị cự chù y đập vào, lại giống như bị cự thú gặm cắn. Những vết tích loang lỗ này không hề lộn xộn, ngược lại như một bộ sử sách sống, lặng lẽ ghi lại từng trận đại chiến kinh thiên động địa đã qua. Sau mỗi vết tích đều có thể chôn giấu bộ xương khô của một cường giả tuyệt thế. Bánh xe chiến xa cực lớn, nghiền ép trên sa mạc, lưu lại vết hằn sâu đậm. Trong vết hằn thậm chí còn có thể nhìn thấy vết máu khô động lại, không biết đã lưu lại từ bao nhiêu vạn năm trước. Phía trước chiến xa, không có trang trí hoa lệ, chỉ có một mặt đại kỳ tàn phá. Mặt cờ sớm đã phai màu, đồ án phía trên mờ nhạt, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được luồng bá khí đã từng quét ngang thiên hạ kia. Mà kéo chiếc chiến xa cổ lão này, không phải là thần tuấn thiên mã hay thần long nào, mà là một con kim lưng mã ngưu trông có vẻ bình thường. Con kim lưng mã ngưu này hình thể dị thường khổng lồ, cao chừng như núi, lớp da lông màu đỏ sậm như chiến giáp cứng rắn nhất, dưới ánh mặt trời hiện lên vẻ sáng bóng như kim loại. Kỳ lạ là, phần lưng của nó lại hoàn toàn màu vàng kim, như thể được bao phủ bởi một lớp áo giáp vàng dày, ngay cả hai cái sừng thú trên đầu cũng vậy, sắc thái vàng kim, ôn nhuận mà rực rỡ, như thể đúc thành từ hoàng kim cửu thiên chân chính, lấp lánh hào quang bất hủ. Bước chân của nó không vội không chậm, mỗi bước rơi xuống đều khiến đại địa hơi rung động, hơi thở phun ra từ miệng mũi mang theo khí lưu hỗn độn nhàn nhạt, đôi mắt to như chung đồng nửa híp, trông có vẻ lười biếng, nhưng lại lộ ra một loại uy nghiêm đã trải qua vạn cổ tang thương. Đa tạ Ngô Vương đã ra tay cứu giúp. Vị bất hủ dị vực vừa thoát khỏi bờ vực sinh tử, ngay khi nhìn thấy chiếc chiến xa cổ lão kia, lập tức thu liễm tất cả khí tức, cúi người chào thật sâu về phía chiến xa, trong giọng nói tràn đầy vô cùng cung kính và cảm kích, thậm chí mang theo một tia sợ hãi khó che giấu. Khấu kiến Ngô Vương. Hầu như cùng lúc đó, trên đại địa dị vực, bất luận là tu sĩ lơ lửng trên bầu trời, hay sinh linh phủ phục trên mặt đất, bất luận là cường giả cấp bậc đại thánh, hay tiểu yêu vừa mới khai linh trí, tất cả đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đầu người dính sát mặt đất, từng người ngước mắt nhìn chiếc chiến xa cổ lão đang tiến tới từ cuối chân trời, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng thành kính và cuồng nhiệt, như thể đang triều bái vị thần linh duy nhất của họ. Cảnh tượng này khiến các tu sĩ cửu thiên thập địa trong lòng kịch chấn, cảm thấy lạnh thấu xương từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Người trong chiến xa kia rốt cuộc là ai? Trên tường thành đế quan, một vị tướng quân dáng người khôi ngô thất thanh hỏi, chiến đao trong tay hắn vì chấn kinh mà hơi rũ xuống, trên mặt viết đầy sự khó tin. Ngay cả bất hủ dị vực cũng vậy mà đều lễ bái hắn. Thân phận bậc này, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Một vị trưởng lão tóc trắng hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Vương. Bất hủ vương. Một tu sĩ trẻ tuổi giọng run rẩy, vậy là tồn tại bậc nào? Chẳng lẽ còn cường đại hơn bất hủ sao? Chắc chắn rồi. Ngươi nhìn dáng vẻ của những tu sĩ dị vực kia, đó là sự kính sợ phát ra từ sâu trong linh hồn. Tồn tại bậc này, e rằng sớm đã vượt qua bất hủ, đạt đến cảnh giới tiên vương trong truyền thuyết. Các tu sĩ cửu thiên thập địa cách Thiên Uyên, nhìn chằm chằm chiếc chiến xa cổ lão đang chậm rãi tiến tới, từng người như rơi vào hầm băng, toàn thân băng lãnh, ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Bất hủ đã là tồn tại gần như vô địch trong nhận thức của họ, mà giờ đây, lại xuất hiện một vương có thể khiến bất hủ quỳ lạy, lực trùng kích này mang lại, còn khủng bố hơn rất nhiều so với việc vị bất hủ kia ra tay vừa rồi. Bất hủ chi vương dị vực sao Mạnh Thiên Chính đứng cách Ngô Phương không xa, vị lão giả râu tóc bạc phơ, khuôn mặt cương nghị này, giờ đây cau mày, miệng lẩm bẩm. Hắn quay đầu nhìn về phía mấy vị chí tôn khác bên cạnh, những cường giả ngày thường uy chấn một phương này, giờ đây trên mặt cũng đều hiện đầy vẻ ngưng trọng, liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự sầu lo sâu sắc. Mạnh Thiên Chính chính là một trong những chí tôn đỉnh tiêm của Cửu Thiên Thập Địa, từng vì thủ hộ đế quan mà thiêu đốt bản nguyên bản thân, chiến lực kinh thiên, đã chứng kiến vô số sóng to gió lớn. Nhưng giờ đây, đối mặt vị bất hủ chi vương có thể tồn tại của dị vực kia, trong lòng hắn cũng không nhịn được cảm thấy áp lực nặng trĩu. Trên tường thành đế quan xa xa, hai đạo nguyên thần vô cùng cường đại lơ lửng trong hư không, họ là một trong những người thủ hộ đế quan, Vương Trường Sinh và Triệu Hạo Thiên. Hai vị lão quái vật này sớm đã sống vài vạn năm, tu vi thâm bất khả trắc, cho dù đối mặt địch nhân cấp bậc đại thánh cũng có thể thông dong ứng đối. Nhưng giờ đây, họ nhìn chiếc chiến xa cổ lão đang chậm rãi tiến tới từ một bên khác của Thiên Uyên, nguyên thần đều hơi dao động, trên mặt viết đầy vẻ ngốc trệ và rung động. Cái này đây là giọng Vương Trường Sinh mang vẻ run rẩy, hắn đã sống quá lâu, gặp quá nhiều ghi chép trong cổ tịch. Giờ đây nhìn hình dáng chiếc chiến xa kia cùng những vết tích trên đó, một cái tên đáng sợ hiện lên trong lòng hắn. Đây là An Lan chiến xa. Đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh vang lên, phá vỡ sự yên lặng của đế quan. Người nói chuyện chính là Ngô Phương, ánh mắt hắn vẫn như cũ rơi vào chiếc chiến xa cổ lão kia, trong giọng nói nghe không ra quá nhiều cảm xúc, nhưng những người quen biết hắn đều có thể cảm nhận được, khí tức của hắn ngưng trọng hơn rất nhiều so với trước đó. Cái gì? Người trong chiến xa kia là An Lan của dị vực. Lại là An Lan. Lời Ngô Phương vừa dứt, một đám chí tôn và các cường giả cửu thiên thập địa trong nháy mắt sôi trào, trên mặt thi nhau lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, không ít người thậm chí thất thanh kêu lên. Tên An Lan, đối với tu sĩ cửu thiên thập địa mà nói, không hề xa lạ. Cho dù là trong những cổ tịch phủ đầy bụi, cái tên này cũng như đĩa bám xương, mang theo vô tận huyết tinh và kinh khủng, ghi lại từng đoạn lịch sử khiến người ta phải rùng mình. Thời đại tiên cổ, đó là một thời đại huy hoàng nhất của cửu thiên thập địa, cũng là thời đại đau buồn nhất. Thời đại đó, có tiên vương hoành hành, có thần hoàng tại thế, cường giả như rừng, quần tinh rực rỡ. Thế nhưng, sự xâm lấn của dị vực đã khiến thời đại huy hoàng kia nhuộm một tầng huyết sắc. Mà An Lan, chính là một trong những tồn tại chói mắt nhất và cũng đáng sợ nhất trong đại quân xâm lược dị vực. Uy danh của hắn, được đúc thành từ việc đạp lên vô số thi hài cường giả cửu thiên thập địa. Chiến trường thời đại tiên cổ, mỗi tấc đất đều nhuốm máu tươi, và thân ảnh An Lan, liền hoành hành ngang dọc trong biển máu ấy. Hắn từng một mình một kiếm, truy sát mấy vị đại thánh cửu thiên thập địa, cuối cùng chém giết họ từng người một trong hoang mạc. Hắn từng đối đầu trực diện với tiên vương cửu thiên thập địa, đánh cho thiên địa sụp đổ, tinh hà đảo ngược. Tên của hắn, mang ý nghĩa hủy diệt và tuyệt vọng, vang dội cổ kim, khiến cả cửu thiên thập địa cũng vì đó run rẩy. Trong cổ tịch ghi chép, trước kia không phải là không có cường giả có thể một trận chiến với An Lan. Cửu thiên thập địa từng có tiên vương ra tay, cùng hắn bày ra đại chiến kinh thiên động địa ở biên hoang vũ trụ, đánh cho nhật nguyệt lu mờ, tinh thần vẫn lạc. Thế nhưng, kết quả là, những tiên vương từng chống lại hắn, cuối cùng cũng khó tránh khỏi số phận ngã xuống. Thi cốt của họ bị chôn vùi dưới lớp đất vàng của một kỷ nguyên trước, máu tươi thấm ướt đại địa, trở thành lời chú giải cho uy danh của An Lan. An Lan, cái tên này đại biểu cho sự vô địch và bá đạo. Uy danh của hắn chấn động thiên hạ, khiến hết thảy sinh linh trên thế gian phải khiếp sợ, hoành hành vạn cổ tuế nguyệt, quét ngang các lộ địch thủ, chưa bao giờ thực sự thua trận. Đáng tiếc. Thật sự là đáng tiếc thay. Một vị chí tôn tóc hoa râm, vẻ mặt già nua nhìn chiếc chiến xa kia, trong mắt lóe lên một tia đau lòng và không cam lòng. Hắn dường như biết một vài bí mật không muốn người biết, khẽ nói nhỏ, trước kia, tiên vương cửu thiên của ta cũng không phải không bằng hắn, chỉ là khi đó dị vực có đông đảo cường giả, tiên vương quả bất địch chúng, căn bản không có cơ hội một mình một trận chiến với hắn. Nếu không, với chiến lực vô thượng của vị tiên vương kia, chiếc chiến xa này có lẽ căn bản đã không xuất hiện ở kỷ nguyên này rồi. Lời nói của vị chí tôn này tràn đầy tiếc nuối, khiến trong lòng các tu sĩ xung quanh càng thêm trầm trọng. Ngay cả tiên vương cũng không thể giữ chân An Lan trong quần chiến, có thể thấy sự khủng bố của hắn đến mức nào. Mạnh Thiên Chính hít sâu một hơi, nén sự chấn động trong lòng xuống, quay đầu nhìn về phía Ngô Phương. Hắn biết Ngô Phương cường đại, mặc dù đối phương cũng chưa chân chính bước vào cảnh giới chân tiên, nhưng nhờ vào năng lực thần bí kia và tín ngưỡng chi lực gia trì, chiến lực sớm đã đạt đến đỉnh phong chí tôn, thậm chí có thể giao chiến với chân tiên. Nhưng hắn cũng biết, giữa chân tiên và bất hủ có khoảng cách cực lớn, mà bất hủ chi vương lại càng vượt xa tồn tại bất hủ phổ thông, tuyệt không phải Ngô Phương hiện tại có thể chống lại. Hồng Quân đạo hữu, giọng Mạnh Thiên Chính mang vẻ ngưng trọng, theo ý của đạo hữu, người cảm thấy vị bất hủ chi vương này, hắn có khả năng phá vỡ thiên nguyên không? Hắn cũng không trông cậy Ngô Phương có thể chiến thắng An Lan, giờ đây, hắn đặt hy vọng cuối cùng vào thiên nguyên. Thiên nguyên vừa rồi đã cho thấy thần uy, có thể dễ dàng trọng thương bất hủ, có lẽ, nó cũng có thể ngăn cản bước chân của bất hủ chi vương. Đối mặt vấn đề của Mạnh Thiên Chính, Ngô Phương chậm rãi lắc đầu, nhưng vẫn trầm mặc không nói. Sự xuất hiện của An Lan, quả thật khiến trong lòng hắn bỗng nhiên trùng xuống, thậm chí ẩn ẩn có chút hoảng sợ. Hắn vốn cho rằng, chỉ cần hệ thống khai phá Guragura Nomi đến 100%, cộng thêm tín ngưỡng chi lực, bản thân đủ sức ứng phó bất hủ dị vực. Nhưng giờ đây, xuất hiện lại là An Lan, là vị bất hủ chi vương đã hoành hành vô địch từ thời tiên cổ. Bất hủ chi vương, đó là những tồn tại chân chính đứng trên đỉnh kim tự tháp. Sức chiến đấu của họ sớm đã vượt qua bất hủ thông thường, chạm tới lĩnh vực tiên vương, thậm chí có một số bất hủ chi vương, chiến lực có thể sánh ngang với tiên vương chân chính. An Lan được xem là người nổi bật trong số đó, sự mạnh mẽ của hắn càng khó có thể tưởng tượng. Ngô Phương thậm chí có chút lo lắng, cho dù Guragura Nomi khai phá đến 100%, bản thân hắn e rằng cũng chưa chắc là đối thủ của An Lan. Dù sao, đây chính là An Lan mà. Tồn tại kinh khủng đã lưu lại uy danh hiển hách trong vô số truyền thuyết. Trong đại mạc, tiếng chuông vẫn như của thanh thúy êm tai, du dương mà từ cuối chân trời truyền đến, như thể tự nhiên, nhưng lại mang theo một loại vận luật đáng sợ. Thế nhưng, tiếng chuông này lọt vào tai tu sĩ cửu thiên thập địa, lại như khúc câu hồn đến từ cửu u địa ngục, mỗi lần vang lên, đều khiến trái tim họ không tự chủ được thắt chặt một chút, như thể linh hồn đều muốn bị tiếng chuông này câu đi. Âm thanh ấy chính là từ chiếc chiến xa cổ lão kia phát ra, chung treo ở bốn góc chiến xa, theo chiến xa tiến lên nhẹ nhàng lắc lư, phát ra âm thanh không cao, nhưng lại xuyên thấu hết thảy trở ngại, rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại mạc, xuyên thấu qua trận pháp phòng ngự của đế quan, truyền vào tai mỗi người. Nghe tiếng chuông không ngừng truyền đến này, các tu sĩ đế quan chỉ cảm thấy choáng váng, từng sợi tóc dường như đều trở nên nặng như ngàn cân, muốn xé toạc da đầu ra. Cảm giác lạnh thấu xương từ đỉnh đầu lạnh buốt xuống tận bàn chân, khiến máu huyết toàn thân họ như sắp đông cứng lại. Bất Hủ Chi Vương giáng lâm, tồn tại bậc này, ai có thể địch? Đại mạc vô tận, không thể nhìn thấy phần cuối, cát vàng đầy trời, gió thổi qua cồn cát, phát ra âm thanh như nức nở. Chiếc cổ chiến xa kia giờ đây vẫn còn ở một nơi khác trong sa mạc, cách Thiên Uyên còn một khoảng rất xa, lẽ ra phải bị đường chân trời che khuất, không cách nào nhìn thấy. Nhưng giờ đây, nó lại rõ ràng hiện lên trong mắt mỗi sinh linh, như thể gần trong gang tấc. Loại cảm giác áp bách trong thị giác ấy, còn đáng sợ hơn bất kỳ ngôn ngữ nào. Kim Lưng Mã Ngưu kéo xe hình thể cường tráng như núi non, bốn chi đạp trên cát vàng, mỗi một bước đều trầm ổn hữu lực, mang theo hỗn độn khí nhàn nhạt, đánh văng bão cát xung quanh. Sừng bò của nó vàng kim rực rỡ, dưới ánh mặt trời lấp lánh hào quang chói sáng, ánh mắt vẫn như cũ nửa hiếp, không vội không chậm kéo chiến xa tiến lên, như thể hết thảy trước mắt đều không thể khiến nó động lòng. Nó kéo chiếc cổ chiến xa, mỗi một vết tích chiến tranh loang lổ đều như kể về sự huy hoàng và thảm liệt thuở xưa. Vết rìu sâu nhất, rộng chừng mấy trượng, sâu không thấy đáy, như thể bị một vị cự thần khai thiên ích địa dùng rìu bổ chặt mà thành. Biên giới vết rìu còn lưu lại dao động pháp tắc nhàn nhạt, cho dù trải qua vô số năm tháng, vẫn như cũ chưa từng hoàn toàn tiêu tan. Những vết kiếm chằng chịt, tinh tế mà lăng lệ, mỗi vết đều ẩn chứa kiếm khí xé rách thiên địa, như thể một giây sau liền sẽ một lần nữa bùng phát, chém thiên địa làm hai nửa. Chiếc chiến xa này giống như một lão binh trải qua tang thương, trầm mặc hé lộ rằng nó đã từng tham gia vô số huyết chiến. Móng trâu rơi trên mặt đất, phát ra tiếng đông, đông, đông. Âm thanh ấy không vang dội, nhưng lại như trọng chù y, từng nhịp đạp vào lòng mỗi người ở đế quan, khiến tim đập của họ cũng không khỏi tự chủ nhảy theo nhịp điệu ấy, mang theo một loại cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông. Thiên Uyên vẫn đang chậm rãi chảy xuôi, u quang trên bề mặt dường như so với trước đó càng thêm rực rỡ một chút, như thể cũng cảm nhận được uy hiếp đến từ An Lan chiến xa, đang im lặng cảnh cáo vị Bất Hủ Chi Vương kia không nên vượt giới. Vùng đất dị vực tĩnh lặng như tờ, mọi sinh linh đều nằm rạp trên mặt đất, không dám ngọ ngoại dù chỉ một chút. Chỉ có cổ chiến xa cổ xưa kia đang chậm chậm tiến tới, tiếng chuông vang vọng khắp trời đất. Bên Cửu Thiên Thập Địa, các tu sĩ ở đế quan siết chặt binh khí trong tay. Ánh mắt họ tràn ngập nỗi sợ hãi tột cùng, nhưng hơn hết là một sự quyết tuyệt không lay chuyển. Họ biết, phía sau lưng mình là gia quyến, nhà cửa, là những gì họ bảo vệ. Dù phải đối đầu Bất Hủ Chi Vương, họ cũng chỉ có thể chiến, không thể lùi bước. Ngô Phương bình thản đứng đó, đôi mắt chăm chú dõi theo cổ chiến xa cổ xưa đang ngày càng gần. Trong lòng hắn, những suy nghĩ xoay vần nhanh như chớp. Hắn cảm nhận được tiến độ thăng cấp của hệ thống đang tăng tốc, độ khai phá trái ác quỷ Gura Gura Nomi cũng đang chậm rãi nhưng vẫn chắc tăng lên. 51-52. Hắn biết, mình nhất định phải nhanh chóng đợi hệ thống hoàn thành thăng cấp. Bằng không, một khi An Lan thật sự phá vỡ Thiên Uyên, hậu quả sẽ khó lường. Hắn hít sâu một hơi, nén xuống tạp niệm trong lòng, ánh mắt dần trở nên kiên định. Vô luận An Lan mạnh đến mức nào, hắn nhất định phải chiến đấu. Vì bản thân, vì những tu sĩ tin tưởng hắn, vì tương lai của Cửu Thiên Thập Địa, hắn không còn lựa chọn nào khác. Tiếng chuông càng lúc càng gần, hình dáng chiến xa cũng càng lúc càng rõ. Mỗi vết tích trên đó dường như in sâu vào tâm trí mọi người, đem lại áp lực vô tận. Khí thế của An Lan, tựa như hung thú thái cổ đang ngủ say, dù chưa hoàn toàn bùng nổ, cũng đã khiến cho pháp tắc thiên địa bắt đầu hỗn loạn, khiến không khí trở nên đặc quánh. Đại chiến, tựa hồ sắp bùng nổ đến nơi. Liệu Thiên Uyên, bức tường che chắn bảo vệ Cửu Thiên Thập Địa suốt vô số năm tháng, có thể ngăn cản bước chân của Bất Hủ Chi Vương? Hệ thống của Ngô Phương liệu có kịp thời hoàn thành thăng cấp? Trái tim mọi người đều nghẹn lại trong lồng ngực, dõi theo cổ chiến xa cổ xưa đang chậm chậm tiến tới từ bờ bên kia Thiên Uyên, chờ đợi phán quyết của vận mệnh. Bão cát vẫn cuồn cuộn, tiếng chuông vẫn vọng ngân, mà bầu không khí trong trời đất đã ngưng trọng đến tột cùng, tựa như chỉ một giây sau sẽ hoàn toàn bùng nổ, khởi đầu một trận đại kiếp ngập trời, bao trùm cả Cửu Thiên Thập Địa và dị vực. Lũ sâu kiến kia, vương của bọn ta đã đến, Thiên Uyên không thể ngăn cản. Chờ Thiên Uyên vỡ nát, ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi. Ở dị vực, sinh linh Bất Hủ kia trôi nổi trong hư không nơi tận cùng đại mạc. Thân y trắng bạc như hàng thiết vạn năm, mỗi tấc da thịt đều lưu chuyển ánh tinh huy nhà nhạt, tỏa ra sát ý bén nhọn đủ để đóng băng linh hồn. Thanh âm của y không truyền qua không khí, mà do thần lực kết thành tơ, xuyên thẳng qua rào cản không gian của Thiên Uyên, vang vọng khắp mọi ngóc ngách Cửu Thiên Thập Địa, mang theo sự cuồng ngạo và khinh miệt chân thật. Thanh âm này như những mũi băng đâm vào lòng người, khiến chiến trường vốn đang phấn chấn đôi chút vì đẩy lùi Chí Tôn dị vực, trong nháy mắt lại bị bao phủ bởi khói mù ảm đạm. Nghe thấy tiếng đó, một đám tu sĩ chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động dữ dội, sợ mất mật. Không ít tu sĩ có tu vi thấp hơn thậm chí trực tiếp quỳ rạp trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đó là uy áp vô thượng đến từ cảnh giới bất hủ, là lực lượng kinh khủng họ chưa từng cảm nhận, phảng phất chỉ cần một ý niệm của đối phương, họ sẽ hóa thành tro bụi. Từng người tự động quay đầu nhìn về phía Ngô Phương, ánh mắt tràn đầy sự ỷ lại và lo lắng. Họ đều biết, lời nói của bất hủ dị vực kia, từng câu từng chữ đều nhằm vào vị Hồng Quân lão tổ vừa ngăn cơn sóng dữ này. Nếu ngay cả Hồng Quân lão tổ cũng chống không nổi bất hủ dị vực, thì kết cục của Cửu Thiên thập địa có thể tưởng tượng được. Bất hủ dị vực treo lơ lửng ở tận cùng đại mạc, cách xa vạn dặm. Thế nhưng, cái khí thế bể nghệ thiên hạ, cái uy phong coi sinh linh Cửu Thiên thập địa như cỏ rác kia, lại như thực chất xuyên thấu tới, khiến lồng ngực mọi người khó chịu, cực kỳ cảm thấy khuất nhục. Y cứ thế lẳng lặng lơ lửng, thân ảnh trắng bạc nổi bật lạ thường dưới màn trời dị vực, phản phất một vị quân vương tuần tra lãnh địa, đánh giá kỹ lưỡng vùng đất sắp bị chinh phục. Nếu thiên uyên thật sự vỡ nát, các ngươi nói Hồng Quân lão tổ có thể ngăn cản vị bất hủ kia sao? Y quá kinh khủng. Một tu sĩ cụp cánh tay trái giọng nói run rẩy, tay phải siết chặt binh khí khiến các đốt ngón tay trắng bệch. Hắn vừa mới tận mắt chứng kiến Chí Tôn dị vực chết thảm, vốn tưởng đã đón được hy vọng, nhưng sự xuất hiện của kẻ bất hủ lại như một chậu nước lạnh dội tắt ngọn lửa hy vọng trong lòng hắn. Đừng quên, Hồng Quân lão tổ cũng đã bước vào lĩnh vực tiên đạo mà. Đối phó bất hủ dị vực hẳn không thành vấn đề, ta chỉ lo lắng hắn có phải là đối thủ của sinh linh trong chiến xa kia hay không. Bên cạnh, một lão tu sĩ râu tóc bạc phơ trầm giọng nói. Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng phức tạp, vừa có sự tin tưởng đối với Ngô Phương, vừa có nỗi sầu lo sâu sắc. Đúng vậy, đây chính là bất hủ chi vương mà ngay cả bất hủ dị vực cũng phải hành lễ. Trong truyền thuyết, đó là tồn tại vô địch tung hoành từ thời tiên cổ, Hồng Quân lão tổ có thể đối phó không? Một tu sĩ khác tiếp lời nói, thanh âm tràn đầy bất an. Trong chiến trường, tiếng bàn tán tương tự không ngớt. Trên mặt các tu sĩ Cửu Thiên thập địa đều hiện rõ sự ngưng trọng, niềm vui chiến thắng đã sớm bị nỗi sợ hãi về tương lai thay thế. Các tu sĩ Cửu Thiên thập địa, ánh mắt đồng loạt hướng về bờ bên kia thiên uyên. Nơi đó hư không vì uy áp của bất hủ mà hơi vặn vẹo, mờ ảo có thể thấy một thân ảnh trắng bạc cùng một cổ chiến xa cũ kỹ. Từng người sắc mặt nghiêm nghị như sắt, ngay cả hơi thở cũng trở nên cẩn trọng, chỉ sợ sẽ quấy rầy vị nhân vật khủng bố kia. Các cường giả như Thao Thiết Vương, Lão Thiên Nhân, Tiên Điện Điện chủ nhìn về phía Ngô Phương, ánh mắt họ lần đầu tiên xuất hiện sự dao động không ngừng. Họ không hề hoài nghi thực lực của Ngô Phương. Dù sao Ngô Phương đã liên tiếp chém chết mấy chí tôn dị vực, bao gồm cả chí tôn ma đồng nửa bước bất hủ, chiến lực này đủ để khiến họ kính sợ. Nhưng điều họ lo lắng chính là, điều mà Ngô Phương sắp đối mặt có thể không phải bất hủ bình thường, mà là vương chân chính của dị vực, bất hủ chi vương. Bất hủ chi vương. Danh hiệu này như sấm sét, vang vọng trong lòng mọi tu sĩ hiểu được hàm nghĩa của nó. Đó là tồn tại sừng sững trên đỉnh dị vực từ thời tiên cổ, là sinh linh vô địch mà ngay cả tiên vương Cửu Thiên thập địa cũng phải kiêng kỵ ba phần. Trong truyền thuyết, họ có tuổi thọ vô tận, chiến lực ngập trời, chỉ cần phất tay liền có thể phá hủy một tinh vực. Tiếng chuông du dương, trong trẻo nhưng lại mang theo cảm giác áp bách trầm trọng, từng tiếng truyền vào tai từng sinh linh trên chiến trường, tựa như đang đếm ngược cho sự hủy diệt sắp tới. Một cổ chiến xa cổ, được chính lão trâu lưng vàng kéo, chậm chậm tiến tới từ sâu trong màn trời dị vực. Những lão trâu lưng vàng có hình thể khổng lồ như ngọn núi nhỏ, toàn thân phủ đầy vảy vàng ống. Khi vó dẫm hư không, mỗi bước đều khiến đại địa khẽ rung động. Hơi thở từ miệng mũi phun ra hóa thành khói mây lượn lờ, mang theo khí tức hoang dã và cổ xưa. Cổ chiến xa cổ được chế tạo từ loại kim loại đen không tên, thân xe khắc rõ vô số thú văn dữ tợn và phù văn quỷ dị. Phù văn lóe sáng theo từng đợt, tỏa ra khí tức thôn phệ sinh cơ. Bánh xe khổng lồ, khi nghiền ép hư không, để lại từng vệt quỷ đạo đen ngòm, trong đó mơ hồ có thể thấy vô số oan hồn đang giãy giụa gào thét. Chiếc chiến xa này trông có vẻ chậm chạp, nhưng lại mang theo một khí thế không thể ngăn cản, dần dần tiếp cận thiên uyên. Những nơi đi qua, các tu sĩ dị vực nhao nhao quỳ rạp trên đất, hành lễ bái, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Uy áp vô hình kia ép tới mức mọi người gần như ngạt thở. Từ đầu đến cuối, trong chiến xa không có bất kỳ động tĩnh nào, không có lời nói nào truyền ra, không có khí tức nào tiết lộ, tựa như bên trong không có một ai. Nhưng càng là như vậy, càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi, phảng phất thế gian này mọi thứ, sinh tử của ức vạn sinh linh, sự huy hoàng của chư thiên vạn giới, phồn hoa của hồng trần vô tận, đều không đáng để hắn chú ý. Không đáng nhắc tới. Cuối cùng, chiến xa đã đến gần, thực sự nằm ngay dưới thiên uyên. Lúc này, chính đầu mãng ngưu lưng vàng dường như bị một loại lực lượng thần bí từ sâu trong thiên uyên áp chế, tốc độ tiến tới chợt chậm dần. Trong mắt trâu lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể cao lớn run rẩy nhẹ nhẹ. Dù chúng có dốc sức thế nào, dù bốn vó có dẫm đạp hư không ra sao, Chiến Xa cũng không thể tiến thêm nửa bước, tựa như bị một bức bình chướng vô hình ngăn lại. Ông! Đột nhiên, Chiến Xa khẽ rung lên, một cổ quang vận vô thượng khó tả từ trong xe phun trào ra. Ánh sáng này không rực rỡ chói mắt, mà nội liễm thâm trầm, hiện ra sắc tử kim nhàn nhạt, trông có vẻ nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa uy năng kinh khủng long trời lở đất. Nó dường như xuất phát từ thủ bút của tồn tại thần bí trong Chiến Xa kia, phớt lờ rào cản không gian của Thiên Uyên, như muốn trực tiếp xuyên thủ. Không ai ngờ rằng, giữa lúc đại chiến định đoạt vận mệnh cửu thiên thập địa, lại có một chiếc đỉnh cùng một quả vân tay trái cây đột nhiên hiện hữu, giáng xuống phía trên Thiên Uyên. Điều này không nghi ngờ gì khiến thế cục vốn đã căng thẳng càng trở nên khó lường. Mọi người quan sát tỉ mỉ chiếc đại đỉnh kia, chỉ thấy những vì sao khổng lồ như thần tử triều bái quân vương mà chậm rãi luân chuyển quanh đỉnh, phản phất toàn bộ tinh không đều thành vật làm nền cho nó. Nơi miệng đỉnh phun ra vạn vật mẫu khí nồng đậm, thứ mẫu khí ấy hiện ra ánh kim nhàn nhạt, mang theo khí tức sinh mệnh, nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô địch. Còn trên vách đỉnh làm từ tiên kim, bỗng nhiên điểm xuyết vài vệt máu. Những vệt máu ấy trải qua năm tháng bào mòn mà chẳng hề tiêu tan, tỏa ra sát phạt chi khí nhàn nhạt, phản phất đang kể rằng chiếc đỉnh này từng kinh nghiệm vô số huyết chiến. Càng khiến người ta kinh hãi là, biên giới miệng đỉnh ẩn ẩn có hư ảnh chư thiên tinh thần đang luân chuyển, phản phất tùy thời có thể bị chiếc đỉnh này triệt để thôn phệ vào trong, hóa thành một bộ phận của nó. Lại nhìn viên vân tay trái cây cực lớn kia, bốn phía quấn quanh cửu tiêu lôi đình. Sấm sét đen như ác long gào thét, sấm sét tím tựa như thần điện xuyên không, sấm sét xanh mang theo khí tức song trọng sinh mệnh và hủy diệt các loại lôi điện xen lẫn thành một tấm lưới lôi cực lớn, bao bọc trái cây bên trong, đôn đốt vang dội. Thậm chí có một chút lôi điện quanh trái cây diễn hóa thành bộ dáng viễn cổ thần thú, có thần long lân giáp cao ngất, có phượng hoàng dương cánh che trời, có kỳ lân gầm thét chấn núi. Những lôi điện thần thú này sinh động như thật, chỉ cần nhìn lướt qua một cái, liền khiến lòng người không khỏi sinh kính sợ, muốn khấu đầu bái lạy. Hai vật này rốt cuộc từ đâu tới? Chẳng lẽ có liên quan đến giọt máu kia không thành? Trong trận doanh dị vực, bao gồm cả vị cường giả bất hủ kia, toàn bộ sinh linh đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ có thể cảm giác rõ ràng, giữa hai vật này cùng giọt máu kia tồn tại một loại liên hệ thần bí nào đó, khí tức hô ứng, phản phất đồng nguyên. Chẳng lẽ là nam tử được phát hiện nơi tiên phần bị bỏ trống kia? Nhìn vạn vật mẫu khí đỉnh cùng vân tay trái cây lơ lửng trong Thiên Uyên, Thao Thiết Vương, Lão Thiên Nhân, Cổ Kim Loan tộc trưởng cùng vài cường giả sống qua vô tận năm tháng khác đồng tử đột nhiên co rụt, hít một hơi khí lạnh, nét mặt tràn đầy chấn động. Họ từng có kỳ ngộ tại tiên phần chi địa, từng mơ hồ thấy bóng dáng một nam tử thần bí, mà bên cạnh nam tử kia, hình như có dị tượng đỉnh và trái cây tương tự, chẳng ngờ hôm nay lại tái ngộ tại nơi đây. Đến nỗi Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh cùng các chí tôn khác, cùng với tu sĩ phổ thông cửu thiên thập địa, thì đều ngơ ngác. Họ chưa từng thấy hai vật này, cũng chưa từng nghe qua truyền thuyết liên quan, chỉ có thể kinh ngạc nhìn chằm chằm hai vật trong Thiên Uyên, cảm nhận cổ khí tức kinh khủng kia, trong lòng tràn đầy nghi hoặc và chấn động. Đồ nhi ngoan của ta, ngươi đây là lại xuất hiện rồi ư? Ngô Phương nhìn chiếc đỉnh vô cùng quen thuộc kia, khóe miệng vô thức vẽ lên một nụ cười vui mừng, trong mắt thoáng hiện một tia phức tạp, có hoài niệm, có vui mừng, lại có một tia lo nghĩ khó nhận ra. Hắn biết, chủ nhân chiếc đỉnh này cuối cùng vẫn không kìm được mà ra tay rồi. Diệp Nghiên Tiên cách đó không xa nghe lời Ngô Phương nói nhỏ, khẽ mím môi, đôi mắt đẹp trong suốt không khỏi hoe đỏ, lệ trong suốt lăn tròn trong khóe mắt. Nàng nhìn chiếc đỉnh, nhìn giọt máu quen thuộc kia, lòng dạ trăm mối ngổn ngang. Ông ông! Bỗng nhiên, chiếc đại đỉnh cổ xưa kia bắt đầu chậm rãi hạ xuống, vạn vật mẫu khí luân chuyển quanh thân đỉnh càng trở nên nồng đậm hơn. Một cổ lực lượng vô hình xuyên thấu hàng rào Thiên Uyên, như thủy triều tràn về phía trận doanh dị vực. Lập tức, toàn bộ đại mạc kịch liệt chấn động, các vàng bay lả tả khắp trời, mặt đất nứt ra vô số khe rãnh. Bên cạnh Chiến Xa của An Lang, đầu kim cổng mã ngưu kéo xe kia phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Thân thể khổng lồ của nó bỗng nhiên chùng xuống, tiếng răng rắc giòn tan vang lên, xương đùi chống đỡ thân thể lại gãy lìa. Thân thể khổng lồ không cách nào chống đỡ được nữa, tiếng phù phù vang lên, quỳ rạp giữa thiên khung, phát ra tiếng kêu rên trầm thấp đầy hoảng sợ. Con hung thú chinh chiến vạn cổ theo bất hủ chi vương này, vậy mà bị một cổ lực lượng xuyên qua Thiên Uyên trực tiếp ép quỳ xuống. Không thuộc về thời đại này, nhưng lại dám làm chuyện liên quan đến bản vương. Trong Chiến Xa, thanh âm lạnh băng của An Lang lại vang lên. Lần này, trong thanh âm mơ hồ nghe ra sự phẫn nộ lạnh lẽo bị đè nén. Ngươi muốn cách dòng sông năm tháng mà giao chiến sao? Chẳng lẽ không sợ đánh tan dòng sông năm tháng, khiến vạn cổ thời không hỗn loạn sao? Cái gì? Hai thần vật kia vậy mà không ở Thiên Uyên. Chúng nó đang ở một thời không khác. Vượt qua dòng sông thời gian mà đến. Nhưng dù vậy, vẫn có thể trực tiếp ép hung thú kéo xe của vương quỳ rạp xuống đất. Sức mạnh bực này, rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Ôi trời ơi! Hai thần vật này đều thuộc về cùng một người sao? Vậy hắn cường đại đến mức nào, lại có thể cách dòng sông 5 tháng, từ một thời không khác mà ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh ở thời không của chúng ta. Nghe lời An La nói, không chỉ tu sĩ dị vực lộ vẻ kinh hãi tột độ, mà tu sĩ cửu thiên thập địa càng sôi trào, từng người trợn mắt há mồm, nét mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Họ chưa từng nghĩ, thế gian lại vẫn có tồn tại đáng sợ như thế, có thể vượt qua vô tận dòng sông thời gian, thực hiện ảnh hưởng đến thời không hiện tại. Điều này đã hoàn toàn vượt quá nhận thức của họ về đại đạo pháp tắc. Thế gian này, vậy mà thật sự có cường giả khủng bố đến thế sao? Có thể không màng hàng rào thời gian, cách vạn cổ năm tháng mà liên hệ với hiện thế. Vô số tu sĩ trong lòng đều dâng lên nghi vấn ấy, đồng thời cũng bị sự cường đại của tồn tại không rõ kia chấn động sâu sắc. Cuối cùng, dưới vô số cặp mắt tràn đầy chấn kinh và mong đợi ở biên hoa nhìn chăm chú, trong thiên uyên, phía trên chiếc đại đỉnh và quả vân tay trái cây kia, lại chậm rãi hiện lên một bóng dáng. Đó là bóng hình một nam tử, thân thể y vĩ ngạn kiên cường, như thần sơn vạn cổ không đổi, lặng lẽ đứng sừng sững giữa hư không. Y quay lưng về phía chúng sinh, không nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy trên áo y dính vài vệt máu, tỏa ra mùi máu tanh nhàn nhạt, tựa như vừa mới trải qua một trận huyết chiến thảm khốc nhất ở một thời không khác, toàn thân đều mang một cổ sát phạt chi khí kinh tâm động phách. Dù chỉ là một bóng lưng, lại khiến người ta có cảm giác uy nghiêm như thiên đế giáng trần, tựa như y đứng ở đó, chính là hóa thân của trật tự, là trung tâm của thiên địa, khiến chư thiên vạn vật cũng phải thần phục. Rống. Nhưng đúng lúc này, bên trong thiên uyên đột nhiên truyền ra một tiếng gầm lớn đinh tai nhức óc. Tiếng gầm chấn thiên động địa, ẩn chứa hung uy vô thượng, khiến pháp tắc trong thiên địa cũng vì thế mà hỗn loạn, vô số tu sĩ chỉ cảm thấy thần hồn kịch chấn, tim đập thình thịch không thôi. Sau khi nam tử vĩ ngạn kia xuất hiện, lại có một sinh linh khác xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Sinh linh này cũng vô cùng khổng lồ, trên đỉnh đầu mọc ra hai chiếc cự sừng đen cong. Trên sừng khắc vô số phù văn hung thần, tỏa ra huyết khí ngập trời đè ép nhật nguyệt, khiến chư thiên tinh đấu cũng vì đó mà phát sáng kịch liệt, cộng hưởng. Chỉ thấy nó bỗng nhiên vươn ra một chiếc móng vuốt lớn bao phủ vảy đen, móng vuốt bao phủ ngàn vạn tinh thần, tinh hà sau lưng cũng theo động tác của nó mà chấn động kịch liệt, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Tiếng oanh vang lên, hung hăng chụp về phía nam tử vĩ ngạn phía trên miệng đỉnh. Chẳng lẽ phương dị thời không cách dòng sông năm tháng kia cũng đang tiến hành đại chiến sao? Tất cả tu sĩ cửu thiên thập địa và dị vực đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Họ giờ mới hiểu ra, không chỉ nam tử vĩ ngạn nắm giữ đại đỉnh và trái cây kia hiện lên từ dị thời không, mà còn có một sinh linh cái thế tương tự cũng theo đó mà đến, hơn nữa đang kịch liệt giao đấu với nam tử vĩ ngạn. Mỗi lần sinh linh kia công kích đều mang sức mạnh xé rách thời không, còn nam tử vĩ ngạn thì thông dong ứng đối. Hai người chiến đấu dù cách dòng sông năm tháng, nhưng vẫn khiến thiên địa hiện thế vì thế mà chấn động. Cảnh tượng bực này đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Nam tử vĩ ngạn từ đầu đến cuối vẫn quay lưng về phía chúng sinh, tự mình đối mặt công kích của sinh linh vô thượng kia. Y tỏ ra rất bình tĩnh, không hề hoảng loạn chút nào, tựa như cảnh tượng này đối với y mà nói đã quá đổi quen thuộc. Trên người y còn lưu lại vết tích huyết chiến trước đó, quần áo tổn hại, vết máu loang lổ, rõ ràng không lâu trước đó mới vừa trùng sát trong thiên quân vạn mã. Bây giờ lại gặp một cường địch, nhưng sống lưng y vẫn thẳng tắp, tỏa ra một cổ ngạo khí thà gãy chứ không cong. Oanh! Ngay khi cự trảo của sinh linh kia sắp chạm đến nam tử vĩ ngạn, thân thể nam tử vĩ ngạn đột nhiên bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, như thái dương nổ tung, chiếu sáng toàn bộ thiên nguyên. Trong tích tắc, quả vân tay trái cây cực lớn lơ lửng ở một bên hóa thành một vệt sáng, chui vào trong cơ thể y. Ngay sau đó, mái tóc dài đen nhánh của y bắt đầu biến sắc với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rất nhanh nhuộm thành màu lam thâm thúy, như ẩn chứa vô tận lôi đình hải dương. Chiếc vạn vật mẫu khí đỉnh dưới chân y phát ra một tiếng keo khẽ, chở thân thể y chậm rãi dâng lên, khí tức toàn thân như ngồi tên lửa chợt tăng vọt, cường thịnh hơn trước đó đâu chỉ gấp 10. Ngao ngao. Phía dưới, kim cổng mã ngưu kéo chiến xa của An Lan lại lần nữa phát ra một tiếng thét dài sợ hãi. Trong thanh âm tràn đầy nỗi sợ hãi khó tả. Dù cách vô tận dòng sông năm tháng, dư ba từ trận chiến của hai người trong dị thời không ở thiên nguyên vẫn khiến tọa kỵ của bất hủ chi vương này cảm thấy linh hồn rung rẩy sâu sắc, tứ chi không kìm được mà nhũn ra. Nếu không phải khí tức của An Lan bảo vệ, e rằng đã sớm tê liệt ngã xuống đất. Ầm ầm ầm. Cảnh tượng chiến trường dị thời không phía trên thiên nguyên trở nên càng rõ ràng hơn. Mọi người phản phất có thể xuyên thấu qua hàng rào năm tháng, nhìn thấy chiến trường thê thảm kia. Nam tử vĩ ngạn đạp trên vạn vật mẫu khí đỉnh, bốn phía thân thể y lượn lờ vạn vật mẫu khí nồng đậm. Mẫu khí kia như thể sống dậy, tạo thành từng đạo màn sáng hộ thể, ngăn cản công kích của đối phương. Y chậm rãi nâng nắm đấm, bề mặt nắm đấm trong nháy mắt cuốn lên cửu sắc lôi đình, lôi hủy diệt màu đen, lôi thần phạt màu tím, lôi sinh mệnh màu xanh lá cây, chín loại lôi đình màu sắc khác nhau đang xen vào nhau, tỏa ra khí tức song trọng hủy diệt và sáng tạo. Mơ hồ trong đó, còn có thể thấy hư ảnh vân tay trái cây xoay tròn chậm rãi trên nắm tay, tỏa ra uy thế càng kinh khủng hơn. Thần uy của y cái thế, khí tức như tinh thần vạn cổ không đổi, mang theo một loại tín niệm vĩnh hằng vô địch, một quyền đánh về Thương Vũ, ẩn chứa sức mạnh băng diệt chư thiên, trực tiếp đối mặt chiếc móng vuốt lớn bao phủ toàn bộ bầu trời mà sinh linh vô thượng kia vươn tới. Khoảnh khắc này, toàn bộ biên hoang đều tĩnh lặng. Cho dù là tu sĩ cửu thiên thập địa, hay sinh linh dị vực, toàn bộ đều nín thở, ánh mắt dõi theo cảnh tượng chiến đấu vượt qua 5 tháng phía trên thiên nguyên. Họ biết, kết quả trận chiến này, có lẽ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh thời không này của họ. Bóng dáng nam tử Vĩ Ngạn kia, dù cách vô tận 5 tháng, lại khắc sâu vào lòng mỗi người. Bóng lưng quay về phía chúng sinh của y, phản phất trở thành tượng trưng cho hy vọng, khiến tu sĩ cửu thiên thập địa một lần nữa dấy lên quyết tâm đối kháng dị vực. Còn tu sĩ dị vực thì nét mặt tràn đầy ngưng trọng, họ lần đầu tiên cảm thấy, trận chiến nhìn như tất thắng này, có lẽ không hề đơn giản như vậy, tồn tại ra tay cách dòng sông 5 tháng kia, rất có thể sẽ trở thành trở ngại lớn nhất của họ. Thiên uyên vẫn chấn động, hàng rào 5 tháng phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị trận chiến vượt qua thời không kia xé rách. Còn giọt máu đỏ tươi kia, vẫn lặng lẽ lơ lửng ở phía trước đế quan, tỏa ra hào quang chói lọi, như một lời thề thầm lặng, thủ hộ cửu thiên thập địa phía sau, chờ đợi kết cục cuối cùng. Phanh! Một tiếng vang dội rung khắp vạn cổ nổ tung tại chiến trường dị thời không. Khí lưu hỗn độn như dung nham sôi trào điên cuồng bắn tung tóe, mỗi một sợi mảnh vỡ hỗn độn đều ẩn chứa lực lượng đủ để xé rách tinh thần, rải rác giữa không trung, đụng nát vô số bong bóng thời không giả tưởng. Chiến trường dị thời không vốn không ổn định kia, dưới một kích này kịch liệt lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ, trở về hư vô. Nắm đấm của nam tử Vĩ Ngạn cuốn lấy cửu sắc lôi đình, cùng chiếc đại trảo mang theo hư ảnh nhật nguyệt tinh thần của sinh linh sừng dài kia ầm vang va chạm. Bề mặt nắm đấm, lôi xà hủy diệt màu đen điên cuồng quằn quại, lôi quang thần phạt màu tím xé rách hư không, hồ lô sinh mệnh màu xanh lá cây lập lòe sinh cơ bừng bừng. Chính loại lôi đình đang xen thành một tấm lưới năng lượng kín kẽ, ẩn chứa áo nghĩa song trọng sáng tạo và hủy diệt. Còn trên móng vuốt lớn kia, nhật nguyệt luân chuyển, tinh thần chìm nổi, phản phất mang theo trọng lượng của cả một vũ trụ. Đầu ngón tay chảy xuôi phù văn pháp tắc cổ xưa, tỏa ra khí tức trấn áp vạn cổ khủng bố. Khoảnh khắc va chạm, thời gian phản phất ngưng kết tại giờ khắc này. Ngay sau đó, cự trảo của sinh linh sừng dài kia bỗng nhiên vặn vẹo co rút, vảy xanh dưới sự thiêu đốt của cửu sắc lôi đình kêu tư tư vang dội, tỏa ra mùi khét. Trên xương trảo truyền đến tiếng vỡ vụn rõ ràng. Chiếc cự trảo đủ để bóp nát tinh thần của nó, lại dưới một quyền này mà chịu thương tích rõ ràng. Hư ảnh tinh thần ở đầu ngón tay như bọc biển phá diệt, tan thành từng điểm tinh quang. Rống. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng, xuyên qua hai thời không. Sinh linh sừng dài kia bị đau, hung quang trong mắt càng mạnh. Chẳng những không lùi lại, ngược lại bộc phát ra khí tức càng thêm cuồng bạo, thân thể khổng lồ lại lần nữa đột nhiên nhào về phía nam tử Vĩ Ngạn. Thân thể nó nguyên bản còn to lớn hơn chư thiên tinh đấu, che khuất cả bầu trời, nhưng lại trong quá trình giao chiến, thân thể lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng thu nhỏ. Vô số phù văn pháp tắc luân chuyển quanh thân nó, nén năng lượng khổng lồ lại. Trong nháy mắt, nó liền biến thành một sinh linh hình người, đứng giữa hư không, cùng nam tử Vĩ Ngạn xa xa đối diện. Bang! Tiếng va chạm kim loại giòn tan mà chói tai chợt vang lên. Giáp trụ làm từ tiên kim cùng biên giới vạn vật mẫu khí đỉnh hung hăng đụng vào nhau, bắn ra đầy trời hỏa tinh. Sinh linh hình người hóa từ cự thú kia, giờ đây khoác một bộ chiến giáp màu thanh kim. Trên chiến giáp khắc vô số đồ án hung thú phức tạp, mỗi đạo đường vân đều lập lòe thanh quang nhàn nhạt, tỏa ra khí tức bất hủ. Ngay cả khuôn mặt nó cũng bị mũ giáp hoàn toàn che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt xanh băng lãnh. Trong con ngươi không chút tình cảm, chỉ có sát ý nồng đậm. Nhìn chằm chằm nam tử Vĩ Ngạn trên đỉnh. Hai cường giả đỉnh cấp đến từ dị thời không này, từ đầu đến cuối cũng không để ý tới vô số ánh mắt kinh ngạc trên chiến trường biên hoang, tựa như sự tồn tại của những tu sĩ kia không khác gì kiến hôi. Mỗi người trong số họ đều hết sức chuyên chú, toàn bộ tâm thần đều tập trung vào đối phương, trong mắt thiêu đốt sát cơ vô tận, mỗi một tấc da thịt đều căng cứng, phóng thích uy áp đủ để khiến thiên địa rung rẩy. Trong thế giới của họ, giờ đây chỉ còn lại lẫn nhau, trận quyết đấu vượt qua thời không này mới là tiêu điểm duy nhất. Phẹt. Vô thượng pháp tắc như giải lụa màu linh động bay lượn trên không trung, đang dệt ra đồ án phức tạp mà huyền ảo. Công kích của họ không hề có chút khoa trương, hoàn toàn hóa phức tạp thành đơn giản, mỗi quyền mỗi cước đều ẩn chứa chân lý đại đạo chí cao. Không có thanh thế kinh thiên động địa, lại mang theo một loại khủng bố phản phát quy chân, tựa như tiện tay một kích, liền có thể bình định càn khôn, phá diệt vạn cổ. Nam tử Vĩ Ngạn đạp trên vạn vật mẫu khí đỉnh dưới chân, thân ảnh như điện, không ngừng xuyên qua hư không. Phía sau y, dị tượng vân tay trái cây xuất hiện. Hư ảnh trái cây khổng lồ xoay tròn không ngừng, phun ra vô tận lôi đình chi lực, hóa thành từng đạo trường hà lôi đình, theo động tác của y không ngừng kéo dài về phía trước. Công kích của y như đại giang đại hà thao thao bất tuyệt, quyền nối quyền, mỗi quyền đều cuốn lấy cửu sắc lôi đình và sức mạnh song trọng của vạn vật mẫu khí, tốc độ xảo trá, sức mạnh bàn bạc, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Sinh linh hình người khoác thanh kim chiến giáp kia cũng không cam lòng yếu thế, liên tục thi triển đại thần thông ngăn cản. Nó hai tay kết ấn, vô số ký hiệu pháp tắc bay ra từ đầu ngón tay, xé rách trời xanh mà đi, mang theo khí tức phá diệt tất cả, đối cứng Lôi Đình chi uy và đại đỉnh do vạn vật mẫu khí tạo thành của Nam Tử Vĩ Ngạn. Quanh thân nó thanh quang đại thịnh, đồ án hung thú trên chiến giáp phản phất sống lại, phát ra tiếng gào thét câm lặng, gia trì lấy lực lượng của nó, khiến mỗi lần nó đón đỡ đều mang uy thế núi non đổ sụp. Cuộc quyết đấu của hai người đã vượt quá giới hạn tưởng tượng của thường nhân. Mỗi lần va chạm của họ sinh ra dư âm năng lượng, đều khiến thời không dưới chân không ngừng vặn vẹo, phá nát. Ngay cả dòng sông năm tháng xuyên vạn cổ cũng kịch liệt chấn động, phương hướng dòng chảy trở nên hỗn loạn, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắt đứt, muốn lần nữa thay đổi tuyến đường. Vô số đoạn thời không mơ hồ trong trường hà thoáng hiện rồi biến mất, đó là quá khứ và tương lai bị dư ba chiến đấu của họ ảnh hưởng, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Họ rốt cuộc thuộc về thời đại nào? Vậy mà nắm giữ sức mạnh kinh khủng đến vậy. Trong trận doanh dị vực, một vị tướng lĩnh khoác chiến giáp đen la thất thanh, trên mặt tràn đầy chấn động và sợ hãi. Hắn chinh chiến vô số năm tháng, từng gặp phong thái cảnh giới bất hủ, thậm chí cảm thụ qua uy áp của An Lang Vương, nhưng chưa từng thấy trận chiến nào phá vỡ nhận thức như thế, cách dòng sông năm tháng chém giết, còn có thể khiến thiên địa hiện thế vì thế mà chấn động. Họ là ai? Lại đến từ đâu? Tồn tại bậc này, vì sao chưa từng được ghi chép trong cổ tịch dị vực? Một cường giả dị vực khác cũng nét mặt tràn đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm cảnh tượng đại chiến dị thời không phơi bày trong thiên nguyên, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu và kiên kỵ. Thực lực của hai cường giả này đã vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết của hắn, khiến hắn cảm thấy bất lực sâu sắc. Sư phụ, sư huynh ấy thật mạnh ạ. Trên chiến trường biên hoang, Tiểu Bất Điểm trừng đôi mắt to tròn xoe, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái và kích động. Hắn dùng sức kéo góc áo Ngô Phương, chỉ vào bóng dáng Vĩ Ngạn đạp đỉnh mà đi trong chiến trường dị thời không kia, trong giọng nói mang theo sự thán phục khó che giấu. Người nhìn kìa, sư huynh tùy ý đấm ra một quyền, đều có thể đánh ra cửu tiêu cấm kỵ lôi, ngay cả quái thú lớn như vậy cũng bị huynh ấy đánh lui. Ngô Phương cúi đầu nhìn vẻ hưng phấn của Tiểu Bất Điểm, cười đưa tay ra nhéo nhéo khuôn mặt hắn, ngữ khí ôn hòa lại mang theo một tia mong đợi, không cần hâm mộ, tiềm lực trên người ngươi không thua bất kỳ ai, chỉ cần hảo hảo tu hành, tương lai không xa, ngươi cũng sẽ bước vào cảnh giới kia, thậm chí siêu việt bọn họ. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin, phảng phất đã nhìn thấy trước tương lai huy hoàng của Tiểu Bất Điểm. Thao Thiết Vương, Lão Thiên Nhân, Tiên Điện Điện chủ cùng một đám cường giả sống qua vô tận năm tháng, giờ đây đã triệt để trợn tròn mắt mà nhìn. Họ từng xa xa gặp qua dáng vẻ bóng hình Vĩ Ngạn này tại Tiên Phần Chi Địa, lúc đó liền đã lòng sinh chấn động, mà khoảnh khắc này mới xem như thiết thực chứng kiến chiến lực kinh khủng của người này. Cái tư thái cử trọng nhược khinh kia, sự thông dong chưởng khống Lôi Đình và mẫu khí kia, sự không sợ hãi khi đối mặt cường địch kia, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Họ liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự kiên kỵ sâu sắc cùng một tia may mắn thay, loại tồn tại này là đứng về phía Cửu Thiên Thập Địa. Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh cùng một đám chí tôn, cũng như mất hồn mà vẻ mặt hoảng hốt nhìn trận chiến dị thời không trong thiên nguyên. Họ suốt đời truy cầu đỉnh phong đại đạo, tự nhận đã chạm đến cực hạn thế giới, nhưng hôm nay nhìn thấy trận quyết đấu vượt qua thời không này, mới hiểu được mình biết bất quá chỉ là giọt nước trong biển cả. Cảnh tượng này thật sự quá chấn động, khiến họ đối với hai chữ cường giả có nhận thức hoàn toàn mới, trong lòng tràn đầy kính sợ và hướng tới. Trong cốt thư từng có ghi chép lẻ tẻ, niên đại tiên cổ từng xảy ra một trận đại chiến dị thời không tương tự, nghe nói đó là tiên cổ thất vương cùng bất hủ dị vực giao phong trong dòng sông thời gian, nhưng trận chiến ấy quá xa xưa, vẻn vẹn có vài người may mắn được chứng kiến, ghi chép cũng không tỉ mỉ. Mà ngay lập tức, trận đại chiến này lại rõ ràng lộ ra trước mắt mọi người, không chỉ những tu sĩ Cửu Thiên Thập Địa trấn thủ đế quan này có thể chứng kiến, mà ngay cả trăm ngàn vạn đại quân dị vực cũng cùng nhau chứng kiến tất thảy này. Điều này không nghi ngờ gì sẽ trở thành truyền thuyết lưu truyền vạn cổ, in dấu thật sâu khắc vào sâu thẳm linh hồn mỗi người chứng kiến. Thái Sư Tôn, ngài có thể đi giúp đỡ phụ thân đại nhân được không ạ? Nhìn hai người vẫn đang kịch liệt chém giết trong chiến trường dị thời không, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Diệp Nghiên Tiên xuất hiện một vòng lo âu rõ ràng. Nàng không kìm được khẽ lay tay Ngô Phương, âm thanh mang theo một tia cầu khẩn. Mặc dù nàng biết phụ thân rất mạnh, nhưng nhìn sinh linh giáp trụ vàng xanh kia bộc phát ra chiến lực kinh khủng, vẫn không kìm được mà đổ mồ hôi thay phụ thân. Cái này khụ khụ, trước thỉnh cầu của Diệp Nghiên Tiên, Ngô Phương lúc này ho khan hai tiếng, ánh mắt hơi né tránh, lập tức nhanh chóng khôi phục trấn định, vỗ vỗ vai nàng trấn an nói, yên tâm đi, sinh linh kia dù cường hãn, nhưng vẫn không phải đối thủ của tiểu Diệp tử đâu, phụ thân con trải qua đại chiến còn hung hiểm gấp trăm lần trận này, chút cảnh tượng này không làm khó được y đâu. Hắn ngữ khí chắc chắn, phản phất tất cả đều trong lòng bàn tay. Vậy thì tốt rồi, chỉ cần phụ thân đại nhân không sao là tốt rồi. Nghe lời Ngô Phương nói, Diệp Nghiên Tiên lúc này mới nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, tảng đá treo trong lòng kia tự hồ cuối cùng đã buông xuống, trên mặt lộ ra nụ cười an tâm. Lưu Quang Tuế Nguyệt. Đột nhiên, đồng tử của vị cường giả bất hủ dị vực kia bỗng nhiên co rụt, trong mắt tràn ngập chấn kinh nồng đậm và khó tin. Hắn thấy rõ, trong chiến trường dị thời không, hai bóng dáng kia trong lúc kịch chiến, vậy mà đồng thời dẫn động pháp tắc thời gian kinh khủng nhất giữa thiên địa. Chỉ thấy trong chiến trường dị thời không, trên nắm tay Nam Tử Vĩ Ngạn chảy xuôi kim sắc quang mang nhà nhạt, trong vần hào quang ẩn chứa khí tức thời gian. Một quyền đánh ra, phản phất có thể khiến thời gian gia tốc trôi qua, những nơi đi qua, hư không đều đang nhanh chóng thụt lùi, mục nát. Còn dưới chân sinh linh giáp trụ vàng xanh kia, thì hiện ra quang văn màu bạc. Quang văn trong lúc lưu chuyển, mang theo áo nghĩa đảo ngược thời gian. Mỗi cước rơi xuống, cũng có thể khiến hư không vỡ nát chậm rãi chữa trị, làm sức mạnh công kích trở nên chậm chạp. Hai người nhất quyền nhất cước, lưu quang khuấy động, năm tháng bành trướng, sức mạnh mạnh đến cực hạn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phá diệt vạn vật, pháp tắc đang xen thành lưới, khuấy động thời không xung quanh thành hỗn loạn. Bóng dáng của họ trong thời gian gia tốc và đảo lưu không ngừng lấp lóe, khi thì trở nên già nua, khi thì trở nên trẻ tuổi. Dần dần, bóng dáng của họ cuốn quýt lấy nhau, quyền cước giao tranh, pháp tắc va chạm, như hòa hợp thành một thể, kịch liệt chém giết giữa hư không, khó phân thắng bại. Oanh! Cuối cùng, sau một lần va chạm mãnh liệt, bóng dáng Vĩ Ngạn như thiên đế kia đã nắm bắt được cơ hội thoáng qua. Y một tay gắt gao chấp lấy biên giới đại đỉnh, tay còn lại xa xa chỉ về phía quả vân tay trái cây lơ lửng ở một bên, trong miệng khẽ quát một tiếng, dẫn động bản nguyên chi lực của hai vật. Trong chốc lát, vạn vật mẫu khí đỉnh và vân tay trái cây đồng thời bộc phát hào quang chói lọi. Miệng đỉnh dâng lên vạn vật mẫu khí cùng lôi đình chi lực từ trái cây tỏa ra cuốn quýt lấy nhau, dung hợp, tạo thành một đạo cột sáng năng lượng màu thanh kim. Nam Tử Vĩ Ngạn hai tay thôi động, đem cột sáng dung hợp lực lượng hai vật này hung hăng nện điên cuồng vào thân sinh linh được thanh kim chiến y bảo vệ kia. Ầm ầm. Tiếng nổ vang dội kịch liệt đồng thời vang lên ở cả hai thời không. Sóng xung kích năng lượng như sóng thần khuếch tán ra, đánh bật khí lưu hỗn độn của chiến trường dị thời không đến thất linh bát lạc. Trong thanh âm chấn động cuồn cuộn, sinh linh giáp trụ vàng xanh kia bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn dòng máu màu xanh. Máu huyết trên không trung hóa thành từng điểm huyết quang, lại mang theo mùi tanh nồng nặc. Cơ thể nó lảo đảo liên tục lùi lại, ánh sáng chiến giáp đang thiêu đốt trên thân nhanh chóng ảm đạm đi. Ngực lõm vào càng nghiêm trọng hơn, ngay cả mũ giáp cũng bị đánh bay, lộ ra một khuôn mặt dính đầy vết máu và không cam lòng. Bóng dáng Vĩ Ngạn nắm lấy cơ hội này, thân ảnh như điện theo vào, chiêu thức đại khai đại hợp, khí thế rộng lớn chính đại. Y một tay bắt lấy bả vai đối thủ, sau đó dùng mãnh lực xé ra. Tiếng xoẹt giòn tan vang lên, sinh linh cường hoành vô song kia, cùng bộ thanh kim chiến giáp trên người nó, bị cứng rắn xé rách thành hai nửa. Máu tươi nội tạng văng vãi hư không, ngay cả nguyên thần của nó cũng dưới sự xé rách này mà nứt làm đôi, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rất nhanh liền tại sự ăn mòn của lôi đình và mẫu khí mà triệt để tiêu tan. T. Cuộc chiến dị thời không cứ thế mà kết thúc. Trên chiến trường biên hoang, tu sĩ cửu thiên thập địa cùng dị vực không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, toàn bộ chiến trường lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ còn lại tiếng hít thở của mọi người vì chấn động, cùng với âm thanh tim đập kịch liệt. Tất cả mọi người đều vì đó mà chấn động, trên mặt tràn đầy thần sắc khó tin. Họ chính mắt thấy một trận quyết đấu đỉnh cao vượt qua dòng sông năm tháng, chứng kiến một cường giả cái thế làm thế nào dùng thủ đoạn lôi đình đánh giết đối thủ cùng cấp bậc. Bóng dáng Nam Tử Vĩ Ngạn kia, dù vẫn quay lưng về phía họ, lại như một tòa bia đá bất hủ, in dấu thật sâu khắc vào lòng mỗi người. Trong mắt tu sĩ cửu thiên thập địa dấy lên chiến ý hừng hực, còn tu sĩ dị vực thì mặt lộ vẻ sợ hãi, sĩ khí chịu đả kích chưa từng có. Phía trên thiên uyên, giọt máu đỏ tươi kia vẫn nhẹ nhàng trôi nổi, tỏa ra hào quang chói lọi, phản phất đang vì chiến thắng này mà lặng lẽ khen ngợi. Hư ảnh vạn vật mẫu khí đỉnh và vân tay trái cây trong dị thời không chậm rãi tiêu tan, bóng dáng Nam Tử Vĩ Ngạn cũng dần dần trở nên mơ hồ, tựa hồ sắp trở về thời không nguyên bản của y, nhưng uy hiếp y để lại như một tấm thiên võng vô hình, bao phủ toàn bộ chiến trường biên hoang, khiến đại quân dị vực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chiến xa của An Lang vẫn trầm mặc như trước, Bất Hủ Chi Vương trong chiến xa dường như đang suy tư điều gì, không có bất kỳ động tác nào. Gió biên hoang vẫn thổi, cát vàng vẫn bay múa, nhưng không khí chiến trường cũng đã lặng yên thay đổi. Một kiếp vượt qua năm tháng kia, không chỉ đánh chết cường địch, mà còn mang đến hy vọng mới cho cửu thiên thập địa, khiến tất cả mọi người đều hiểu, cho dù đối mặt uy áp của Bất Hủ Chi Vương, họ cũng không phải không có chút phần thắng nào, bởi vì phía sau họ, còn có một nhóm tồn tại vô thượng vượt qua thời không thủ hộ lấy họ. Sư Tôn. Hai âm tiết bình thản vượt qua dòng sông năm tháng, vượt qua vạn cổ thời không, từ trong thiên uyên phiêu đảng, khuếch tán đến cửu thiên thập địa và dị vực. Thanh âm kia không giống lôi vang dội, lại mang theo một loại sức mạnh xuyên thấu tất cả hư vọng, phản phất đã tồn tại từ khi vũ trụ mới sinh ra, lại như nhẹ nhàng vang vọng nơi cuối cùng của thời gian. Nó lướt qua vô ngần tinh hải, phất qua đại địa khô cằn, xuyên qua hàng rào thức hải của các tu sĩ, cuối cùng vững vàng rơi vào sâu thẳm tâm thần mỗi sinh linh. Tiếng hô hoán này, âm thanh nghe không lớn, nhưng lại rõ ràng vang lên trong sâu thẳm đầu óc ức vạn tu sĩ, rung động tâm linh của họ. Tu sĩ cửu thiên thập địa chỉ cảm thấy thức hải ong ong, linh lực trong cơ thể không tự chủ được mà sôi trào, phản phất có một cổ đạo vận vô hình theo tiếng hô hoán này chảy xuôi qua, khiến họ vô thức nín thở. Sinh linh dị vực cũng như thế, những khuôn mặt dữ tợn kia hiện lên sự ngưng trệ hiếm thấy, cánh tay tráng kiện dừng giữa không trung, hung quang lập lòe trong con ngươi tràn đầy khó tin. Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, Vô Ngần Sa Mạc lâm vào tĩnh mịch. Mảnh chiến trường từng bị máu tươi nhuộm đỏ, bị thần quang tê liệt này, giờ đây ngay cả bão cát cũng tựa như dừng lại. Cát sỏi cuốn lên treo giữa không trung, giọt máu chưa rơi xuống ngưng kết trong hư không, nơi xa tiên cốt đứt gãy, võ pháp bảo vỡ nát, đều trong sự yên tĩnh đột nhiên xuất hiện này mà lộ ra rõ ràng bất thường. Bất luận là tu sĩ cửu thiên thập địa hay sinh linh dị vực, toàn bộ đều như tao ngộ lôi đình phích lịch phủ đầu một kích, đứng sững tại chỗ, thần sắc ngưng trệ, nét mặt hoảng hốt. Trong đầu họ nhiều lần quanh quẩn tiếng sư tôn kia, cố gắng lý giải lượng tin tức kinh thiên ẩn chứa sau hai chữ đơn giản này. Một cường giả dị thời không có thể cách thời không uy áp chấn vỡ kim cổng mãn ngưu, đưa tay phá diệt tinh hà, vậy mà lại đối với một tu sĩ nhìn như tầm thường mà hành đại lễ này. Điều này quả thực lật đổ tất cả nhận thức của họ về tầng cấp sức mạnh. Duy chỉ có, cặp mắt tràn ngập kinh ngạc kia rơi vào thân Giang Hàn. Ức vạn đạo ánh mắt như thực chất, hội tụ thành một cổ áp lực vô hình, bao phủ quanh thân Giang Hàn. Trong những ánh mắt này đang xen chấn kinh, hoang mang, kính sợ, hoài nghi, còn có một tia dò xét khó nhận ra, phản phất muốn phân tích Giang Hàn từ trong ra ngoài cho thấu triệt, xem tồn tại có thể khiến cường giả cấp tiên vương bái sư này, rốt cuộc cất giấu bí mật như thế nào. Khoảnh khắc này, Giang Hàn trở thành tiêu điểm của tất cả tu sĩ biên hoang, bao gồm cả dị vực chi vương An Lan. Ánh mắt vốn lạnh lùng như vạn cổ hàng băng của An Lan, lần đầu tiên xuất hiện sóng chấn động nhỏ bé. Đôi mắt có thể nhìn thấu hư vọng thời không của hắn hơi nheo lại, rơi vào thân Giang Hàn, tính toán tìm được dấu vết liên quan đến cường giả dị thời không kia từ trên người đối phương. Sao làm sao có thể? Một tu sĩ trẻ tuổi la thất thanh, âm thanh vì quá độ chấn kinh mà trở nên sắc bén khàn khàn. Hắn dùng sức dụi dụi mắt, phản phất hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Ta nhìn thấy là thật sao? Cường giả dị thời không bí ẩn kia vậy mà lại quỳ xuống trước Hồng Quân lão tổ. Các ngươi không nghe thấy hắn xưng hô với Hồng Quân lão tổ sao? Sư tôn đó. Một lão tu sĩ râu tóc bạc phơ bên cạnh rung giọng mở miệng. Ngón tay khô gầy của hắn nắm chặt cây quải trượng trong tay, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Hai chữ sư tôn, nặng như Thái Sơn, trong tu hành giới mang ý nghĩa truyền thừa và đạo thống, tuyệt không phải có thể tùy ý thốt ra. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu cường giả thần bí này cũng là từ thời đại tiên cổ tồn tại đến nay, vậy vì sao lại không thuộc về thời đại này chứ? Có tu sĩ cao mày, lâm vào hoang mang sâu sắc. Sau đại chiến tiên cổ, cách cục chư thiên tái tạo, chưa từng nghe Hồng Quân lão tổ từng có một vị đệ tử như vậy. Y thật là đồ đệ của Hồng Quân lão tổ sao? Càng có người đưa ra chất vấn, ánh mắt liếc nhìn qua lại giữa Giang Hàn và bóng dáng vĩ ngạn trong thiên uyên kia. Hồng Quân lão tổ tuy mạnh, nhưng trong nhận thức của chúng ta, y tối đa cũng chỉ có chiến lực chân tiên. Làm sao có thể dạy dỗ một đồ đệ cấp tiên vương? Điều này không hợp lẽ thường. Yên tĩnh qua đi, tu sĩ cửu thiên thập địa từ trong sự kinh ngạc lấy lại tinh thần, từng người há hốc miệng, nét mặt tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm Giang Hàn, chú ý nhất cử nhất động của đối phương. Tiếng bàn luận của họ như thủy triều dâng lên, từ những tiếng xì xào bàn tán ban đầu dần dần trở nên ồn ào náo động, mỗi người đều đang nỗ lực dùng nhận thức của mình để giải thích cảnh tượng khó tin trước mắt này. Có người tìm kiếm cổ lão điển tịch ghi chép, tính toán tìm được mối liên hệ giữa Hồng Quân lão tổ và cường giả dị thời không từ đó. Có người nhớ lại những lời đồn đại, ngờ rằng vị cường giả thần bí này phải chăng tại một thời đại bị lãng quên nào đó đã từng nhận được chỉ điểm của Hồng Quân lão tổ. Càng có người bắt đầu một lần nữa ước định thực lực của Giang Hàn, cảm thấy phán đoán trước đây có lẽ quá mức nông cạn. Hồng Quân đạo hữu, ngươi còn có một đồ đệ như thế sao? Mạnh Thiên Chính khẽ nuốt nước bọt. Hắn sống trăm vạn năm tháng, trải qua mưa máu gió tanh của đại chiến tiên cổ, từng gặp thần uy cái thế của Bất Hủ Chi Vương, cũng chứng kiến sự hưng suy của Cửu Thiên Thập Địa, nhưng giờ đây, lại không cách nào bảo trì được phần đạm nhiên siêu phàm kia, nét mặt tràn đầy kinh ngạc. Trên khuôn mặt đầy tang thương của hắn, nếp nhăn vì chấn kinh mà lộ ra càng sâu, tia sáng khó tin lập lòe trong con ngươi vẫn đục. Hắn khó có thể tưởng tượng một cường giả dị thời không có thể đưa tay phá diệt tinh hà, cách thời không một tia uy áp lại có thể chấn vỡ kim cổng mãn ngưu, dám tuyên bố đánh giết Bất Hủ Chi Vương An Lan, vậy mà lại xưng hô Hồng Quân lão tổ trước mắt này là sư tôn. Trong nhận thức của Mạnh Thiên Chính, cường giả cấp tiên vương sớm đã là tồn tại đứng trên đỉnh chóp kim tự tháp tu hành. Họ cao ngạo, tự phụ, xem tu sĩ tầm thường như kiến hôi, đừng nói quỳ xuống bái sư, ngay cả đối với cường giả đồng cấp cũng chưa chắc đã có bao nhiêu cung kính. Hơn nữa, hắn thấy, Hồng Quân lão tổ này dù thực lực rất mạnh, phía trước trong đối chiến với chí tôn dị vực đã cho thấy chiến lực phi phàm, bất quá cao nhất cũng chỉ có thể cùng chân tiên một trận chiến, còn lâu mới có thể sánh ngang tiên vương. Giữa chân tiên và tiên vương, cách một lằn ranh khó mà vượt qua. Đó là cấp độ sống bản chất khác biệt, là sự trưởng khống hoàn toàn đại đạo pháp tắc, tuyệt không đơn giản là tích lũy sức mạnh có thể bù đắp. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, vị cường giả bí ẩn dị thời không có ít nhất thực lực tiên vương kia lại quỳ xuống trước hắn. Cái quỳ này, quỳ nát nhận thức của Mạnh Thiên Chính, cũng khiến tất cả tu sĩ lão làng tại chỗ mơ màng. Hắn thật sự không nghĩ ra, cảnh tượng trước mắt này rốt cuộc là chuyện gì. Vị cường giả bí ẩn dị thời không kia rốt cuộc đến từ thời đại nào? Y lại bái Hồng Quân lão tổ làm sư từ lúc nào? Chẳng lẽ Hồng Quân lão tổ che giấu thực lực? Hay là nói, con đường tu hành của vị cường giả dị thời không này có một loại nhân quả liên hệ đặc biệt nào đó với Hồng Quân lão tổ? Các ngươi nghe thấy không? Kẻ dám kêu gào tên vương kia lại là đồ đệ của người đó. Trong trận doanh dị vực, một sinh linh mọc ra ba đầu sáu tay thất thanh kêu lên. Ba cái đầu của nó đều hiện đầy vẻ kinh hãi, sáu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm gian hàng, phản phất nhìn thấy quái vật không thể tưởng tượng nổi nào đó. Người đó đã chém giết năm vị chí tôn phe ta. Ma đồng chí tôn cũng chết trong tay hắn. Một sinh linh dị vực khác khoác vảy giáp đen nghiến răng nghiến lợi nói, trong thanh âm tràn đầy hận ý và sợ hãi. Phía trước Diệp Phàm cách thời không ra tay, trong nháy mắt trấn sát năm vị chí tôn dị vực, thủ đoạn lôi đình cấp độ kia khiến họ đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Bây giờ biết được cường giả như vậy lại có sư tôn, hơn nữa ở phía đối diện trong trận doanh, sự chấn động trong lòng có thể tưởng tượng được. Nếu không phải hắn, chúng ta không cần vương ra tay, liền đã chiếm lấy cửu thiên thập địa. Có sinh linh dị vực gầm nhẹ nói, trong giọng nói mang theo không cam lòng. Họ vốn cho rằng bằng vào thần uy của Bất Hữu Chi Vương An Lan, thêm rất nhiều chiến lực chí tôn, đủ để nhẹ nhõm sang bằng đế quan, quét ngang cửu thiên thập địa, lại không ngờ nửa đường giết ra một cường giả dị thời không, làm rối loạn tất cả kế hoạch. Hắn vì sao lại là sư tôn của người dị thời không kia? Càng nhiều sinh linh dị vực phát ra nghi vấn hoang mang. Họ nhìn về phía gian hàng trong ánh mắt tràn đầy tâm tình phức tạp, có xem thường, có hoài nghi, còn có một tia e ngại ẩn giấu cực sâu. Theo họ nghĩ, tu vi gian hàng bình thường, căn bản không xứng làm sư tôn của vị cường giả cấp tiên vương kia, trong đó nhất định có ẩn tình gì đó mà họ không biết. Sinh linh dị vực cũng lần lượt phản ứng lại, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, thảo luận kịch liệt về gian hàng, trên mặt không khỏi mang theo vẻ mặt khác thường, ẩn chứa hoang mang. Tiếng bàn luận của họ cùng tiếng nghị luận của tu sĩ cửu thiên thập địa đang xen vào nhau, khiến cả sa mạc biên hoang trở nên ồn ào vô cùng, chỉ có một khu vực phía trên thiên nguyên như vậy, vẫn bao phủ trong một loại bầu không khí quỷ dị ngưng trọng. Vương, cái này đây là có chuyện gì Bất Hữu dị vực xuất hiện phía sau An Lan? Hắn khoác kim sắc chiến giáp, quanh thân lượn lờ Bất Hữu thần huy, chân mày hơi nhíu lại, có chút không hiểu. Với tư cách cường giả cấp Bất Hữu, kiến thức của hắn vượt xa sinh linh dị vực phổ thông, nhưng cảnh tượng trước mắt này cũng nằm ngoài phạm vi nhận thức của hắn. Hắn hai con ngươi lưu chuyển tiên quang, xuyên thấu thiên uyên rơi vào thân gian hàng. Bước vào Bất Hữu, hắn tự thành thiên nhãn, có thể nhìn xuyên tất cả hư ảo thế gian, nhìn rõ bản nguyên vạn vật. Thế nhưng, tùy ý hắn trừng mắt lần nữa đánh giá gian hàng, tiên quang trong mắt thế nào chói mắt, thế nào vận chuyển bí pháp dò xét, vẫn không phát hiện có gì dị thường. Khí tức gian hàng bình ổn, linh lực trong cơ thể tuy tinh khiết, nhưng cũng không đạt đến cấp độ Bất Hữu, chứ đừng nói đến tiên vương. Trong cơ thể đối phương có hai cổ thần bí chi lực, mặc dù hắn không nhìn thấu, nhưng lại có thể đại khái đánh giá ra uy năng tích chứa. Hai cổ sức mạnh kia đang xen vào nhau, tạo thành một loại cân bằng kỳ lạ, khiến gian hàng có chiến lực vượt xa tu sĩ cùng giai, vô địch trong chí tôn, nhưng so với hắn, vẫn còn thiếu sót. Trước đây, nếu không phải thiên uy ngăn cản, hắn e rằng đã chém giết đối phương rồi. Với thực lực của hắn, đối phó một tu sĩ ngay cả Bất Hữu cũng không đạt tới, vốn nên dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này cường giả bí ẩn dị thời không có thực lực tiên vương kia, vậy mà lại quỳ xuống trước mục tiêu hắn muốn chém giết. Cái quỳ này, quá mức không thể tưởng tượng nổi, khiến hắn có chút ngẩn ngơ. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, chẳng lẽ gian hàng thật sự ẩn giấu thực lực kinh thiên? Hay là nói, đây là cửu thiên thập địa bày ra một âm mưu nào đó? Tiên đạo đệ nhất nhân dưới tiên đạo, nhưng trước mặt bản vương, chẳng qua là kiến hôi. An Lan dị vực nhàn nhạt liếc gian hàng, sau đó đưa ra một đánh giá. Thanh âm của hắn bình thản không chút gợn sóng, phản phất đang trần thuật một sự thật quá đổi đơn giản, nhưng sự cao ngạo và khinh thường ẩn chứa trong đó, lại khiến không khí xung quanh như động lại. Nếu không phải cái quỳ của nam tử vĩ ngạn trong thiên nguyên kia, hắn thậm chí sẽ không liếc mắt dò xét gian hàng. Trong mắt An Lan, duy có cường giả cấp tiên vương mới xứng để hắn nhìn thẳng, còn lại đều là bụi trần. Vương, vậy hắn rốt cuộc đến từ tương lai hay là năm tháng càng viễn cổ hơn? Bất Hữu dị vực truy vấn, hắn thật sự không thể nào hiểu được, một cường giả cấp tiên vương vì sao lại nhận một người có tu vi thấp hơn mình nhiều làm sư, điều này đằng sau tất nhiên liên lụy đến bí mật của dòng sông thời gian. Bất quá lần này, ngay cả An Lan cũng lắc đầu không đưa ra câu trả lời, tự hồ ngay cả hắn cũng không rõ. Ánh mắt An Lan lần nữa nhìn về phía Diệp Phàm trong thiên uyên, thần quang trong mắt lấp lóe. Hắn có thể cảm giác được cổ khí tức quen thuộc trên người đối phương kia, đó là sự bá đạo và tự tin thuộc về cường giả, cùng hắn mơ hồ có chút tương tự, nhưng lại càng thâm thúy hơn, phảng phất đã trải qua vô số năm tháng lắng đọng. Hắn mơ hồ cảm thấy, sự xuất hiện của cường giả dị thời không này, có lẽ sẽ mang đến biến số không tưởng tượng được cho trận chiến vượt qua vạn cổ này. Phụ thân đại nhân. Cơ thể Diệp Nghiên Tiên có chút bất ổn, nhìn nam tử đạp đỉnh trong thiên uyên, lòng nàng kích động, nước mắt không ngừng chảy xuống từ đôi mắt đẹp. Thanh âm nàng mang theo tiếng nức nở, tràn đầy uất ức và tưởng niệm, phản phất tình cảm chất chứa vô số năm tháng cuối cùng bạo phát ra tại khoảnh khắc này. Thân hình nàng nhỏ yếu, giờ đây lại vì cảm xúc kịch liệt ba động mà khẽ run, trên gương mặt trắng nõn treo đầy nước mắt, khiến người ta trìu mến. Sư huynh. Tiểu Bất Điểm kêu to, thậm chí không kìm được vung lên bàn tay nhỏ trắng nõn, ánh mắt hưng phấn bên trong mang theo sùng bái nóng bỏng. Tiểu Bất Điểm dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng sớm đã được chứng kiến vô số cường giả, nhưng trong lòng hắn, vị sư huynh trong thiên uyên kia lại là tồn tại chói mắt nhất. Hắn vung tay nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động, phản phất muốn lập tức vọt tới bên cạnh thiên uyên, khoảng cách gần cảm thụ thần uy của sư huynh. Tiếng kêu gọi của Diệp Nghiên Tiên và Tiểu Bất Điểm, nhất thời khiến bầu không khí vốn có chút bình ổn giữa sân lần nữa dâng cao. Nếu nói trước đó Diệp Phàm bái sư chỉ là kinh ngạc, thì hai tiếng kêu gọi này trực tiếp đẩy nỗi lo lắng lên cao trào. Trong khoảnh khắc, lại có vô số ánh mắt không hẹn mà cùng lần lượt rơi vào thân Diệp Nghiên Tiên và Tiểu Bất Điểm, trên mặt tràn ngập kinh ngạc nồng đậm. Họ khó có thể tưởng tượng, ngoại trừ Hồng Quân lão tổ cùng cường giả bí ẩn dị thời không kia có quan hệ, lại vẫn còn có một người con gái như vậy tồn tại, hơn nữa nhìn cách xưng hô của Tiểu Bất Điểm, tự hồ cũng cùng vị cường giả bí ẩn kia có tình nghĩa sư huynh đệ. Nữ tử này là ai? Vậy mà lại xưng hô vị cường giả dị thời không kia là phụ thân đại nhân. Tu sĩ Cửu Thiên Thập Địa lần nữa sôi trào, ánh mắt liếc nhìn qua lại trên thân Diệp Nghiên Tiên, tính toán tìm được nhiều đầu mối hơn từ nàng. Còn có tiểu gia hỏa kia, gọi hắn sư huynh, chẳng lẽ hắn cũng là đệ tử của Hồng Quân lão tổ? Có người chuyển ánh mắt về phía Tiểu Bất Điểm, trong mắt tràn ngập tò mò. Biểu hiện của Tiểu Bất Điểm trước đó trên chiến trường họ cũng nhìn thấy, chiến lực lạ thường, thiên phú dị bẩm. Bây giờ biết được hắn khả năng cùng vị cường giả cấp tiên vương kia là sư huynh đệ, càng khiến người ta cảm thấy đại chấn kinh. Sắc mặt các sinh linh dị vực thì càng thêm khó coi. Họ không nghĩ tới cường giả dị thời không này không chỉ có một sư tôn thực lực phi phàm, mà còn có cả con gái cùng sư đệ. Điều này có nghĩa là thế lực của đối phương có thể phức tạp hơn so với tưởng tượng của họ, nhân quả dính líu phía sau cũng càng thêm khổng lồ. Tiểu Diệp tử, chắc hẳn con cũng có thể phát giác được trạng thái trước mặt của vi sư nhỉ. Con cứ cúi đầu như vậy, vi sư phải làm thế nào đây? Giang Hàn hướng về Diệp Phàm gật đầu ra hiệu, ngoài mặt thần tình lạnh nhạt, khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia mỉm cười như có như không, phản phất tất cả đều trong lòng bàn tay, nội tâm lại bối rối như chó. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt từ bốn phương tám hướng tụ đến, áp lực ẩn chứa trong những ánh mắt kia cơ hồ muốn đè sập hắn. Nếu lúc này để hắn đối phó Bất Hủ Chi Vương An Lan của dị vực, đó nhất định chính là tự tìm cái chết a, Giang Hàn trong lòng kêu rên, chính hắn rõ ràng nhất thực lực của mình. Mặc dù bằng vào hai cổ lực lượng thần bí trong cơ thể cùng hệ thống gia trì, có thể vô địch trong chí tôn cảnh, thậm chí có thể cùng chân tiên tách ra vật tay, nhưng đối mặt Bất Hủ Chi Vương như An Lan, hắn ngay cả một đầu ngón tay của đối phương cũng không đánh lại. Uy áp ẩn chứa trong cái liếc nhìn nhẹ nhàng của An Lan, liền khiến linh lực trong cơ thể hắn cũng có chút vận chuyển không thông suốt, chứ đừng nói đến chính diện chống lại. Hắn bây giờ chỉ hy vọng Diệp Phàm có thể nhanh chóng giải quyết An Lan, đừng để mình bị lộ tẩy. Sư tôn, đồ nhi khi nào mới có thể giống ngài vậy không nhận bất kỳ hạn chế nào, tùy ý du tẩu dòng sông năm tháng, tùy ý giáng xuống một thời đại trong thiên uyên. Diệp Phàm đứng dậy, vô cùng cung kính nhìn Giang Hàn, phát ra một tiếng cảm khái. Trong ánh mắt của y tràn đầy hướng tới, dòng sông năm tháng thần bí khó lường, tràn đầy vô tận nguy hiểm. Cho dù là cường giả cấp tiên vương, cũng không dám tùy ý xuyên qua, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thời gian chi lực phản phệ, thân tử đạo tiêu. Mà y thấy, sư tôn Giang Hàn lại có thể làm được thu phóng tự nhiên, cảnh giới cỡ này là điều y khó mà sánh bằng trước mắt. Một ngày kia sẽ không xa. Giang Hàn duy trì trấn định, tận lực để thanh âm của mình nghe tràn ngập uy nghiêm và tự tin. Trong lòng hắn lại đang bồn chồn, mình nào có năng lực tùy ý du tẩu dòng sông năm tháng, đây đều là công lao của hệ thống, hơn nữa mỗi lần xuyên qua đều phải tiêu hao rất lớn năng lượng, còn có rất nhiều hạn chế, nào có nhẹ nhàng như Diệp Phàm nghĩ vậy. Sư tôn, tu vi của ngài bị áp chế, vậy giờ đây xin để đồ nhi thay ngài ra tay vậy. Trong thiên uyên, Diệp Phàm lần nữa hướng về Giang Hàn bái lạy, thái độ cung kính vô cùng, sau đó quay người, ánh mắt lại lần nữa rơi vào thân Bất Hủ Chi Vương An Lan của dị vực. Khi ánh mắt của y chuyển hướng An Lan, sự cung kính trước đó trong nháy mắt biến mất tâm, thay vào đó là sát ý lạnh băng và chiến ý ngập trời, khí tức quanh thân cũng biến thành lăng lệ, phản phất một thanh tuyệt thế thần kiếm sắp xuất vỏ. Ngươi quả thực muốn một trận chiến sao? An Lan bình thản, một tay chắp sau lưng, một tay cầm hoàng kim cổ mâu, thần uy cái thế. Hoàng kim cổ mâu toàn thân làm từ tiên kim, phía trên khắc vô số phù văn phức tạp, lưu chuyển bất hủ thần quang, mũi thương lập lòe hàng mang đủ để xé rách tinh không. Vẹn vẹn bị hắn nắm trong tay, liền tỏa ra một cổ khí thế trấn áp vạn cổ. Hắn lặng lẽ đứng ở đó, hào quang lưu chuyển, thần mang vạn trượng, quanh thân còn quấn hư ảnh nhật nguyệt tinh thần, phản phất cùng toàn bộ vũ trụ hòa làm một thể, mọi cử động dẫn động thiên địa pháp tắc, chấn nhiếp trời đất. Cho dù là đối mặt Diệp Phàm vị cường giả cấp tiên vương này, hắn cũng không có mảy may e ngại, sự cao ngạo của bất hủ chi vương sớm đã sâu tận xương tủy. Ngươi nếu lập xuống huyết thệ, trong trăm vạn năm không còn tiếp cận thiên nguyên, bản thiên đế có thể rời đi. Diệp Phàm lạnh nhạt mở miệng. Thanh âm của y như đến từ cửu thiên chi thượng, mang theo một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ, quanh thân tiên quang lượn lờ, đại đỉnh dưới chân chậm rãi chuyển động, tỏa ra khí tức trấn áp chư thiên. Ầm ầm. Theo thanh âm Diệp Phàm vừa dứt, một cự thủ chưởng ấn từ dị thời không kia dò xét vào thiên nguyên. Bàn tay ấn kia che khuất bầu trời, phản phất từ hỗn độn chi khí ngưng kết mà thành, phía trên hiện đầy đạo văn huyền ảo, tỏa ra mênh mông vô biên vĩ lực. Cự thủ nhẹ nhàng nâng lên tòa tiên thành ảm đạm kia, động tác nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa sức mạnh khó có thể tưởng tượng, đem tiên thành từ trong thiên nguyên nguy cơ tứ phía chậm rãi nâng lên, đưa về trong hố đen phía trên thiên nguyên kia. Sau khi tiên thành trở về hắc động hơi ba động một chút, liền khôi phục bình tĩnh, phản phất chưa từng xuất hiện qua. Chiêu này nhìn như đơn giản, lại cho thấy Diệp Phàm đối với sức mạnh chưởng khống hoàng mỹ, cùng với sự không nhìn pháp tắc thiên nguyên, khiến tất cả tu sĩ tại chỗ lần nữa kinh sợ không thôi. Phải biết trong thiên nguyên tràn ngập bảo táp thời không hỗn loạn cùng kinh khủng cấm chế chi lực, cho dù là cường giả cấp bất hủ cũng không dám dễ dàng trải qua, mà Diệp Phàm lại có thể cách thời không vương bàn tay, nhẹ nhõm đem tiên thành đưa về, phần thực lực này thật sự quá kinh khủng. Nếu ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy bản thiên đế chỉ có thể trấn sát ngươi. Đại đỉnh dưới chân Diệp Phàm chấn động, phát ra một tiếng oanh minh trầm muộn. Nơi miệng đỉnh vạn vật mẫu khí tràn ngập, tỏa ra khí tức sinh mệnh, rất nhiều tinh thể chậm rãi chuyển động, phản phất đang diễn hóa một phương vũ trụ. Ánh mắt của y băng lãnh như sương, tiên vương khí tức quanh thân không chút giữ lại bạo phát ra, cùng khí thế của An La ngang vai ngang vế. Đúng lúc này, trên tường thành đế quan, Giang Hàng nghe trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh cơ giới của hệ thống, thân thể đột nhiên rung lên. Thanh âm kia băng lãnh, máy móc, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, lại khiến trái tim Giang Hàng hung hăng co rụt lại. Kiểm tra thấy hoàn cảnh hiện tại có vài cổ lực lượng cường đại vượt xa chủ thể có muốn mở ra chung cực chiến lực mà hệ thống hiện tại có thể chịu tải hay không? Sau khi chung cực chiến lực được mở ra thành công, hệ thống sẽ hắc hóa tiêu ký chủ thể một lần. Thời gian hiệu lực của chung cực chiến lực sau khi mở ra có hạn, 3 phút. Sắc mặt Giang Hàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hắn gắt gao cắn răng, cố nén nội tâm chấn kinh và giãy giụa. Hệ thống hắn tự nhiên là quen thuộc, đây là chỗ dựa lớn nhất giúp hắn có thể sống sót trong thế giới nguy cơ tứ phía này, ngày bình thường có thể cung cấp công pháp, võ kỹ, thậm chí dự cảnh vào thời khắc mấu chốt cho hắn. Nhưng hắn chưa từng nghe nói qua cái gì chung cực chiến lực, càng không biết sau khi mở ra lại có hắc hóa tiêu ký. Vài luồng lực lượng cường đại Giang Hàng vô thức đảo mắt qua giữa sân, Diệp Phàm và An Lan tự nhiên là hai trong số đó. Họ đều là cường giả cấp tiên vương, vượt xa chiến lực hiện tại của mình. Có lẽ còn có bất hủ chi vương khác ẩn mình trong bóng tối, hay là một số lão quái vật của cửu thiên thập địa. Nghĩ tới đây, Giang Hàng trong lòng không khỏi trùng xuống, xem ra lần này thế cục còn nguy hiểm hơn so với hắn tưởng tượng. Chung cực chiến lực có thể có bao nhiêu mạnh? Giang Hàng trong lòng tự hỏi, hắn cần biết phần lực lượng này có đáng để hắn mạo hiểm hay không? Hệ thống không trả lời ngay, nhưng Giang Hàng có thể cảm giác được, nếu như mở ra chung cực chiến lực, hắn có lẽ có thể nắm giữ sức mạnh ngắn ngủi để chống lại tiên vương. Điều này đối với hắn lúc này mà nói, không nghi ngờ gì là cọng cỏ cứu mạng. Thế nhưng hắc hóa tiêu ký lại là cái gì? Là sẽ khiến tâm tính mình đại biến, trở nên thị sát tàn bạo? Hay sẽ chịu sự khống chế nào đó của hệ thống? Hoặc là để lại một loại tai họa ngầm khó mà tiêu trừ, ảnh hưởng con đường tu hành tương lai? Giang Hàng không dám tưởng tượng, phong hiểm không rõ này khiến hắn do dự bất định. 3 phút, ánh mắt Giang Hàng lần nữa nhìn về phía sự giằng co trong thiên nguyên, bầu không khí giữa Diệp Phàm và An Lan đã ngưng trọng đến cực điểm, đại chiến hết sức căng thẳng. Hắn không biết Diệp Phàm có phải có niềm tin tuyệt đối chiến thắng An Lan hay không, dù sao An Lan là bất hủ chi vương thành danh đã lâu, thực lực thâm bất khả trắc. Vạn nhất Diệp Phàm xảy ra ngoài ý muốn, vậy kẻ tiếp theo đối mặt lửa giận của An Lan, tất nhiên là chính mình cái sư tôn này. Đến lúc đó, đừng nói chống lại, e rằng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Mở ra chung cực chiến lực, có lẽ có thể giúp hắn tự vệ vào thời khắc mấu chốt, thậm chí có khả năng trợ giúp Diệp Phàm thay đổi cục diện chiến tranh. Còn nếu không mở ra, hắn chỉ có thể phó thác cho trời, đem tất cả hy vọng ký thác vào thân Diệp Phàm. Âm thanh nghị luận xung quanh, ánh mắt các tu sĩ, khí tức càng ngày càng kinh khủng trong thiên uyên. Âm thanh nhắc nhở băng lãnh của hệ thống trong đầu tất cả những điều này cũng như tảng đá lớn đặt trong lòng Giang Hàng, khiến hắn ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn. Ngón tay của hắn chăm chú nắm chặt góc áo, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, trên trán thậm chí rịn ra mồ hôi miệng. Là đánh cược tất cả, mở ra chung cực chiến lực không rõ kia, chấp nhận phong hiểm của hắc hóa tiêu ký? Hay vẫn tin tưởng Diệp Phàm, yên lặng theo dõi biến động, đem vận mệnh của mình giao vào tay người khác? Nội tâm Giang Hàn đang kịch liệt giãy giụa, mỗi một lựa chọn đều liên quan đến sinh tử tồn vong của hắn, liên quan đến con đường tương lai của hắn. Thiên Nguyên bên trong, khí thế của Diệp Phàm cùng An Lan va chạm càng thêm kịch liệt. Cây mâu vàng cổ xưa thần quang bùng lên, đại đỉnh âm vang rung động tận mây xanh, trên rào chắn thời không vết nứt ngày càng nhiều, phảng phất chỉ một giây sau liền muốn vỡ tan hoàn toàn, triệt để châm ngòi trận đại chiến long trời lở đất này. Mà trên tường thành đế quan, Giang Hàn vẫn còn đang do dự giữa ngã ba đường sinh tử. Quyết định của hắn có lẽ sẽ thay đổi cục diện chiến tranh của toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa và dị vực. Các tu sĩ Cửu Thiên Thập Địa vẫn đang bàn tán xôn xao về thân phận của Diệp Phàm. Họ nhìn Giang Hàn, trong mắt tràn đầy kính sợ và chờ mong, phảng phất đã xem hắn như đấng cứu thế của cuộc chiến này. Sinh linh dị vực thì cảnh giác đề phòng và căm ghét, rất cao nhìn chằm chằm Diệp Phàm trong Thiên Uyên và Giang Hàn trên tường thành, vì thời chuẩn bị ra tay. Mạnh Thiên Chính nhìn Giang Hàn, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Hắn có thể cảm nhận được trạng thái của Giang Hàn lúc này dường như có chút không ổn, nhưng lại không thể nói rõ chỗ nào không đúng. Tiểu Bất Điểm và Diệp Nghiên Tiên cũng đưa ánh mắt về phía Giang Hàn, trong mắt Tiểu Bất Điểm tràn đầy tín nhiệm, còn Diệp Nghiên Tiên thì mang theo một tia lo lắng khó nhận ra. Thời gian phảng phất như chậm lại vào giây phút này, mỗi một giây đều trở nên dài dằng dặc lạ thường. Trong đầu Giang Hàn không ngừng vang vọng âm thanh nhắc nhở của hệ thống, trước mắt liên tục thoáng qua hình ảnh Diệp Phàm và An Lan giằng co, cùng với đủ loại kết quả mà mình có thể gặp phải. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại, bắt đầu nhanh chóng phân tích lợi và hại. Kích hoạt chiến lực tối thượng, sẽ có 3 phút sức mạnh cường đại, có lẽ có thể thay đổi cục diện chiến tranh, nhưng cái giá phải trả là dấu ấn hắc hóa, đây là rủi ro không lường trước được. Không kích hoạt, nếu Diệp Phàm chiến thắng, mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nếu Diệp Phàm thất bại, bản thân mình chắc chắn phải chết. Ở một mức độ nào đó mà nói, không kích hoạt thì rủi ro thực chất còn lớn hơn, bởi vì điều đó tương đương với việc phó thác tính mạng của mình hoàn toàn vào người khác. Mặc dù kích hoạt có rủi ro, nhưng ít nhất vẫn nắm giữ một chút quyền chủ động. Thôi. Giang Hàn hạ quyết tâm trong lòng. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, muốn sống sót, muốn bảo vệ người mình quan tâm, nhất định phải có gan mạo hiểm. Ánh mắt hắn ngưng lại, trong lòng đưa ra quyết định. Tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị đáp lại hệ thống, trong Thiên Nguyên đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức hủy thiên diệt địa. An Lan động. Hắn tay cầm cây mâu vàng cổ xưa, thân hình hóa thành một đạo sấm sét vàng ống, ngang tàng đâm thẳng về phía Diệp Phàm. Cây mâu xé rách bầu trời, mang theo khí thế xé toạc vạn cổ. Những nơi đi qua, thời không sụp đổ, pháp tắc hỗn loạn, vô số hư ảnh tinh tú vỡ tan dưới mũi mâu. Ánh mắt Diệp Phàm rung lên. Đại đỉnh dưới chân hắn trong nháy tức thì tăng vọt, chắn trước người hắn. Đồng thời, hắn ngón tay khép lại một điểm, một đạo tiên quang ẩn chứa mẫu khí vạn vật từ đầu ngón tay bắn ra, va chạm với cây mâu vàng cổ xưa. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp Cửu Thiên Thập Địa và dị vực. Sóng xung kích năng lượng kinh khủng lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra, Thiên Nguyên cuồn cuộn sôi trào, vô số mảnh vụn thời không bắn tung tóe. Toàn bộ sa mạc biên hoang đều rung rẩy kịch liệt dưới cổ sức mạnh này, phảng phất muốn bị lật tung hoàn toàn. Các tu sĩ trên tường thành đế quan bị cổ sóng xung kích này chấn động đến mức khí huyết cuộn trào, nhao nhao vận chuyển linh lực để chống đỡ. Một vài tu sĩ có tu vi hơi thấp thậm chí trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Giang Hàn cũng bị cổ sức mạnh này ảnh hưởng, thân hình loạn choạng, suýt chút nữa ngã xuống. Giữa lúc hỗn loạn này, trong đầu Giang Hàn lại vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đếm ngược bắt đầu, túc chủ có muốn kích hoạt chiến lực tối thượng không? 10, 9, 8. Hệ thống vậy mà đã bắt đầu đếm ngược. Lòng Giang Hàn căng thẳng, hắn biết mình không còn thời gian để do dự nữa. Nhìn cảnh chiến đấu hủy thiên diệt địa trong Thiên Nguyên, cảm nhận cổ sức mạnh kinh khủng vượt xa bản thân mình, Giang Hàn cắn chặt răng, trong lòng quát lớn, kích hoạt. Chiến lực tối thượng kích hoạt thành công. Hệ thống hắc hóa đánh dấu túc chủ một lần. Có tác dụng trong thời gian giới hạn, 3 phút. Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống kết thúc, Giang Hàn chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh khổng lồ khó tả trong nháy mắt tràn vào cơ thể mình. Cổ sức mạnh kia cuồng bạo, rực lửa, phảng phất muốn xé rách thân thể hắn, nhưng lại mang theo một loại khí tức băng lãnh, hắc ám, không ngừng ăn mòn thần trí của hắn. Đôi mắt hắn tức thì trở nên đỏ rực, quanh thân bao phủ một làn sương mù đen nhàn nhạt. Một cổ khí tức kinh hoàng hoàn toàn khác biệt so với trước đó từ trên người hắn bùng phát ra, khiến các tu sĩ xung quanh tức khắc im lặng, nhao nhao hoảng sợ nhìn về phía hắn. Giang Hàn có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đang nhanh chóng tăng vọt. Cảm giác bất lực khi đối mặt An Lan biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là một loại ảo giác nắm giữ vạn vật. Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm thấy một cổ tà niệm sinh sôi trong đầu, muốn hủy diệt tất cả, muốn tàn sát tất cả. Nhất định phải giữ vững tâm trí. Giang Hàn cố kìm nén dục vọng hủy diệt kia, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trận chiến trong Thiên Uyên. Hắn biết, mình chỉ có 3 phút thời gian, nhất định phải trong 3 phút này tìm được cơ hội, hoặc là giúp Diệp Phàm đánh bại An Lan, hoặc là tự vệ vào thời khắc mấu chốt. Trong Thiên Uyên, Diệp Phàm và An Lan chiến đấu càng thêm kịch liệt. Cây mâu vàng cổ xưa và đỉnh mẫu khí vạn vật không ngừng va chạm, mỗi lần va chạm đều gây ra thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Diệp Phàm dù thực lực cường đại, nhưng An Lan dù sao cũng là Bất Hủ Chi Vương lâu năm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, trong lúc nhất thời hai người vậy mà đánh đến bất phân thắng bại. Giang Hàn hít sâu một hơi, đè nén khí thế hung hãn trong lòng, bắt đầu vận chuyển cổ chiến lực tối thượng cuồng bạo trong cơ thể. Hắn có thể cảm nhận được sự liên kết giữa mình và pháp tắc thiên địa trở nên vô cùng chặt chẽ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hắn đều có thể dẫn động sức mạnh khổng lồ của trời đất. Hắn thử đưa tay ra, nhẹ nhàng nhấn một cái về phía Thiên Uyên. Ông! Một cổ sức mạnh vô hình từ trên trời giáng xuống, rơi vào chiếc đỉnh lớn của Diệp Phàm. Đại đỉnh tức thì bộc phát ra hào quang chói lọi hơn, chặn đứng một lần công kích mãnh liệt của An Lan. Diệp Phàm nao nao, cảm nhận cổ sức mạnh quen thuộc mà xa lạ kia, vô thức nhìn về phía tường thành đế quan. Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực và hắc khí quanh thân Giang Hàn, trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc và lo lắng. An Lan cũng phát giác dị thường, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt quét về phía Giang Hàn, mang theo một tia khinh thường, loài kiến hôi cũng dám nhúng tay. Lời chưa dứt, hắn phân ra một đạo thần lực, hóa thành một đạo trường mâu vàng óng, phóng thẳng về phía Giang Hàn. Đạo trường mâu thần lực này dù chỉ là một đòn tiện tay của An Lan, nhưng uy lực lại đủ để hủy diệt cường giả cấp Bất Hủ trong chớp mắt. Các tu sĩ cửu thiên thập địa thấy thế nhao nhao kinh hô, toát mồ hôi lạnh cho Giang Hàn. Tuy nhiên, đối mặt với đạo trường mâu đoạt mạng này, Giang Hàn lại không hề có chút sợ hãi. Trong mắt hắn hồng quang lóe lên, lạnh lùng hừ một tiếng, đồng dạng ngón tay khép lại một điểm, một đạo trùng sáng đen kịch từ đầu ngón tay bắn ra, va chạm với trường mâu vàng ống. Ầm ầm. Trường mâu vàng ống tức thì bị trùng sáng đen kịch chôn vùi. Trùng sáng đen kịch như thế không giảm, tiếp tục vọt về phía An Lan. Sắc mặt An Lan biến đổi, không ngờ Giang Hàn vậy mà có thể đỡ được công kích của hắn, còn có thể phản kích. Hắn không dám xem thường, vung vẩy cây mâu vàng cổ xưa đánh nát trùng sáng đen kịch. Có chút ý tứ. An Lan nhìn Giang Hàn, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ nghiêm túc, xem ra ngươi ẩn giấu thực lực, mạnh hơn bản vương tưởng tượng một chút. Giang Hàn không trả lời, hắn biết mình thời gian có hạn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trong cơ thể hắn chiến lực tối thượng đang điên cuồng vận chuyển, sương mù đen càng ngày càng dày đặc, cả người tản ra khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Hắn bắt đầu ngâm sướng cổ ngữ chú ngữ đó tối tăm khó hiểu, lại mang theo một loại sức mạnh mê hoặc lòng người, khiến các tu sĩ xung quanh tâm thần có chút không tập trung. Theo thần chú ngâm sướng, trên đỉnh đầu Giang Hàn chậm rãi hiện ra một cái xoáy nước đen khổng lồ. Trong xoáy nước không ngừng có tia sét đen giáng xuống, tản mát ra khí tức hủy diệt và thôn phệ. Đây là cấm kỵ thần thông hắn thi triển nhờ chiến lực tối thượng, uy lực vô song, nhưng tiêu hao đối với bản thân cũng cực lớn. An Lan, tiếp một chiêu của ta. Giang Hàn gào thét một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia điên cuồng khó nhận ra. Hắn phất tay một ngón tay, xoáy nước đen trên đỉnh đầu tức thì bao phủ về phía An Lan trong Thiên Uyên. Sắc mặt An Lan nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được sự kinh khủng của xoáy nước đen này, không dám xem thường chút nào. Hắn dồn toàn thân thần lực quán chú vào cây mâu vàng cổ xưa. Cây mâu bùng phát ra tia sáng chưa từng có, phản phất hóa thành một vầng mặt trời vàng, đâm thẳng vào xoáy nước đen. Một trận va chạm kinh khủng hơn sắp diễn ra, mà Giang Hàn biết, 3 phút của hắn đã bắt đầu đếm ngược, hắn không biết trận chiến này cuối cùng sẽ đi về đâu, cũng không biết dấu ấn hắc hóa sẽ mang đến hậu quả gì cho mình, nhưng hắn biết, mình đã đưa ra lựa chọn, kế tiếp chỉ có thể dốc toàn lực chiến đấu tới cùng. Trong Thiên Uyên, chính xác hơn là phương dị thời không bị ngăn cách khỏi thời đại hiện tại, từng khối tinh tú khổng lồ tản ra ánh sao cổ xưa đang chậm rãi xoay chuyển quanh cơ thể Diệp Phàm. Những ngôi sao này không phải là tinh thể bình thường, trên bề mặt chúng khắc họa ức vạn phù văn huyền ảo, lưu chuyển khí tức tang thương trầm tích của tuế nguyệt. Mỗi một khối đều tựa như gánh vác một đoạn lịch sử đã bị lãng quên. Giữa các vì sao có ánh sáng nhàn nhạt kết nối, đang xen thành một tinh đồ bao trùm chư thiên, bảo hộ Diệp Phàm ở trung tâm, tản mát ra khí thế bàn bạc trấn áp vạn cổ. Đại đỉnh dưới chân dâng lên mẫu khí vạn vật nồng đậm. Mẫu khí đó hiện lên màu hỗn độn, đặc quán như tương, nhưng lại mang theo sinh cơ bất tận, theo đường vân trên thân đỉnh chậm rãi chảy xuôi, nuôi dưỡng từng tấc tiên kim trên đỉnh. Trong miệng đỉnh, hư ảnh chư thiên tinh tú chìm nổi bất định, lúc thì hóa thành thương long gào thét, lúc thì hóa thành chu tước dương cánh, diễn lại đại đạo luân hồi sinh diệt của vũ trụ. Còn phía sau Diệp Phàm, một quả trái cây tản ra chấn động kinh hoàng đang chậm rãi xoay chuyển, chính là Gura Gura Nomi. Xung quanh quả trái cây, cửu tiêu lôi đình tràn ngập hội tụ. Sấm sét đen như hắc long cuồng vũ, sấm sét tím như thần điện xẹt qua bầu trời, sấm sét xanh như dây độc lan tràn các loại lôi điện đang xen thành một biển lôi đình, thậm chí còn có một vài tia lôi điện trong quá trình diễn hóa thành hình dáng thần thú viễn cổ, có lôi kỳ lân đầu mọc một sừng, có lôi bằng mọc cánh sau lưng, có lôi giao miệng phun lôi châu. Những lôi điện thần thú này sống động như thật, chỉ cần nhìn một cái, liền khiến người ta cảm nhận được uy áp từ sâu thẳm linh hồn, không nhịn được muốn cúi đầu cúng bái. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn tựa như đến từ thuở sơ khai của vũ trụ, vượt qua dòng sông tuế nguyệt vô tận, xuyên thấu rào chắn thời không, rõ ràng truyền vào tai mỗi sinh linh ở biên hoang. Chỉ thấy cơ thể Diệp Phàm chợt bộc phát ra thần quang rực rỡ chói mắt. Ánh sáng đó không phải là một màu đơn nhất, mà ẩn chứa hào quang bảy màu như đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, thậm chí còn có hai màu đen trắng đang xen vào đó, tượng trưng cho âm dương hòa hợp. Trong tích tắc, không gian xung quanh cơ thể hắn bắt đầu vặn vẹo. Vô số mảnh vụn không gian nhỏ bé như bông tuyết lả tả bay xuống, mảnh vụn thời gian thì hóa thành từng đạo lưu quang, bay lượn quanh người hắn. Tất cả cảnh tượng đều tựa như đang đảo ngược thời gian, phản phất muốn kéo dòng thời gian nơi hắn đang đứng trở về quá khứ xa xăm. Cảnh tượng đó cực kỳ kinh khủng, khiến lòng người run sợ. Giờ khắc này, thần uy hắn vô song, quanh thân ánh sao và lôi quang đang xen, đại đỉnh dưới chân âm vang rung động. Cả người hắn phản phất hóa thành chúa tể chấp chưởng thời không. Hắn bước chân, mỗi bước hạ xuống đều dẫm trên dòng sông tuế nguyệt vô hình, nước sông cuồn cuộn, bọc nước tung tóe, mang theo thân ảnh hắn chậm rãi tiến về phía trước, sắp vượt qua rào chắn thời không ngăn cách hai thời đại, đi tới thời đại chiến hỏa đang bùng cháy dữ dội này. Cứ thế, hắn mang theo uy thế vô thượng, tựa như một tôn thiên đế bước ra từ thần thoại, từng bước một ép về phía An Lan. Cổ uy áp đó càng ngày càng mạnh, ép đến mức không khí ở biên hoang tựa như ngưng động, ngay cả bão cát cũng ngừng chuyển động. Tuy nhiên, đối mặt với uy thế kinh khủng như vậy, An Lan lại không hề nhúc nhích, vẫn giữ thần sắc lạnh nhạt kia, vô cùng bình tĩnh nhìn về phía dị thời không nơi Diệp Phàm đang đứng. Hắn khoác chiến giáp vàng, trên chiến giáp, phù văn bất hủ lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, chặn đứng uy áp của Diệp Phàm bên ngoài cơ thể. Hắn là Tiên Vương, là tồn tại đã vô địch thiên hạ từ thời đại tiên cổ. Từng trải qua mưa máu gió tanh của đại chiến tiên cổ, từng chứng kiến sự hưng suy của chư thiên vạn tộc, sóng gió nào mà hắn chưa từng gặp qua. Ngay cả khi đối mặt với Tiên Vương cùng cấp, hắn cũng chưa từng có chút sợ hãi nào. Hắn tin tưởng vững chắc mình vô địch thế gian, bất luận từ xưa đến nay, trên trời dưới đất, không ai có thể siêu việt chính mình. Tín niệm này đã sớm dung nhập vào xương tủy của hắn, trở thành một phần sức mạnh của hắn. Hắn tự cao, cũng tự tin. Sự tự tin này không phải vô căn cứ mà có, mà là được đúc thành từ vô số lần tắm máu chiến đấu, đạp lên xương cốt địch nhân. Bởi vì hắn có tư bản, hắn đã sớm siêu thoát khỏi trần thế ràng buộc, thoát khỏi lồng chim luân hồi. Dù trong lĩnh vực tiên đạo mênh mông, hắn vẫn là vương, là một trong những người đặt ra pháp tắc thiên địa, là chúa tể trong lòng ức vạn sinh linh. Phệt. Đại đỉnh dưới chân Diệp Phàm đột nhiên hóa thành một luồng sáng, mang theo một cổ khí tức bàn bạc vô song, bay về phía An Lan. Khí tức kia phản phất bất chấp khoảng cách thời không, trong nháy mắt xuyên thấu rào chắn thời không dày đặc, thổi bay vài sợi tóc trên trán An Lan hơi vương lên. Chỉ vẻn vẹn vài sợi tóc khẽ nhúc nhích, lại khiến đại quân ức vạn sinh linh dị vực tức khắc lộ vẻ kinh hãi. Trong lòng bọn họ, An Lan là thần không thể xâm phạm, là biểu tượng vĩnh hằng bất hủ. Đừng nói là thổi bay vài sợi tóc, ngay cả việc để góc áo hắn rung rinh một chút cũng là chuyện khó thể tưởng tượng. Người này đang làm gì? Hắn dám khiêu khích tín ngưỡng của chúng ta, khiêu khích tồn tại chí cao trong lòng chúng ta. Một sinh linh dị vực nghẹn ngào gào thét, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ và sợ hãi. Bang! An Lan cuối cùng cũng động, cây mâu vàng trong tay hắn nhíp nhẹ, nhẹ nhàng đâm ra phía trước. Mũi mâu bộc phát ra một đạo kim quang chói lọi, đồng dạng xuyên thủng rào chắn thời không, chỉ kém một đường nữa là chạm vào mép đại đỉnh. Sau đó lại như một con rắn linh hoạt lướt qua thân đỉnh, mũi thương chỉ thẳng vào lồng ngực Diệp Phàm, mang theo một cổ sát ý cuồng bạo. Ngươi thật sự bất chấp hậu quả sao? Tiếng An Lan mang theo một tia ngưng trọng khó nhận ra, trường mâu trong tay hắn dừng giữa không trung, không tiếp tục tiến lên phía trước. Hắn không phải e ngại Diệp Phàm, mà là cố kỵ hậu quả mà trận chiến này có thể mang lại. Một trận tiên vương chi chiến vượt qua thời không, sức phá hoại của hắn đủ để lay chuyển căn cơ của toàn bộ thế giới. Theo tiếng quát của hắn vang lên, bầu không khí ở biên hoang càng thêm căng thẳng. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng đậm, phản phất chỉ cần một đốm lửa, liền có thể châm ngòi một trận đại chiến kinh thiên động địa. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ, một trận đại chiến có thể ảnh hưởng đến toàn bộ dòng sông tuế nguyệt sắp bùng phát. Đến lúc đó, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Ngươi nói xem. Mi tâm Diệp Phàm đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, một cổ huyết khí nồng đậm từ đỉnh đầu hắn phóng lên trời. Cổ huyết khí đó hiện lên màu xích kim, ẩn chứa sinh cơ và chiến ý vô tận, chiếu sáng chư thiên cũng vì thế mà thất sắc. Thậm chí ngay cả dòng sông tuế nguyệt trong dòng thời gian nơi hắn đang đứng cũng rung rẩy kịch liệt dưới cổ huyết khí này, nước sông cuồn cuộn không ngừng. Con ngươi An Lan chợt co lại, sắc mặt lần đầu tiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn từ huyết khí và ánh mắt của Diệp Phàm thấy được sự quyết tuyệt. Người này là thật sự dự định động thủ, dù phải trả giá bằng cái giá hủy diệt thế giới cũng không tiếc. lui ra sau. An Lang bỗng nhiên quát lớn một tiếng, âm thanh tựa như sấm sét vang dội, ra lệnh cho đại quân ức vạn sinh linh trên sa mạc vô ngần cấp tốc rút lui. Thần sắc hắn ngưng trọng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phàm trong dị thời không. Một khi hai người thật sự phát sinh xung đột, hậu quả đó thật sự rất nặng nề, toàn bộ biên hoang, thậm chí cửu thiên thập địa và dị vực, có thể đều sẽ không còn tồn tại. Va chạm với cường giả không cùng dòng thời gian, dòng chảy hỗn loạn thời không do hắn tạo ra đủ để xé rách tất cả, sẽ phá hủy quỹ đạo vốn có của thế giới, khiến vô số sinh linh chôn vùi trong bão táp thời không. Ầm ầm. Đại đỉnh dưới chân Diệp Phàm lần nữa chấn động, mẫu khí vạn vật trên thân đỉnh điên cuồng di chuyển. Trong miệng đỉnh giống như một vũ trụ chân thực, khí hỗn độn cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt, tiên khí cuồn cuộn bốc lên, phóng thích ra sức mạnh kinh khủng nhất. Sức mạnh đó đủ để chân tiên run rẩy, khiến Bất Hủ sợ hãi, phản phất muốn thôn vệ toàn bộ thời không. Diệp Phàm đứng trên đỉnh, cánh tay phải chậm rãi dương ra, thần quang trên nắm đấm càng ngày càng rực rỡ, phản phất có một vầng mặt trời nhỏ ở quả đấm của hắn từ từ bay lên. Nắm đấm của hắn chậm rãi nâng lên về phía An Lang, mỗi tấc di chuyển đều mang theo uy áp vô tận, khiến thời không xung quanh đều hơi vặn vẹo. Bờ. Trong sa mạc vô ngần, Kim Cổng Mã Ngưu đã chạy trốn xa trăm dặm, cảm nhận được cổ uy áp kinh khủng này, sợ đến hồn siêu phách lạc, tứ chi mềm nhũn, thân thể cao lớn run lẩy bẩy, dốc chút sức lực cuối cùng gia tốc bỏ chạy, ngay cả dũng khí quay đầu nhìn lại cũng không có. Cùng lúc đó, đại quân dị vực cũng lâm vào một trận đại loạn, tất cả sinh linh đều đang điên cuồng lùi lại, hận không thể mình mọc thêm mấy chân, rời xa khu vực sắp trở thành chiến trường này. Lúc này, An Lang cũng không giữ lại, dốc toàn lực phóng thích khí tức Bất Hủ Chi Vương kinh khủng. Khí tức kia như một bức tường thành vững chắc, bảo vệ tất cả sinh linh dị vực phía sau, tạo thành một rào chắn kiên cố không thể gãy rời, dường như lo lắng Diệp Phàm lại đột nhiên gây loạn, làm liên lụy đến tộc nhân của mình. Trong Thiên Uyên, nắm đấm của Diệp Phàm đã vận sức chờ phát động, từ dòng thời gian nơi hắn đang đứng chậm rãi đánh tới. Thần quang trên nắm đấm càng ngày càng thịnh, mắt thấy sắp xuyên qua rào chắn thời không yếu ớt kia, giáng lâm đến thời đại hiện tại. Trường mâu vàng trong tay An Lang cũng không hề yếu thế mà nghênh đón. Kim quang trên mũi thương lưu chuyển, phù văn Bất Hủ rạng ngời rực rỡ, mục tiêu chỉ thẳng vào Diệp Phàm trong dị thời không, vì thời chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng. Động tác công kích của hai người đều rất chậm, phản phất đang tiến hành một trận quyết đấu chậm rãi, nhưng những dị tượng thiên địa do họ kéo ra lại thật sự khiến mỗi sinh linh kinh ngạc. Trên Thiên Uyên, không gian vốn đã không ổn định bắt đầu xuất hiện từng vết nứt dữ tợn. Trong vết nứt không ngừng có dòng chảy hỗn loạn thời không màu đen phun ra, phát ra tiếng rít chói tai. Trên bầu trời cửu thiên thập địa và dị vực cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Những vết nứt này như mạng nhện từ xa chậm rãi lan rộng ra, bao phủ cả bầu trời, phản phất chỉ một giây sau bầu trời liền muốn sụp đổ hoàn toàn. Hai cường giả từ hai dòng thời gian khác nhau còn chưa thật sự khai chiến, chỉ riêng khí thế va chạm đã ảnh hưởng đến vạn vật sinh linh trong trời đất, khiến họ cảm nhận được nỗi sợ hãi như tận thế. Dừng tay. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một âm thanh phiêu diêu và hùng hồn đột nhiên vang vọng khắp mọi ngóc ngách biên hoang. Âm thanh kia phản phất ẩn chứa một loại đạo vận đặc biệt nào đó, khiến những dị tượng thiên địa cuồng bạo cũng hơi trì trệ. Khoảnh khắc sau, trong Thiên Uyên lại chậm rãi hiện ra một thân ảnh. Hắn thân mang trường bào xám cũ kỹ, khuôn mặt già nua nhưng ánh mắt sắc bén, quanh thân còn quấn hư ảnh Nhật Nguyệt tinh tú, đứng cạnh An Lang. Dị tượng và khí tức tản ra xung quanh hắn không hề yếu hơn An Lang, đồng dạng mang theo uy nghiêm trấn áp vạn cổ. Đó là Du Đà Tiên Vương. Một lão tu sĩ dị vực kiến thức rộng rung giọng kinh hô, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Lại là một tôn vương. Dị vực chúng ta vẫn còn một vị Bất Hủ Chi Vương khác. Trời ơi, không ngờ lúc còn sống, ta lại có thể đồng thời nhìn thấy hai vị vương. Đây quả là tam sinh hữu hạnh. Quả nhiên, những tồn tại như vương vẫn không thể chiến đấu cách dòng sông Tuế Nguyệt sao. Ngay cả Du Đà Tiên Vương cũng đích thân ra ngăn cản. Ức vạn sinh linh dị vực nhìn thân ảnh xuất hiện trong Thiên Uyên, đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng lại, nhao nhao thành kính quỳ rạp xuống đất, trán kề sát đất, trên mặt viết đầy vẻ cuồng nhiệt kính ý. Trong lòng bọn họ, mỗi vị Bất Hủ Chi Vương đều là tồn tại chí cao vô thượng, là bảo đảm cho sự kéo dài chủng tộc của họ, là hy vọng để họ chinh phục chư thiên. Lại là một tôn Bất Hủ Chi Vương sao? Sắc mặt các tu sĩ cửu thiên thập địa tức thì trở nên trắng bệch, có người không nhịn được hít sâu một hơi. Nội tình dị vực vậy mà khủng bố đến thế sao? Trong thời đại của chúng ta, tiên vương sớm đã trở thành truyền thuyết, vậy mà họ vẫn có thể đồng thời phái ra hai tôn Bất Hủ Chi Vương. Trong cái thời đại tiên vương đã chết của chúng ta, họ vẫn còn Bất Hủ Chi Vương tọa trấn, hơn nữa còn không phải một người. Điều này khiến chúng ta đánh thế nào? Hai tôn Bất Hủ Chi Vương. Cường giả bí ẩn đến từ dị thời không kia, hắn thật sự có thể ngăn cản sao? Dù hắn là tiên vương, đối mặt hai tôn cường giả cùng cấp, e rằng cũng lành ít dữ nhiều. Sự xuất hiện của Du Đà Tiên Vương khiến trong lòng các tu sĩ cửu thiên thập địa phủ một tầng bóng tối dày đặc, ánh mắt nhìn về phía dị thời không của Diệp Phàm thêm chút lo lắng. Ban đầu họ còn gửi hy vọng vào việc Diệp Phàm có thể đánh lui An Lang, bảo vệ Cửu Thiên Thập Địa, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một tôn bất hủ chi vương thực lực tương đương, cục diện tức thì trở nên vô cùng nghiêm trọng. Sắc mặt Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh cùng một đám chí tôn cũng khó coi đến cực điểm. Họ nắm chặt binh khí trong tay, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Là những lão quái vật sống vô số năm tháng, họ hơn ai hết đều biết sự kinh khủng của Du Đà Tiên Vương. Trong niên đại tiên cổ, danh tiếng của Du Đà không hề thua kém An Lang. Thậm chí ở một phương diện khác, thủ đoạn của Du Đà càng quỷ dị và tà nhẫn hơn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Giống như An Lang, tên của Du Đà, ngay cả trong những cổ tịch còn sót lại của Cửu Thiên Thập Địa, đều có ghi chép lịch sử máu lửa. Những ghi chép đó tràn đầy sự sợ hãi và căm hận dành cho hắn. Thời đại tiên cổ, hắn danh chấn thiên hạ, đạp lên vô số thi hài cường giả Cửu Thiên Thập Địa mà đúc nên uy danh của mình. Chiến tích của hắn vang dội cổ kim, từng nhiều lần dẫn dắt đại quân dị vực càn quét cương vực Cửu Thiên Thập Địa, khiến vô số sinh linh lưu lạc khắp nơi, nhà tan cửa nát. Có cổ tịch rõ ràng ghi chép, hắn từng liên thủ với người khác đánh chết một tôn tiên vương của Cửu Thiên Thập Địa. Dù đó là nhờ âm mưu quỷ kế, hơn nữa có nhiều vị cường giả phối hợp, nhưng vẫn có thể từ đó nhìn ra tu vi thực lực kinh khủng. Một tôn tồn tại có thể tham gia vây giết tiên vương đồng cấp, chiến lực tuyệt đối không thể khinh thường. Lại tới một cái sao? Nhiều hơn nữa, bản thiên đế cũng không sợ. Trong dị thời không, Diệp Phàm đạp trên đại đỉnh, ánh mắt chậm rãi đảo qua An Lang và Du Đà, trong mắt không có chút sợ hãi nào, ngược lại bùng phát ra chiến ý càng thêm nóng bỏng, có uy thế vô địch thế gian tản mát ra. Dù đối mặt hai tôn bất hủ chi vương, hắn cũng không có chút ý định lùi bước. Chiến đấu vượt qua dòng sông Tuế Nguyệt, ngươi muốn khiến thế giới này vỡ nát sao? Du Đà lạnh lùng hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo sát ý lạnh như băng, nếu còn không rời đi, đừng trách hai người chúng ta liên thủ tiêu diệt ngươi. Khí tức quanh người hắn bắt đầu tăng vọt, trường bào xám không gió mà bay, ánh mắt sắc bén như đao, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tiếng nói đạm mạc vừa dứt, một tiếng gầm rống đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên trong thiên nguyên. Đó là Du Đà phóng thích khí thế kinh khủng, vô lượng sát khí như biển gầm bùng phát ra, điên cuồng nổ vang trong thiên nguyên, phảng phất có một cái quân chủ cái thế đang ngửa mặt lên trời gào thét, tuyên cáo uy nghiêm của mình. Thậm chí cả dị thời không nơi Diệp Phàm đang đứng cũng chịu ảnh hưởng mãnh liệt từ cổ khí thế này, không gian càng không bắt đầu vỡ nát, trong hư không phát ra tiếng vỡ vụn đáng sợ, giống như vạn cổ lệ quỷ đang gào thét, khiến người ta nghe xong tê cả da đầu. Trấn sát. Diệp Phàm không nói thêm lời nhảm nhí, trực tiếp thốt ra hai chữ, âm thanh băng lãnh mà quyết tuyệt. Sau đó, hắn một tay gắt gao nắm chặt đại đỉnh, một tay khác bắt lấy quả Gura Gura Nomi đang xoay chuyển phía sau lưng, đem hai chí bảo ẩn chứa sức mạnh kinh khủng này hợp nhất. Trong chốc lát, mẫu khí vạn vật bộc phát từ đại đỉnh và lực lôi đình của Gura Gura Nomi dung hợp lẫn nhau, tạo thành một loại sức mạnh bá đạo hơn. Lôi quang vàng quấn quanh khí mẫu hỗn độn, hung hăng đập điên cuồng về phía An Lang và Du Đà. Thật sự cho rằng bản vương sợ sao? Vậy thì đánh tan hai dòng thời gian. An Lang dường như bị sự quyết tuyệt của Diệp Phàm triệt để chọc giận, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đã không còn bất kỳ sự nhường nhịn nào. Trường mâu vàng cổ xưa trong tay hắn bộc phát ra thần quang rực rỡ đến cực hạn. Lần này, mũi mâu không còn né tránh, mà là đối mặt đánh thẳng vào đỉnh mẫu khí vạn vật đang lao tới. Ken. Một tiếng kim loại va chạm từ tốn vang vọng nơi rào chắn thời không của hai phe. Âm thanh này không chói tai, nhưng lại mang theo một sức mạnh xuyên thấu linh hồn, khiến tất cả sinh linh nghe được đều cảm thấy thức hải chấn động, tâm thần có chút không tập trung. Dòng sông Tuế Nguyệt trong dòng thời gian của Diệp Phàm chấn động kịch liệt, vô số hư ảnh tinh tú lơ lửng trong nước sông bắt đầu vỡ tan từng mảnh, thậm chí cả lòng sông kiên cố cũng xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Hầu như cùng lúc đó, trên bầu trời Cửu Thiên Thập Địa và dị vực, những vết nứt nhỏ bé ban đầu tức thì mở rộng, trực tiếp biến thành từng lỗ thủng khổng lồ. Dòng chảy hỗn loạn thời không màu đen từ trong khe phun ra ngoài, nuốt chửng những tầng mây và ánh sáng xung quanh, giữa thiên địa một mảnh mờ mịt, giống như tận thế giáng lâm. Không, không cần. Linh lực của ta đang chảy mất. Một tu sĩ có tu vi hơi thấp hoảng sợ phát hiện, linh lực trong cơ thể mình đang không bị khống chế bay về phía vết nứt trên bầu trời, cơ thể trở nên ngày càng suy yếu. Sinh cơ đang trôi qua. Mảnh đại địa này sinh cơ đang bị dòng chảy hỗn loạn thời không hút đi. Sắc mặt Mạnh Thiên Chính nghiêm túc cảm nhận sự thay đổi xung quanh, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Trên đại địa, thảm thực vật xanh biếc ban đầu bắt đầu khô héo, sông ngòi trở nên khô cạn, ngay cả không khí cũng trở nên loãng. Cứu ta! Vương! Cứu lấy chúng ta! Trong sinh linh dị vực cũng truyền tới tiếng gào tuyệt vọng. Một vài sinh linh thực lực yếu kém cũng đang tiêu tan dưới sự ăn mòn của dòng chảy hỗn loạn thời không, hóa thành những điểm sáng li ti. Trong khoảnh khắc, biên hoang truyền ra vô số tiếng gào sợ hãi. Bất kể là tu sĩ Cửu Thiên Thập Địa hay sinh linh dị vực, đều cảm nhận được mối đe dọa tử vong. Trận chiến vượt qua thời không này đã bắt đầu lan đến căn cơ sinh tồn của họ. Tiểu Diệp Tử, dừng tay đi. Cách dòng sông Tuế Nguyệt, con không thích hợp chiến đấu. Nếu còn để con tiếp tục hồ đồ như vậy, lưỡng giới thật sự sẽ sụp đổ. Lúc này, một tiếng thở dài u uẩn đột nhiên vang vọng khắp mọi ngóc ngách biên hoang. Trong âm thanh kia mang theo một tia bất đắc dĩ và lo lắng, xuyên thấu dòng chảy năng lượng hỗn loạn cuồng bạo, rõ ràng thấm vào Thiên Uyên, truyền vào tai Diệp Phàm, An Lan và Du Đà. Nghe được tiếng thở dài này, thế công của Diệp Phàm có chút dừng lại, trong ánh mắt thoáng qua một tia tâm tình phức tạp. An Lan và Du Đà cũng theo bản năng dừng động tác, ánh mắt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Họ có thể cảm nhận được, chủ nhân của tiếng thở dài này thực lực thâm bất khả trắc. Mặc dù không phóng thích ra khí tức cường đại, nhưng chỉ một tiếng thở dài này đã ẩn chứa một loại đạo vận trấn an lòng người, khiến những dị tượng thiên địa cuồng bạo cũng bình tĩnh lại một chút. Là ai? Ngay lúc này lại phát ra âm thanh ngăn cản trận chiến này. Là lão quái vật ẩn mình của Cửu Thiên Thập Địa, hay là một người hoàn toàn khác? Trong lòng mọi người đều tràn đầy nghi vấn, ánh mắt tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách biên hoang, muốn tìm ra chủ nhân của âm thanh này. Rào chắn thời không trong Thiên Uyên vẫn còn chớp nháy không ngừng, dòng sông Tuế Nguyệt dù đã bớt chấn động, nhưng vẫn còn nguy hiểm trùng trùng. Tay Diệp Phàm nắm chặt đại đỉnh hơi siết lại, ánh mắt không ngừng bồi hồi giữa do dự và quyết tuyệt. Hắn biết, tiếp tục chiến đấu sẽ chỉ khiến nhiều sinh linh vô tội gặp nạn, điều này không phải bản ý của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn Cửu Thiên Thập Địa bên ngoài Thiên Uyên, phảng phất thấy được những sinh linh đang giãy giụa trong chiến hỏa, thấy được khát vọng hòa bình của họ. Thôi. Diệp Phàm khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, cũng mang theo một tia thoải mái. Hắn chậm rãi thu hồi đại đỉnh đã đánh ra, Gura Gura Nomi cũng dần ngừng xoay chuyển, thần quang quanh thân bắt đầu thu liễm. Nhìn thấy Diệp Phàm dừng tay, An Lan và Du Đà đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giữ cảnh giác, không hề buông lỏng đề phòng. Họ không biết Diệp Phàm có thật sự từ bỏ chiến đấu hay không, hay đang ủ mưu lớn hơn. Hôm nay, tạm thời tha cho các ngươi. Âm thanh của Diệp Phàm lại vang lên, mang theo một tia lạnh lẽo, nhưng nếu dị vực còn dám vượt giới, xâm phạm Cửu Thiên Thập Địa, bản Thiên Đế nhất định sẽ vượt qua dòng sông Tuế Nguyệt, sang bằng nơi ở của các ngươi, khiến các ngươi phải trả cái giá thê thảm. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Diệp Phàm bắt đầu trở nên mơ hồ, dị thời không nơi hắn đứng cũng dần phai nhạt, những tinh tú đang xoay chuyển, dòng sông Tuế Nguyệt đang chảy đều chậm rãi biến mất. Cuối cùng, theo một đạo thần quang chói lọi thoáng qua, dị thời không hoàn toàn ẩn mình trong Thiên Uyên, phản như chưa từng xuất hiện. Diệp Phàm rời đi. Thiên Uyên khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại hai thân ảnh An Lan và Du Đà đứng lặng yên. Vết nứt trên bầu trời dưới sự chữa trị của cổ sức mạnh thần bí kia bắt đầu chậm rãi khép lại, sinh cơ đại địa cũng dần khôi phục, bầu không khí biên hoang cuối cùng cũng dịu đi. Nhóm sinh linh dị vực đầu tiên là sững sờ, lập tức bùng phát ra tiếng reo hò chấn động đất trời. Họ tưởng rằng An Lan và Du Đà đã bức lui Diệp Phàm, trên mặt tràn đầy sự vui sướng cuồng nhiệt. Các tu sĩ Cửu Thiên Thập Địa thì thở dài một hơi thật dài. Mặc dù Diệp Phàm cuối cùng đã rút đi, nhưng họ biết, nếu không phải sự uy hiếp của Diệp Phàm, đại quân dị vực e rằng đã sớm đạp đổ đế quan. Họ nhìn về phía Thiên Uyên, trong mắt tràn đầy tâm trạng phức tạp, có may mắn, có tiếc nuối, cũng có sự lo lắng cho tương lai. Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh cùng các chí tôn khác nhìn nhau, đều thấy sự mỏi mệt và nặng nề trong mắt đối phương. Mối nguy cơ này tạm thời được giải trừ, nhưng sự uy hiếp của dị vực vẫn còn đó. Hai tôn bất hủ chi vương tọa trấn biên hoang, tương lai Cửu Thiên Thập Địa vẫn còn tràn đầy biến số. An Lan và Du Đà không để ý đến tiếng reo hò và bàn tán phía dưới, họ vẫn nhìn về phía Diệp Phàm biến mất, ánh mắt ngưng trọng. Họ biết, Diệp Phàm không phải vì chiến bại mà rút đi, mà là vì cố kỵ thế giới sụp đổ mới chọn rời khỏi. Đối thủ như vậy, tương lai tất nhiên còn có thể xuất hiện lần nữa, lần gặp mặt tiếp theo, e rằng sẽ là cục diện không chết không thôi. Cần tăng cường đề phòng. Du Đà mở miệng nói, âm thanh trầm thấp, người đó rất mạnh, hơn nữa ý chí kiên định, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. An Lan gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, truyền lệnh xuống, gia cố phòng tuyến Thiên Uyên, tỉ mỉ chú ý động tĩnh Cửu Thiên Thập Địa. Một khi phát hiện dị thường, lập tức bẩm báo. Được. Du Đà đáp. Thân ảnh hai người lóe lên, biến mất trong Thiên Uyên, chỉ để lại một cổ uy áp nhàn nhạt, bao phủ biên hoang, cảnh cáo tất cả sinh linh. Chiến hỏa biên hoang tạm thời lắng xuống, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Một cơn bão lớn hơn, đang lặng lẽ ủ mưa. Hận thù giữa Cửu Thiên Thập Địa và dị vực, ân oán vượt qua dòng sông Tuế Nguyệt, cuối cùng cần một sự kết thúc triệt để. Mà sự ra đi của Diệp Phàm, không phải là kết thúc, mà là một sự khởi đầu khác. Trong những năm tháng tương lai, mảnh thiên địa này nhất định sẽ lại lần nữa dấy lên sóng gió lớn, và những cường giả ẩn mình trong bóng tối, cũng nhất định sẽ trong dòng chảy thời đại cuồn cuộn này, phóng ra ánh sáng thuộc về mình. Trên tường thành đế quan, Gian Hàng nhìn Thiên Nguyên đã khôi phục bình tĩnh, cảm nhận chiến lực tối thượng trong cơ thể dần biến mất cùng cổ khí tức hắc ám ngày càng rõ ràng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, Mối nguy cơ này tạm thời được giải trừ, nhưng dấu ấn hắc hóa trên người mình, cùng với những thử thách có thể đối mặt trong tương lai, vừa mới bắt đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt lóe lên một tia kiên định, bất kể tương lai gian nan đến mấy, hắn đều nhất định phải kiên trì, bảo vệ cẩn thận tất cả những gì mình quan tâm. Một âm thanh bình tĩnh dị thường, cực kỳ đột ngột vang lên giữa biên hoang sắp vỡ nát này. Không có uy thế kinh thiên động địa, không có tiếng nổ đinh tai nhức óc, nhưng lại giống một dòng suối trong mát êm dịu, trong nháy mắt tưới tắt chiến ý cuồng bạo trong không khí, lại như một bức bình phong vô hình, nhẹ nhàng ngăn cách dòng chảy hỗn loạn thời không đang lan tràn. Nó xuyên qua các đá bay đầy trời, vượt qua xương cốt tiên nhân đứt gãy, truyền khắp từng tấc đất của sa mạc vô ngần. Nó xuyên thấu tầng mây cửu thiên thập địa, lướt qua sông ngòi khô cằn và núi non hoang vu, truyền vào tai mỗi tu sĩ. Nó vượt qua biên giới dị vực, vòng qua thành lũy dữ tợn và quân trận nghiêm chỉnh, truyền khắp tâm thần mỗi sinh linh. Nó giống như một làn khói nhẹ, lặng yên thấm vào thiên uyên đang sôi trào, xoa dịu rào chắn thời không đang nứt toát. Cuối cùng, nó trôi dạt từ từ, xuyên qua ranh giới mơ hồ kia, truyền đến dị thời không nơi Diệp Phàm đang đứng, rơi vào mỗi linh hồn đang căng thẳng vì chiến đấu. Nghe tiếng, thân thể Diệp Phàm khẽ rung, phản phất bị một sức mạnh nào đó ẩn chứa trong âm thanh này xúc động, lập tức thu liễm tất cả khí thế. Hắn tay áo nhẹ nhàng huy động, đại đỉnh đang dâng lên mẫu khí vạn vật tức thì thu liễm quang hoa, như nước thủy triều rút đi, hóa thành một luồng sáng chìm vào cơ thể hắn, cũng khiến chư thiên tinh tú chìm nổi trong miệng đỉnh cùng nhau biến mất không còn tăm tích. Viên Gura Gura Nomi tản ra cửu tiêu lôi đình phía sau lưng cũng chậm rãi ngừng xoay chuyển, lôi điện dần lắng xuống, cuối cùng ẩn vào cơ thể hắn, chỉ để lại ánh chớp nhàn nhạt lóe lên rồi biến mất ngoài thân. Thần quang quanh người hắn tan đi, huyết khí xích kim sắc cũng thu liễm về thể nội. Trong ánh mắt quyết tuyệt được thay thế bằng một loại tâm tình phức tạp, có thoải mái, có kính sợ, còn có một tia ủy khuất khó nhận ra. Gần như đồng thời, An Lan cũng thu hồi cây mâu vàng cổ xưa. Hắn nắm trường mâu tay hơi buông lỏng, kim quang chói lọi trên cổ mâu như nước thủy triều rút đi, năng lượng kinh khủng đâm vào dị thời không cũng trong nháy mắt rút về, không để lại mảy may dấu vết. Vẻ ngưng trọng trên mặt hắn không hoàn toàn tan đi, nhưng sự điên cuồng trong ánh mắt đã biến mất, thay vào đó là một sự kiên kỵ sâu sắc. Du Đà cũng đồng dạng thu liễm khí tức, trường bào xám không còn phiêu động, sát khí quanh thân như thủy triều rút đi, chỉ là đôi mắt sắc bén vẫn chăm chú nhìn ra ngoài thiên uyên, dường như đang tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh kia. Một sát na, hai phe thời không đồng thời phát ra tiếng rì rầm trầm thấp. Đó là âm thanh tự chữa lành của rào chắn thời không, là vận luật pháp tắc trở về vị trí cũ. Dòng sông tuế nguyệt trong dòng thời gian của Diệp Phàm không còn chấn động kịch liệt, nước sông cuồn cuộn dần lắng xuống, hư ảnh tinh tú vỡ nát trên mặt sông bắt đầu chậm rãi ngưng kết, dù vẫn còn mang theo vết nứt, nhưng đã không còn tiếp tục vỡ nát. Vết nứt lòng sông cũng dừng lan tràn, có kim quang nhàn nhạt từ trong khe chảy ra, dường như đang chữa trị lòng sông bị tổn thương. Trên bầu trời cửu thiên thập địa và dị vực, những khe nứt khổng lồ như tận thế giáng lâm thu nhỏ lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Dòng chảy hỗn loạn thời không màu đen không còn dâng trào, mép khe nứt lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ, giống như có bàn tay vô hình đang từng chút một vá lại khe hở. Những khe hẹp như mạng nhện ban đầu lan tràn ngàn dặm cũng bắt đầu co lại, từ những vết nứt mạnh mẽ biến trở về những đường vân nhỏ bé, cuối cùng biến mất hoàn toàn, chỉ để lại vài mảnh tầng mây bị xé nứt chậm rãi trôi qua, phảng phất cảnh tượng tận thế vừa rồi chỉ là một ảo giác. Cùng lúc đó, những ức vạn tu sĩ mà thân ảnh vốn đã trở nên mờ ảo, phảng phất có thể tiêu tán bất cứ lúc nào, sinh cơ đang trôi đi trong cơ thể họ bắt đầu chảy trở về, thân ảnh mờ ảo như được truyền vào sức mạnh, từng chút một trở nên ngưng tụ. Họ có thể cảm nhận rõ ràng, linh khí loãng trong không khí bắt đầu trở nên nồng đậm, sinh cơ từ đại địa một lần nữa tràn vào toàn thân. Cảm giác áp bức tử vong vừa rồi như thủy triều rút đi. Không sao rồi. Chúng ta an toàn. Một tu sĩ trẻ tuổi cảm nhận được sức mạnh phục hồi trong cơ thể, kích động hoan hô, trong giọng nói mang theo sự run rẩy của kẻ sống sót sau tai nạn. Sinh cơ không còn trôi qua. Bầu trời khép lại. Có lão tu sĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn cảnh màn trời một lần nữa trở nên hoàn chỉnh, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, chắp tay trước ngực, phảng phất đang cảm tạ thượng thiên. Ức vạn sinh linh như đồng thời ý thức được tai nạn đã biến mất, thần kinh căng thẳng chợt thả lỏng, mỗi người trên mặt đều mang sự may mắn khó che giấu. Nét mặt sợ hãi xen lẫn vui mừng, như vừa từ cửa quỷ trở về, giờ đây cuối cùng đã trút bỏ mọi gánh nặng. Có người ngồi sụp xuống đất há mồm thở dốc, có người ôm nhau chúc mừng, còn có người không nhịn được cất tiếng khóc lớn, thỏa sức giải tỏa nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vừa rồi. Sự kích động qua đi, ức vạn sinh linh phảng phất bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt, không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía nơi âm thanh kia phát ra trước đó, tường thành đế quan. Trong lòng họ tràn ngập sự tò mò và kính sợ, muốn xem rốt cuộc là ai có khả năng thông thiên triệt địa như vậy, chỉ dựa vào một âm thanh liền có thể làm lắng lại chiến hỏa của hai tôn tiên vương, chữa lành thiên địa gần như vỡ nát. Trong thiên uyên, ánh mắt hai đại tiên vương An Lan và Du Đà cũng sắc bén mà rơi xuống tường thành đế quan, trong mắt tràn đầy sự ngưng trọng và dò xét. Họ có thể cảm nhận được, chủ nhân của âm thanh kia tuyệt không phải hạng người tầm thường, chỉ riêng đạo vận ẩn chứa trong âm thanh đó cũng đủ để họ sinh lòng kiên kỵ. Còn về Diệp Phàm trong dị thời không, thì lại hướng về phía tường thành mà cúi lạy thật sâu, lưng khom đến cực thấp, trên mặt mang vẻ hoàn toàn cung kính, phảng phất đang đối mặt với tồn tại mà mình kính trọng nhất, khí thế vô địch vừa rồi không còn sót lại chút gì. Tiểu Diệp tử, nếu vi sư không ra ngăn lại, con có phải thật sự muốn đánh tan dòng sông Tuế Nguyệt không? Trên tường thành đế quan, Giang Hàn đứng chắp tay, áo bào nhẹ nhàng phiêu động trong gió, ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía dị thời không nơi Diệp Phàm đang đứng. Âm thanh của hắn vẫn bình thản, nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm đáng tin cậy, phảng phất một vị trưởng bối đang trách mắng vãn bối phạm lỗi. Diệp Phàm gãi đầu, trên mặt lộ ra nụ cười lúng túng. Giờ khắc này, hắn không còn là Diệp Thiên Đế dám khiêu chiến hai tôn tiên vương, vô địch thế gian, ngược lại càng giống một đứa trẻ làm sai chuyện bị trưởng bối bắt quả tang. Sư tôn, kỳ thực đồ nhi bản ý cũng chỉ là dọa hắn một chút thôi, muốn một bọn hắn lập xuống huyết thệ, cam đoan không còn xâm phạm cửu thiên thập địa. Ai ngờ, tính tình bọn hắn quá bướng bỉnh, thà để cùng đồ nhi đánh tan dòng sông Tuế Nguyệt, cũng không muốn lập thệ. Đồ nhi cũng là nhất thời tức giận, âm thanh của hắn càng ngày càng nhỏ, mang theo một tia ủy khuất, như đang biện minh cho mình. Thôi, trò đánh nhau vì thể diện như trẻ con, dừng lại ở đây đi. Giang Hàn khoát tay áo, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, nhiều hơn là sự bao dung, tiếp theo cứ giao cho vi sư đi, con cứ đứng bên kia xem là được, chớ có lại hành sự lỗ mãng. Sư phụ, tu vi của ngài chẳng phải đã bị hạn chế sao? Diệp Phàm ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng, An Lan và Du Đà đều là bất hủ chi vương, thực lực thâm bất khả trắc, ngài bây giờ hắn lời chưa dứt, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, hắn không yên tâm để sư tôn tu vi bị hạn chế đích thân đối mặt hai tôn tiên vương. Con nghĩ dưới mắt vi sư còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Giang Hà nhìn Diệp Phàm, ánh mắt trở nên thâm thúy, chẳng lẽ, thật sự muốn nhìn xem các con đánh tan dòng sông Tuế Nguyệt, vỡ nát hai phe thời không, khiến ức vạn sinh linh chôn vùi trong dòng chảy hỗn loạn thời không? Hắn dừng lại một chút, trong giọng nói mang theo một tia ngạo nghễ, vi sư vận dụng bí pháp, tạm thời điều động một chút sức mạnh, dù tu vi vẫn không bằng một tầng thời kỳ đỉnh phong, nhưng đối phó hai tiểu oa nhi này là đủ. Âm thanh bình tĩnh vừa dứt, Giang Hàn trên tường thành chậm rãi bước ra một bước. Tức khắc, thân thể hắn bắt đầu phát sáng, thần quang chói lọi từ thể nội phun ra ngoài, bao phủ toàn thân hắn, như khoác lên một tầng áo giáp thần thánh. Phía sau hắn, một cây cổ thụ hình dạng quái dị, tản ra khí tức cổ xưa chậm rãi hiện lên. Thân cây cổ thụ này tráng kiện, phảng phất đã trải qua vạn cổ tuế nguyệt trầm tích, trên vỏ cây đầy những đường vân tang thương, như ghi lại huyền bí sinh diệt của vũ trụ. Cổ thụ mọc đầy hàng ngàn vạn trái cây vân tay, những trái cây này lớn nhỏ như nhau, đều như nắm tay, nhưng màu sắc và hình dạng lại thiên kỳ bách quái, mỗi loại đều có đặc sắc, có đỏ rực như lửa cháy, có xanh thẳm như biển sâu, có vàng kim như thái dương, có đen kịt như ngọc mực, có trơn nhẵn bóng loáng, có góc cạnh rõ ràng, có bề mặt đầy gai nhọn, có thì chảy xuôi ánh hào quang nhàn nhạt. Cành lá cổ thụ nhẹ nhàng lay động, phát ra tiếng ông ông. Mấy ngàn loại màu sắc sâu cạn khác nhau từ trên đó vô dạng mở ra, lúc thì biến ảo thành sông ngòi cuồn cuộn, lúc thì hóa thành cự long bay lượn, lúc thì ngưng kết thành tiên sơn hùng vĩ, lúc thì tiêu tan thành tinh tú đầy trời, đủ loại dị tượng tầng tầng lớp lớp. Một cổ thanh khí cực kỳ nồng đậm, khiến lòng người thanh thản, từ mấy ngàn vạn trái cây trên cây tràn ngập mở ra, như cam lộ chiếu xuống mỗi ngóc ngách chiến trường biên hoang. Thanh khí này đi qua đâu, đại địa khô cằn nổi lên màu xanh biếc, trên xương cốt tiên nhân đứt gãy mọc ra rêu xanh, nỗi đau trong cơ thể sinh linh bị thương dịu đi, biến ảo ra đủ loại thần kỳ chi tượng, khiến người ta tấm tắc khen ngợi, lòng kính sợ càng lớn. Cẩn thận ngưng mắt nhìn lại, mỗi trái cây vân tay đó nội bộ đều tựa như ẩn chứa ngàn vạn tinh tú, điểm điểm tinh quang lưu chuyển trong trái cây, như tự thành một tinh vực, lại như dựng dục một loại pháp tắc thiên địa nào đó, tản ra khí tức thần bí cường đại. Theo gốc cổ thụ đầy trái cây này xuất hiện, phía sau nó lại có hai cổ thụ chậm rãi hiện lên. Hai cổ thụ này cũng cao lớn kiên cường, đã hoàn toàn mở ra, cành lá xanh tươi che khuất bầu trời. Cổ thụ bên trái cành lá xanh biếc, lấp lánh ánh sáng sinh mệnh rực rỡ, thân cây lay động giữa không trung, vô số phù văn tiên đạo màu xanh lá cây bay xuống từ trong đó, ẩn chứa sức mạnh sinh sôi bất tận. Cổ thụ bên phải cành cây hiện lên màu vàng kim, phiến lá như được chế tạo từ tiên kim, khi lay động phát ra tiếng vang lanh lảnh, phù văn vàng bay múa, tản ra uy nghiêm trấn áp vạn cổ. Hai cổ thụ này hô ứng lẫn nhau, cùng cổ thụ trái cây phía trước tạo thành thế tam giác, khí tức tản ra đang xen vào nhau, tạo thành một rào chắn vô hình, bao phủ Giang Hàn. Đồng thời, dưới chân Giang Hàn, một đồ án thái cực khổng lồ chậm rãi lộ ra. Thái cực đồ đen trắng phân minh, âm dương ngư cuốn quýt lấy nhau, khi chuyển động tản mát ra đạo vận hài hòa. Khác với thái cực đồ bình thường, trung tâm thái cực đồ không còn là một hạt giống, mà là một đóa tiên đạo chi hoa nở rộ hoàn toàn. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp, lấp lánh thần quang bảy màu, giữa tâm hoa một điểm hỗn độn, tản ra khí tức khai thiên tích địa. Hồng mông chi khí nồng đậm và mẫu khí vạn vật lưu chuyển trong thái cực đồ, như hai dòng sông cuồn cuộn. Chúng ngưng tụ đến cực hạn, gần như muốn hóa thành chất lỏng, tản mát ra năng lượng chấn động khiến người ta sợ hãi. Một chiếc chén lớn màu vàng nằm ngang trên đỉnh đầu Giang Hàn, bác úp xuống, thân bác khắc rõ vô số phù văn tín ngưỡng, không ngừng phun trào ra ánh sáng lam lục dịu nhẹ. Trong ánh sáng, mơ hồ có thể thấy được hư ảnh ức vạn sinh linh từ những thế giới khác nhau, thời đại khác nhau, họ hoặc quỳ hoặc lạy, thần sắc thành kính, trong miệng dường như đang niệm tụng điều gì đó. Ánh sáng xanh lam đó chính là nguồn gốc từ sự cúng bái và tín ngưỡng của họ, hội tụ thành một cổ tín ngưỡng chi lực mênh mông vô thượng, không ngừng rót vào cơ thể Giang Hàn, nuôi dưỡng thần lực của hắn. Giang Hàn bước ra một bước, thân hình như quỷ mị biến mất ở tường thành đế quan. Điều khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, vào khoảnh khắc hắn cất bước, cơ thể hắn dường như phân hóa thành năm thân ảnh hoàn toàn khác biệt. Thân ảnh thứ nhất quanh thân lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa đó không phải là phàm hỏa bình thường, mà là thần hỏa ẩn chứa pháp tắc tiên đạo quỷ dị. Màu sắc hỏa diễm không ngừng biến ảo, lúc thì đỏ thẫm như máu, lúc thì thuần trắng như tuyết, lúc thì xanh thẳm như băng, lúc thì vàng kim như dương, mỗi loại hỏa diễm đều tản ra uy năng kinh khủng khác biệt, ngọn lửa màu đỏ đốt núi nấu biển, hỏa diễm màu trắng đóng băng thời không, hỏa diễm màu lam ăn mòn vạn vật, hỏa diễm màu vàng tịnh hóa tất cả. Còn ở trung tâm ngọn lửa, một trái cây vân tay màu đỏ tươi nhẹ nhàng trôi nổi, nó là đầu nguồn của tất cả ngọn lửa, tản ra khí tức vô thượng chấp chưởng pháp tắc hỏa diễm. Thân ảnh thứ hai rực rỡ chói mắt, quanh thân quấn dày đặc quang nguyên tử. Những quang nguyên tử này như những hạt nhỏ nhất cơ bản nhất của thiên địa, đang không ngừng va chạm, tổ hợp, diễn hóa. Chúng tuần hoàn theo một loại pháp tắc tiên đạo thần bí nào đó, lúc thì ngưng kết thành thần thú thượng cổ uy phong lẫm lẫm, rồng gào chín tầng trời, phượng hót chín tầng mây. Lúc thì hóa thành tiên binh viễn cổ sắc bén vô song, thần kiếm xé không, bảo chuông trấn thế. Lúc thì tạo dựng ra quỳnh lâu ngọc cát, tiên vụ lượn lờ, tiên hạt cùng hót, đủ loại dị tượng xuất hiện, phản phất đang diễn lại quá trình sinh diệt của vạn vật. Tại trung tâm của vô tận quang nguyên tử này, một trái cây vân tay màu vàng kim xoay tròn chậm rãi, tản ra sức mạnh chấp chưởng ánh sáng và sáng tạo. Thân ảnh thứ ba đứng trong hư không, lại mang đến cho người ta một cảm giác nặng ngàn cân, có thể đè sập bầu trời. Đại địa dưới chân hắn hơi rung động, phản phất không thể chịu tải trọng lượng của hắn. Một trái cây vân tay màu xám cho xoay chuyển quanh người hắn, tản mát ra khí tức trầm trọng, vững chãi, ẩn chứa huyền bí pháp tắc đại địa. Xung quanh trái cây, đủ loại tiên kim quý giá bay vòng múa. Có cửu thiên huyền thiết kiên cố không thể gãy, có thần kim ẩn chứa lôi đình tử điện, có tinh thần lục kim phát ra khí tức sinh mệnh, có hỗn độn thạch tủy có thể chứa đựng vạn vật, mỗi loại tiên kim đều tản ra ánh sáng lộng lẫy mê người, khiến người ta thèm nhỏ dãi, nhưng lại không dám có chút ngấp nghé, bởi vì chúng đều bị một cổ pháp tắc hệ thổ cường đại gò bó. Thân ảnh thứ tư quanh thân kèm theo cửu tiêu lôi đình, cùng dị tượng Gura Gura Nomi mà Diệp Phàm đã vận dụng trước đó không khác biệt. Sấm sét đen như hắc long cuồng vũ, sấm sét tím như thần phạt giáng xuống, sấm sét xanh như dây độc lan tràn. Còn có kim sắc, ngân sắc, huyết sắc các loại lôi điện trải rộng quanh thân, đang xen thành một biển lôi đình. Điều càng khiến người ta chấn động là, một vài tia lôi điện trong quá trình diễn hóa hóa thành hình dáng thần thú viễn cổ, lôi kỳ lân gào thét, lôi phượng hoàng dương cánh, lôi huyền vũ chiếm cứ, lôi thần long vẫy đuôi, những lôi điện thần thú này sống động như thật, tản ra uy áp kinh khủng, chỉ cần nhìn một cái, liền khiến người ta không nhận được lòng sinh kính sợ, muốn cúi đầu cúng bái. Mà đầu nguồn của những sấm sét này, cũng là một trái cây vân tay. Điều khiến người ta khó thể tin là trái cây này vậy mà giống hệt trái cây mà cường giả bí ẩn Diệp Phàm trong dị thời không đã vận dụng, tản ra thần uy vô thượng chấp chưởng pháp tắc lôi đình và chấn động. Thân ảnh thứ năm ngược lại không mang theo dị tượng quá mức chói mắt, chỉ có điều hư không xung quanh vẫn không ngừng vỡ vụn rồi khép lại rồi nứt ra, tuần hoàn liên tục, tạo thành từng hố đen không gian ngắn ngủi, rồi lại trong nháy mắt biến mất. Hắn phản phất là chúa tể không gian, mỗi một lần hô hấp đều có thể gây ra dao động không gian, mỗi một lần chớp mắt đều có thể vượt qua khoảng cách vô tận. Phía sau hắn, một trái cây màu trắng ngà yên tĩnh xoay tròn, bề mặt trái cây chảy xuôi phù văn không gian, phóng thích ra lực lượng không gian vô thượng, phản phất có thể xé rách tất cả rào chắn, qua lại bất kỳ thời không nào. Xoẹt. Năm thân ảnh trên không trung thoát cái đã qua, mang theo năm đạo lưu quang màu sắc khác nhau, như năm đạo cầu vòng xẹt qua chân trời, ngay sau đó lại trong nháy mắt chồng chất vào nhau, biến trở về dáng vẻ Giang Hàn ban đầu. Một chia năm, năm hợp nhất, quá trình này nhanh như chớp giật, chỉ trong nháy mắt mà thôi, nhanh đến mức khiến người ta căn bản không kịp phản ứng. Cũng chính vì thế, ức vạn sinh linh biên hoang đều dụi dụi mắt, cho rằng mình hoa mắt, sinh ra ảo giác. Năm đạo thân ảnh tản ra khí tức pháp tắc khác biệt vừa rồi quá mức chân thật, nhưng trong nháy mắt lại hợp làm một thể, loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của họ. Trong khoảnh khắc, Giang Hàn đã tới Thiên Nguyên bên trong, cùng An Lan, Du Đà hai đại tiên vương đứng đối diện từ xa. Hắn đứng trong hư không, ánh mắt yên tĩnh, thần quang quanh thân lưu chuyển, ba cổ thụ phía sau lưng chậm rãi lay động, thái cực đồ dưới chân không ngừng xoay chuyển. Chén vàng trên đỉnh đầu chảy xuôi tín ngưỡng chi lực, tản mát ra một loại khí tức sâu không lường được. Cái này, các ngươi có cảm thấy Hồng Quân lão tổ cho người cảm giác như thay đổi không? Trong số các tu sĩ cửu thiên thập địa, có người không nhịn được mở miệng, trong giọng nói mang theo sự chấn kinh khó tin. Ta cũng cảm nhận được, tu sĩ bên cạnh gật đầu phụ họa, cau mày, khí tức trên người hắn trở nên thâm thúy hơn, uy nghiêm hơn, không còn là loại khí tức chân tiên cường đại nhưng có thể cảm nhận được cực hạn trước đó. Hắn bây giờ, như một vũ trụ vô ngần, căn bản không thể nhìn thấu sâu cạn. Nhưng lời hắn nói trước đó có ý gì? Không để đồ nhi mạnh mẽ như vậy của hắn ra tay, nói tiếp theo giao cho mình. Có người vẻ mặt hoang mang, thực sự không thể nào hiểu được quyết định của Giang Hàn. Dù hắn rất mạnh, trong chân tiên tuyệt đối là tồn tại đứng đầu, nhưng chung quy vẫn là chân tiên mà. Có tu sĩ lo lắng nói, hắn phải đối mặt lại là hai tôn bất hủ chi vương của dị vực, đây chính là tồn tại đứng trên đỉnh phong tiên đạo. Chân tiên và bất hủ chi vương chỉ cách nhau một trời một vực, hắn làm được không? Đây không phải tự tìm đường chết sao? Nhưng dị tượng hắn bày ra vừa rồi thật là kinh khủng. Ba cổ thụ kia, còn có thái cực đồ dưới chân, chén vàng trên đỉnh đầu, cùng năm đạo thân ảnh phân hóa kia, mỗi loại đều ẩn chứa sức mạnh pháp tắc kinh khủng. Biết đâu hắn thật sự che giấu thực lực thì sao? Cũng có người ôm một tia hy vọng, trong giọng nói mang theo sự chờ mong. Các tu sĩ cửu thiên thập địa từ trong sự kinh ngạc lấy lại tinh thần, ánh mắt chăm chú dừng lại trên người Giang Hàn, vừa mê mang đồng thời, trong mắt tràn đầy sự hoang mang và lo lắng. Họ vừa hy vọng Giang Hàn có thể tạo ra kỳ tích, đánh lui hai tôn tiên vương, lại lo lắng hắn thực lực không đủ, hy sinh vô ích, tâm trạng vô cùng phức tạp. Vậy mà không cảm nhận được dao động khí tức của hắn. Nhìn Giang Hàn từ phía sau, Mạnh Thiên Chính tự lẩm bẩm, trên khuôn mặt già nua tràn đầy sự hoảng hốt. Là một chí tôn lão luyện sống trăm vạn năm, cảm giác của hắn vượt xa người thường, nhưng giờ đây, hắn lại hoàn toàn không thể bắt được khí tức của Giang Hàn, phản phất đối phương đã hòa là một thể với thiên địa, hoặc là đã vượt qua cấp độ mà hắn có thể cảm nhận. Không chỉ hắn, Vương Trường Sinh, Triệu Hạo Thiên cùng các chí tôn khác tại chỗ cũng đồng dạng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Trước đó, họ còn có thể miễn cưỡng cảm nhận được dao động năng lượng lưu chuyển trong cơ thể Hồng Quân lão tổ, đại khái đánh giá ra thực lực cảnh giới của hắn, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc vừa rồi, dao động khí tức của đối phương như đá chìm đáy biển, hoàn toàn biến mất. Bất kể họ vận chuyển thần lực dò xét thế nào, đều chỉ có thể cảm nhận được một mảnh hư vô thâm sâu, phản phất Giang Hàn trước mắt chỉ là một ảo ảnh. Đây chính là Thái Sư Tôn sao Diệp Nghiên Tiên kéo bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Tiểu Bất Điểm, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, nhìn thân ảnh cao ngất trong thiên uyên, tự nói trong âm thanh mang theo sự chờ mong và sùng bái nồng đậm. Nàng có thể cảm nhận được từ trên người Giang Hàn một cổ khí tức quen thuộc và ấm áp, cùng khí tức trên người cha Diệp Phàm ẩn ẩn hô ứng. Đó là một loại liên kết nguồn gốc từ huyết mạch và đạo thống, khiến trong lòng nàng tràn đầy cảm giác an toàn. Tiểu Bất Điểm cũng mở to mắt, chăm chú nhìn Giang Hàn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự hưng phấn và hiếu kỳ. Cảnh tượng Giang Hàn phân hóa năm thân ảnh vừa rồi đã làm hắn chấn động sâu sắc. Những dị tượng lửa, lôi điện, quang nguyên tử, đại địa và không gian kia, mỗi loại đều khiến hắn lòng sinh hướng tới. Nắm đấm nhỏ bé không tự chủ siết chặt, trong lòng thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải cường đại giống Thái Sư Tôn và Sư Huynh. Ước vạn sinh linh dị vực thì lâm vào sự trầm mặc quỷ dị. Họ nhìn Giang Hàn đột nhiên xuất hiện trong thiên uyên, cảm nhận khí tức thần bí tản ra trên người hắn, cùng với áp lực vô hình mà ba cổ thụ, thái cực đồ và chén vàng mang lại. Vẻ cuồng nhiệt trên mặt họ dần rút đi, thay vào đó là sự kiên kỵ sâu sắc. Diệp Phàm vừa rồi đã khiến họ thấy được sự kinh khủng của cường giả dị thời không, mà tồn tại trước mắt này có thể khiến Diệp Phàm cung kính đến thế, rõ ràng càng thêm thâm bất khả trắc. Vương, người này ở biên giới thiên uyên, một vị cường giả bất hủ dị vực cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía An Lan, trong giọng nói mang theo lo lắng. Hắn có thể cảm nhận được khí tức tản ra trên người Giang Hàn vẫn bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh khiến hắn tim đập nhanh, so với khí thế của Diệp Phàm vừa rồi càng nội liễm hơn, cũng càng nguy hiểm hơn. An Lan không nói gì, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hàn, ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm. Hắn có thể cảm nhận được, tu sĩ nhìn như bình thường trước mắt này trong cơ thể ẩn chứa một cổ sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Khí tức ba cổ thụ tản ra khiến hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an, đặc biệt là cây cổ thụ mọc đầy trái cây kia, mỗi một trái cây đều như một loại pháp tắc cụ hiện, khiến hắn nhớ lại một vài truyền thuyết xa xưa. Trường mâu vàng cổ xưa trong tay hắn hơi rung động, phản phất cảm nhận được sự uy hiếp. Du Đà cũng sắc mặt ngưng trọng. Đôi mắt có thể nhìn thấu hư vọng của hắn chăm chú nhìn cổ thụ sau lưng Giang Hàn và thái cực đồ dưới chân, cau mày. Hắn từ cổ thụ và thái cực đồ đó cảm nhận được khí tức quen thuộc, đó là một loại sức mạnh nguồn gốc từ bản nguyên vũ trụ, hoàn toàn khác biệt với pháp tắc mà hắn tu hành, nhưng lại đồng dạng cường đại. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, sự việc hôm nay e rằng sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Trong thiên uyên, bầu không khí lần nữa trở nên ngưng trọng. Giang Hàn đứng ở trung tâm, An Lan và Du Đà phân lập hai bên, ba phe tạo thành thế chân vạc. Dù không có bất kỳ động tác nào, nhưng lại tạo thành một sự giằng co vô hình. Trong không khí tràn ngập uy áp im lặng, áp lực còn lớn hơn so với lúc Diệp Phàm và An Lan giằng co trước đó, khiến ức vạn sinh linh biên hoang đều nín thở, chờ đợi cơn bão sắp tới. Trên trời cao, màn trời vừa mới khép lại lần nữa trở nên căng cứng, phản phất báo hiệu một trận va chạm kinh khủng hơn sắp xảy ra. Mà Giang Hàn, tồn tại được tất cả mọi người nhìn chăm chú này, vẫn đứng chắp tay, ánh mắt yên tĩnh, phảng phất hai tôn tiên vương trước mắt trong mắt hắn thật sự chỉ là tiểu oa nhi mà thôi, không đáng để nhắc tới. Giang Hàn bước ra một bước, thân ảnh như vượt qua ranh giới vô hình, cứ thế trực tiếp rời khỏi màn sáng bảo hộ đế quan, vững vàng rơi vào thiên nguyên đang sôi trào. Động tác của hắn hờ hững, chẳng hề gợn lên chút sóng nào, nhưng lại như một hòn đá ném xuống mặt hồ, gợn lên ngàn trùng sóng lớn trong lòng muôn vàng sinh linh biên hoang. Bất kể là tu sĩ cửu thiên thập địa, hay vô số sinh linh dị vực, ánh mắt bọn họ như bị nam châm hút chặt, đổ dồn vào thân Giang Hàn. Mọi người cau mày, ánh mắt tràn đầy hoang mang, đồng thời lại hiện rõ vẻ kinh ngạc. Trong cảm nhận của bọn họ, giờ phút này Giang Hàn chẳng hề phóng ra chút ba động thần lực nào, khí tức bình thản như tu sĩ phàm tục, thậm chí còn kém nổi bật hơn cả mấy tên binh lính trên chiến trường. Nếu ném hắn tùy tiện vào hàng vạn vạn đại quân, e rằng hắn sẽ là loại tiểu nhân vật chẳng thể tìm ra, không chút gì nổi bật. Nhưng, chính thân ảnh tưởng chừng bình thường ấy, giờ đây lại xuất hiện trong thiên uyên, cùng với An Lan và Du Đà, hai vị bất hủ chi vương uy chấn vạn cổ, từ xa nhìn nhau, nhưng chẳng hề mang lại cho người ta cảm giác chênh lệch như kiến hôi đối đầu thần long. Hắn cứ thế lặng lẽ đứng đó, dáng người kiên cường, phản phất hòa là một thể với khí lưu hỗn độn thiên uyên, lại như thể trời sinh hắn đã nên đứng ở độ cao này, ngang hàng với hai vị tiên vương. Tuy nhiên, nếu nhìn lâu hơn, người ta sẽ nhận ra khí chất của Hồng Quân lão tổ này thực sự vô cùng sắc lạnh. Đôi mắt hắn nhìn như bình thản, nhưng trong vô ý lại đột nhiên trở nên sắc như dao đâm, bắn ra ánh mắt tựa hai thanh tiên kiếm xúc vỏ, sắc bén lạ thường, khiến người ta không sao đối mặt nổi. Bên dưới lớp da thịt, có phù văn vô hình khẽ luân chuyển, những phù văn mờ nhạt ấy lại ẩn chứa uy năng kinh khủng đủ trấn áp càn khôn, phản phất chỉ cần tâm niệm hắn khẽ động, đã có thể khiến trời đất sụp đổ. Sư tôn. Trong dị thời không, Diệp Phàm đạp trên chiếc đỉnh lớn, thân ảnh đứng ở cuối trường Hà Tuế Nguyệt, nhìn Giang Hàn trong thiên uyên, nghiêm cẩn ôm quyền. Ánh mắt hắn tràn đầy kính sợ, còn có một tia tin cậy, phản phất chỉ cần sư tôn có mặt, cục diện hiểm nguy đến mấy cũng đều có thể hóa giải dễ dàng. Giờ phút này hắn thu lại mọi vẻ sắc bén, như một đệ tử chờ đợi chỉ lệnh, hoàn toàn giao lại quyền chủ đạo cho Giang Hàn. Ngươi đã thay đổi. An Lan dời ánh mắt từ thân Diệp Phàm, đổ dồn vào Giang Hàn, thần sắc chưa từng có sự trang nghiêm, thần quang trong mắt lấp lóe, trầm mặc một lát sau mới nhàn nhạt mở lời, đưa ra một đánh giá đơn giản nhưng ẩn chứa ý vị sâu xa. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, Giang Hàn trước mắt và vị tu sĩ khó lường khí tức trên tường thành đế quan trước kia tưởng như hai người, dù bề ngoài không đổi, nhưng thần vận và uy áp bên trong lại thay đổi nghiêng trời lệch đất, trở nên khó lường khôn cùng. Tiên vương cũng được, bất hủ chi vương cũng thế, các ngươi cho rằng đây chính là tận cùng của tu hành ư? Giang Hàn không trả lời đánh giá của An Lan, giọng nói vẫn bình thản, nhưng lại như một tiếng sét giữa trời quang, vang dội trong tim mỗi người. Ánh mắt hắn lướt qua An Lan và Du Đà, mang theo vẻ thản nhiên như quan sát chúng sinh, phảng phất đang hỏi một vấn đề tưởng chừng cực kỳ đơn giản. Bất luận quá khứ hay tương lai, ta An Lan, vô địch thế gian. An Lan ngẩng đầu, giọng nói tràn ngập uy thế vô thượng, hoàng kim cổ mâu trong tay hắn khẽ rung động, tản mát ra khí tức trấn áp vạn cổ. Tiên vương cảnh đã là đỉnh cao phàm tục, siêu thoát luân hồi, bất hủ bất diệt, ngoại trừ vị tiên đế trong truyền thuyết kia, thế gian chẳng còn ai là địch thủ. Trong giọng nói hắn tràn đầy kiêu ngạo bẩm sinh, đây là sự tự tin hắn đã đáp đổi bằng vô số thắng lợi và thi hài. Vô địch. Giang Hàn cười, tiếng cười mang theo một tia trào phúng, lại ẩn chứa vẻ mỏi mệt của kẻ đã nhìn thấu tang thương, nếu thật có kẻ vô địch, sao lại có thời đại đế lạc? Từ xưa đến nay, biết bao thiên kiêu gãy cánh chìm vào cát bụi, bao vương giả hóa thành bụi đất, kẻ nào dám nói bất bại? Ngươi lại hiểu biết bao nhiêu về thế giới này? Cửu thiên thập địa này, biên cương dị vực này, thậm chí trường hà năm tháng vô tận này, ẩn chứa những bí mật vượt xa tưởng tượng của ngươi. Dù cho là bản tọa thời đỉnh cao, cũng không dám tuyên bố bất bại, vẫn cần ngày đêm tu luyện, rèn đúc thân vô địch. Giang Hàn đứng chắp tay, áo bào trong khí lưu thiên uyên khẽ đung đưa, trong lời nói mang theo vẻ sắc bén lạnh lùng, còn có một cảm giác tang thương xuyên suốt vạn cổ. Thân ảnh hắn vào khoảnh khắc này như vô hạn kéo dài, hóa thành một vị đế vương từ thời cổ đại xa xôi bước đến, đã trải qua vô số lần phục hồi và ngủ say, chứng kiến biển dâu biến đổi, giờ đây đang ngẩng đầu chất vấn trời xanh, chất vấn cái gọi là vô địch. Ngươi, lại đáng là gì? Nói xong lời cuối cùng, Giang Hàn hừ lạnh một tiếng, giọng nói không hề che giấu sự khinh thường sắc bén như lưỡi dao, đâm thẳng vào An Lan. Trong mắt hắn, sự kiêu ngạo của An Lan bất quá là cuồng vọng của kẻ ép ngồi đáy giếng, cái gọi là bất hủ chi vương, cũng chỉ là tạm thời dẫn đầu trong phương thiên địa này mà thôi. Cuồng vọng. Ngươi lại cho ngươi là ai? An Lan biến sắc, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo u ám, khí tức quanh thân như đóng băng. Hắn bao giờ nhận sự coi thường đến nhường này? Ngay cả khi đối mặt với tiên vương đồng cấp, đối phương cũng cần giữ thái độ kính sợ với hắn, mà tên tu sĩ nhìn như chỉ có tu vi chân tiên trước mắt này, lại dám khiêu khích uy nghiêm của hắn đến vậy. Thần quang trên hoàng kim cổ mâu bắt đầu bùng nổ, sát ý như thực chất tuôn trào. Một tay trấn áp ngươi. Giang Hàn nói từng chữ một, âm tiết đanh thép, đầy uy lực phun ra từ miệng hắn, không hề dài dòng thừa thải. Ba chữ này như tiếng sấm từ thiên uyên vang vọng, truyền khắp sa mạc vô tận, thậm chí xuyên thấu tầng mây, đến mọi ngóc ngách cửu thiên thập địa. Trấn áp An Lang, năm chữ nhẹ nhàng ấy từ miệng Giang Hàn thốt ra, các tu sĩ cửu thiên thập địa ở đế quan đầu tiên chìm vào tĩnh lặng chết chóc, ai nấy trợn trừng mắt, không thể tin vào tai mình. Ngay sau đó, một luồng nhiệt huyết khó kiềm chế từ đáy lòng dâng trào, vô số tu sĩ thần sắc sôi trào, nắm chặt hai quyền, ánh mắt lóe lên tia sáng cuồng nhiệt. Quá lâu. Bọn họ đã quá lâu chưa từng nghe được lời nói phấn chấn lòng người đến vậy. Đối mặt với áp bức của dị vực, đối mặt với thần uy của Bất Hủ Chi Vương, bọn họ vẫn luôn ở trong hoàn cảnh bị động, chịu đòn, sớm đã kìm nén đến cực điểm. Giờ đây, câu nói một tay trấn áp ngươi của Giang Hàn, như một tia sáng, thắp lên hy vọng trong lòng bọn họ. Ngược lại, vô số sinh linh dị vực thì xôn xao, ngay lập tức bị vô biên phẫn nộ thay thế. Một kẻ trước đây không lâu còn bị bọn họ coi là kẻ phàm tục, thậm chí còn chưa bước vào lĩnh vực tiên đạo, lại dám miệng lưỡi cuồng ngôn, nói là một tay trấn áp Bất Hủ Chi Vương An Lang chí cao vô thượng trong lòng bọn họ. Đây quả thực là bán bổ tín ngưỡng của bọn họ, là chà đạp uy nghiêm dị vực. Đó là Bất Hủ Chi Vương, là tín ngưỡng của chúng ta, là tồn tại chí cao thế gian. Một sinh linh dị vực phẫn nộ gào thét, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Giang Hàn trong thiên uyên, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Kẻ nào dám coi thường uy nghiêm của vương, động chạm cấm kỵ, tất sẽ bị diệt trừ. Càng nhiều sinh linh dị vực gầm thét, sát khí đằng đằng, binh khí trong tay đồng loạt chỉ về thiên uyên, phản phất muốn dùng chiến thuật biển người để vây hãm Giang Hàn. Trong lòng bọn họ, An Lang chính là biểu tượng của sự vô địch, bất kỳ kẻ nào dám khiêu khích đều phải trả giá thê thảm nhất. Kẻ mạo phạm vương của ta, giết! Chưa đợi An Lang đáp lời, một vị cường giả Bất Hủ dị vực đứng ở ranh giới thiên uyên đã không kìm được lửa giận trong lòng, quát lạnh một tiếng vang tận mây xanh. Khắp người hắn đại đạo tiên quang bùng lên, vô số phù văn như sóng động điên cuồng lấp lóe, hội tụ thành một luồng sức mạnh kinh khủng. Hắn chẳng chút do dự tung ra một chưởng, bàn tay khổng lồ che khuất cả bầu trời, trong lòng bàn tay có đại tinh luân chuyển, có nhật nguyệt chìm nổi, muôn vàng dị tượng xuất hiện, tản ra uy áp đủ khiến chân tiên run rẩy, nhắm thẳng vào Giang Hàn trong thiên uyên. Hắn thấy, tên tu sĩ không biết trời cao đất rộng này thuần túy là đang tìm chết. Nếu không phải pháp tắc thiên uyên ngăn trở, hắn đã sớm hạ sát đối phương, đâu để đối phương lớn lối mạo phạm uy nghiêm Bất Hủ Chi Vương như thế. Thật sự là gan tày trời. Sự cuồng vọng của đối phương, nhất định phải dùng phương thức tàn khốc nhất để kết thúc, cần phải lột da rút xương hắn, vĩnh viễn trấn áp nguyên thần hắn vào nhãn bể khổ dị vực, để hắn chịu đựng nỗi đau đớn và dày vò vô tận, mới có thể rửa sạch sự bán bổ này. Mặc dù, hắn cũng mơ hồ nhận thấy sự thay đổi trên người Giang Hàn, khí tức trở nên sâu thẳm khó dò, nhưng trong nhận thức cố hữu của hắn, thế gian này có lẽ sẽ có bí pháp giúp một vị chí tôn đỉnh phong ngắn ngủi bước vào lĩnh vực tiên đạo, trở thành bất hủ, trở thành chân tiên, nhưng tuyệt không thể nào trong thời gian ngắn như vậy, tu vi lại nhảy vọt đến lĩnh vực vương. Đó là một khoảng cách không thể vượt qua. Giang Hàn mắt liếc luồng cự chưởng đánh tới kia, trên mặt chẳng hề biến sắc, chỉ khẽ lắc đầu. Tiếng thở dài của hắn mang theo khí phách nuốt trọn sơn hà, một khí phách độc tôn trời đất, phản phất đang nói chỉ là lũ kiến hôi cũng dám chặn đường, sự tự tin ngoài ta còn ai ấy, khiến vô số sinh linh biên hoang cũng phải ngước nhìn. Tóc đen đầy đầu hắn không gió tự bay, trong lúc bay lượn mang theo vận luật khó hiểu. Mắt thần như điện, ánh sáng chói lòa lóe lên, sắc bén đến mức người ta không sao đối mặt nổi, chỉ cần bị ánh mắt hắn lướt qua, đã khiến người ta nơm nớp lo sợ, linh hồn run rẩy. Oanh! Khoảnh khắc sau, trong mắt Giang Hàn như cả tinh vực đảo ngược, muôn vàng tinh thần sinh diệt bất định. Ánh mắt hắn khẽ ngưng lại, chẳng hề dùng pháp bảo nào, cũng không thi triển thần thông gì, chỉ một ánh mắt bắn ra từ đôi mắt hắn. Lập tức, vị trí đại quân dị vực như gặp phải cảnh trời sụp đất nứt, không gian lập tức rạn nứt, vô số vết nứt dữ tợn lan tràn, đại địa rung động kịch liệt, sa mạc vô tận đều bắt đầu lúng xuống dưới ánh mắt ấy. Luồng ánh mắt kia còn kinh khủng hơn cả hư không đại liệt trảm trong truyền thuyết, đi đến đâu, không gian sụp đổ, pháp tắc vỡ vụn, mọi chướng ngại đều hóa thành hư ảo. Phẹt. An Lang biến sắc, hắn không ngờ Giang Hàn nói động thủ là động thủ, hơn nữa ra tay lại nhanh chóng và ác liệt đến vậy. Hắn vô thức huy động hoàng kim cổ mâu xẹt qua một đường cung sáng chói, định ngăn chặn không gian, cản lại luồng ánh mắt kinh khủng này, nhưng cuối cùng vẫn là quá muộn. Tốc độ của ánh mắt kia vượt quá lẽ thường, như xuyên qua thời không, căn bản không sao ngăn cản nổi. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ miệng vị cường giả Bất Hủ dị vực kia vừa phát ra, liền im bặt. Cự chưởng hắn tung ra còn chưa hoàn toàn tiến vào thiên uyên, dưới luồng ánh mắt kia lập tức tan rã, biến mất không còn dấu vết. Về phần thân thể hắn, như bị lưỡi dao vô hình chém ngang, thân thể lập tức bị chặt đứt làm hai, máu tươi cùng xương vỡ bắn tung tóe, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Chưa đợi hai khúc thân thể rơi xuống đất, một luồng sức mạnh càng kinh khủng hơn bùng phát từ ánh mắt, nghiền nát thân thể hắn cùng nguyên thần thành tro bụi, hóa thành một màn sương máu đỏ tươi, từ từ tiêu tan trong hư không, không để lại chút dấu vết nào. Tiên quang hoàn toàn tan biến, vị cường giả bất hủ danh tiếng lẫy lừng của dị vực kia, đã chết. Đại nhân bất hủ đã chết rồi. Vô số sinh linh dị vực thấy cảnh này, thân thể đột nhiên rung lên, như bị dội gáo nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại khỏi cơn cuồng nộ, vẻ mặt gầm thét được thay bằng nỗi kinh hoàng vô tận. Cái này, điều này không thể nào. Một tu sĩ dị vực khản đặc gào lên, giọng nói đều run rẩy, đây chính là một tồn tại vô thượng đã đặt chân vào lĩnh vực tiên đạo. Là cường giả bất hủ ngang cấp chân tiên, vậy mà cứ thế bị giết. Đến cơ hội phản kháng cũng chẳng có. Chỉ là một luồng ánh mắt mà thôi, hắn chỉ khẽ động mi mắt, đã hạ sát một vị đại nhân bất hủ sao? Càng nhiều sinh linh dị vực mặt mũi trắng bệch, toàn thân run rẩy, nhìn về phía Giang Hàn với ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi không thể diễn tả bằng lời. Bọn họ không dám tưởng tượng, một tồn tại bất hủ lại bị xóa sổ dễ dàng đến vậy, điều này đã vượt quá giới hạn nhận thức của bọn họ về sức mạnh. Hắn đã thật sự bước vào lĩnh vực vương sao? Chỉ có vương mới có thể dễ dàng hạ sát bất hủ đến vậy. Chí Tôn Lâu Năm dị vực rung giọng nói, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bọn họ vẫn cho rằng Giang Hàn chỉ là phô trương thanh thế, nhưng không ngờ đối phương thật sự nắm giữ thực lực kinh khủng đến vậy. Nhìn màn sương máu đang tan dần trên bầu trời, sĩ khí đại quân dị vực lập tức tụt xuống đáy thung lũng, khí thế kiêu ngạo ban đầu không còn sót lại chút nào, chỉ còn lại nỗi sợ hãi thấu xương. Còn các tu sĩ cửu thiên thập địa thì hoàn toàn trái ngược với sinh linh dị vực. Bọn họ đầu tiên ngây người, trên mặt viết đầy vẻ khó tin, như đang xác nhận điều mình thấy có phải là ảo giác hay không. Sau một lát, bọn họ phản ứng lại, cảm xúc kìm nén bấy lâu bùng nổ ngay lập tức, bắt đầu reo hò vang dội, thần thái kích động khó kìm nén. Thắng! Hồng Quân lão tổ thắng rồi! Một đòn! Vẻn vẹn một đòn đã hạ sát bất hủ dị vực. Thật lợi hại! Hồng Quân lão tổ đứng về phía chúng ta, thế mà đã mạnh đến mức một ánh mắt đã có thể hạ sát bất hủ dị vực, tình cảnh kinh khủng nhường nào. Bất hủ dị vực, đó là một tồn tại vô thượng tương đương chân tiên, là nhân vật bất tử tồn tại từ thời tiên cổ đến nay, lưu danh uy danh lừng lẫy trong lịch sử, biết bao tiền bối tiên liệt đã ngã xuống dưới tay bọn họ, hôm nay cuối cùng bị chém giết. Tiếng hoan hô như thủy triều quét khắp đế quan, vô số tu sĩ nước mắt lưng tròng, lo lắng và hoang mang trước đây hoàn toàn bị quét sạch, thay vào đó là tràn đầy tự tin và hy vọng. Một đòn của Giang Hàn, không chỉ chém giết địch nhân, mà còn đánh tan nỗi sợ hãi bất hủ dị vực trong lòng bọn họ. Đây mới là thực lực chân chính của Hồng Quân lão tổ ư, hoặc là, đây còn chưa phải đỉnh cao của hắn. Thao Thiết Vương, Lão Thiên Nhân, Tiên Điện Điện Chủ cùng một đám tu sĩ độn nhất cảnh nhìn nhau, trên mặt đều tràn đầy chấn động. Cùng nhau đi đến đây, Hồng Quân lão tổ đột nhiên xuất hiện này mang đến cho bọn họ quá nhiều chấn động, từ chiến lực chí tôn ban đầu, đến đối kháng chân tiên, rồi đến bây giờ ánh mắt hạ sát bất hủ, thực lực của hắn như không có giới hạn. Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh, Triệu Hạo Thiên cùng một đám chí tôn kinh ngạc nhìn cái bóng lưng kia trong thiên uyên, biểu lộ hơi hoảng hốt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đặc biệt là Vương Trường Sinh và Triệu Hạo Thiên, biểu tình hai người càng thêm dị thường và lúng túng. Trước đây không lâu, bọn họ cũng vì Giang Hàn cướp đoạt cơ duyên mà giao chiến với đối phương, thậm chí còn từng buông lời ác ý, muốn trấn áp đối phương. Giờ xem ra, đó nhất định chính là một trò cười lớn. Với thực lực đối phương hiện tại, muốn trấn áp bọn họ, e rằng còn dễ dàng hơn nghiền chết một con kiến. Ngươi đã vượt quá giới hạn. An Lan mở lời, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng, không nghe ra chút tâm tình dao động nào. Cho đến bây giờ, dù chính mắt thấy bất hủ dị vực bị giết, trên mặt hắn cũng không có chút phẫn nộ hay xúc động nào, phảng phất kẻ chết đi chỉ là một con kiến không đáng kể. Nhưng những người quen biết hắn đều biết, đây chính là điềm báo An Lan đã động chân nộ, bên dưới sự bình tĩnh ấy, là sát ý càng thêm cuồng bạo. Trấn áp ngươi. Giang Hàn phun ra ba âm tiết bình thản, không có lời nói thừa thải. Giọng nói vừa dứt, hắn một tay chậm rãi vung lên, gốc cây trái ác quỷ chi thụ sau lưng hắn mọc đầy vân tay kịch liệt chao đảo, vô số phiến lá phát ra âm thanh vang dội, phản phất đang cộng hưởng. Ngay sau đó, một đạo thần mang thô to từ trong tán cây vọt lên tận trời, như núi lửa im lìm vạn vạn năm đột nhiên phun trào, thần quang như nham thạch nóng bỏng lập tức chiếu sáng toàn bộ thiên uyên, thậm chí nhuộm một tầng màu vàng lên bầu trời cửu thiên thập địa và dị vực, uy thế chấn động chư thiên vạn giới. Rầm rầm. Một tiếng oanh minh kinh thiên động địa vang tận mây xanh, muôn vàng trái ác quỷ với màu sắc khác nhau trên cây đồng thời phóng xuất ra hào quang chói lọi, cả càn khôn dưới luồng sức mạnh này đều rung động kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Trái cây đỏ thẫm, trái cây ánh sáng vàng kim, trái cây đại địa xám tro, trái cây lôi đình lam tử sắc, trái cây không gian trắng bạch, mỗi một trái cây đều đại diện cho một loại sức mạnh pháp tắc cực hạn, giờ đây đều bùng nổ. Muôn vàng đạo hào quang óng ánh như trăm sông đổ về một biển, cùng với hồng mông chi khí và vạn vật mẫu khí chảy trong thái cực đồ dưới chân Giang Hàn hòa quyện vào nhau, ngưng kết trong lòng bàn tay hắn thành một thanh đao. Đó là một thanh trường đao nhìn như cổ phát vô hoa, thân đao luân chuyển ánh sáng hỗn độn, không có bất kỳ trang trí thừa thải nào, nhưng lại tản ra khí tức chặt đứt mọi quy tắc, phá diệt mọi đại đạo, trảm đạo chi đao. Giờ khắc này, có thể thấy rõ ràng quanh Giang Hàn hiện ra năm trái ác quỷ chói mắt nhất, chính là năm trái cây: hỏa diễm, ánh sáng, đại địa, lôi đình, không gian. Năm trái cây vây quanh hắn xoay tròn cấp tốc, phóng xuất ra năm loại sức mạnh kinh khủng hoàn toàn khác biệt nhưng đồng dạng, liên tục không ngừng rót vào chuôi trảm đạo chi đao, khiến thân đao càng ngày càng rực rỡ, uy áp tản ra khiến trời đất đều đang kêu gào. Xoẹt. Thanh đao kia xé rách hàng rào quy tắc thiên nguyên, tách ra hoa văn đại đạo dọc đường, mang theo khí thế một đi không trở lại chém ngang ra, đi đến đâu, không gian sụp đổ, thời gian đình trệ, phá vỡ mọi ngăn cản. Đao mang dài đến vạn trượng, như dải lụa vắt ngang trời đất, hung hăng chém tới An Lan. Giết. Gần như cùng một lúc, từ một bên khác của thiên nguyên truyền ra một tiếng bạo rống, đó là tiếng quát của An Lan. Hắn cuối cùng không còn bảo lưu, trong thể nội bùng phát ra vô lượng sát khí, điên cuồng nổ tung trong thiên nguyên, ẩn hiện như một vị quân chủ cái thế đang ngửa mặt lên trời thét dài, tuyên cáo uy nghiêm của mình. Thiên nguyên dưới khí thế của hắn kịch liệt vỡ nát, vô số mảnh vụn thời không bắn tung tóe, trong hư không phát ra tiếng xé rách đáng sợ, như vạn cổ lệ quỷ đang thét dài, khiến người ta tê cả da đầu. Hai tay hắn nắm chặt hoàng kim cổ mâu, cây thần binh đã cùng hắn chinh chiến vạn cổ này lần đầu tiên được hắn nắm giữ bằng hai tay, thân mâu bùng phát ra thần quang rực rỡ chưa từng có, phù văn bất hủ dày đặc hiện đầy toàn bộ thân mâu, tản ra sức mạnh kinh khủng trấn áp cửu thiên thập địa. Hắn không hề lùi bước, đón chui trảm đạo chi đao, đột nhiên đâm trường mâu ra. Vương, hắn vậy mà hai tay nắm mâu. Vô số sinh linh dị vực nhìn cảnh tượng này trong thiên nguyên, đặc biệt là một số chí tôn lâu năm từng trải qua đại chiến tiên cổ, trên mặt lập tức hiện lên thần sắc kinh ngạc không gì sánh nổi, là Thất Thanh. Bọn họ hiểu rất rõ An Lan. Vị bất hủ chi vương này cả đời kiêu ngạo, chinh chiến vô số, chưa bao giờ đặt bất kỳ đối thủ nào vào mắt, ngay cả khi đối mặt với tiên vương đồng cấp, hắn cũng vẫn luôn một tay nắm mâu, vung vẩy tự nhiên, thể hiện rõ phong phạm vương giả. Hai tay nắm mâu, trong kiếp sống chiến đấu của An Lan cực kỳ hiếm thấy, chỉ khi hắn gặp phải nguy cơ sinh tử thực sự, cần toàn lực ứng phó, mới có thể làm ra tư thái như vậy. Hồng Quân lão tổ kia rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể ép vương hai tay nắm mâu. Sinh linh dị vực trẻ tuổi run giọng hỏi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia có thể nhìn thấy An Lan nghiêm trọng đến vậy. Thật đáng sợ, chui đao kia rốt cuộc là thần thông gì, vậy mà khiến vương cũng phải kiêng kỵ như vậy. Càng nhiều sinh linh dị vực lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đạo đao mang vắt ngang trời đất kia, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Sức mạnh ẩn chứa trong đao mang ấy quá mức kinh khủng, phản phất có thể chặt đứt tín ngưỡng của bọn họ, phá diệt hy vọng của bọn họ. Các tu sĩ cửu thiên thập địa thì nín thở, chăm chú nhìn vào cuộc va chạm trong thiên nguyên, trái tim đều nhảy lên tận cổ họng. Bọn họ vừa hy vọng Giang Hàn có thể thắng ngay từ trận đầu, lại lo lắng sự phản công của An Lan quá mức kinh khủng, dù sao đó là một đòn toàn lực của bất hủ chi vương. Một đao này ẩn chứa năm loại pháp tắc cực hạn, còn có hồng mông và vạn vật mẫu khí gia trì, đã chạm đến ngưỡng cửa tiên vương cảnh. Mạnh Thiên Chính lẩm bẩm, trong mắt lóe lên tinh quang, Hồng Quân đạo hữu vậy mà thật sự ẩn giấu nội tình sâu sắc đến vậy. Hoàng kim cổ mâu của An Lan cũng không đơn giản, phù văn bất hủ trên đó đã hoàn toàn kích hoạt, ẩn chứa cảm ngộ chiến đấu và đại đạo chân lý cả đời của hắn, uy lực một đòn này e rằng sẽ hủy diệt trời đất. Vương Trường Sinh lo lắng nói, hắn có thể cảm nhận được sự va chạm của hai luồng sức mạnh trong thiên nguyên đã vượt ra khỏi phạm trù chân tiên, đạt đến cảnh giới đủ để ảnh hưởng đến nền móng thế giới. Trong thiên nguyên, đao và mâu càng ngày càng gần, uy áp cả hai tản ra đã khiến thời không xung quanh hoàn toàn hỗn loạn, vô số hắc động nhỏ bé sinh diệt bất định trong hư không, phát ra tiếng tí tách. Ánh sáng hỗn độn của trảm đạo chi đao và thần quang rực rỡ của hoàng kim cổ mâu vừa bài xích lẫn nhau, lại hấp dẫn lẫn nhau, tạo thành một đạo gợn sóng năng lượng mắt trần có thể thấy, khuếch tán ra bốn phía. Màn chắn hộ thành đế quang dưới sự công kích của gợn sóng này kịch liệt lấp lóe, phát ra tiếng vù vù không chịu nổi gánh nặng. Ở biên giới quân trận dị vực, một số sinh linh thực lực yếu kém đã bị luồng uy áp này chấn động đến mức thổ huyết, liên tiếp lùi về phía sau. Toàn bộ biên hoang đều bao phủ trong một sự tĩnh lặng kinh khủng, chỉ còn lại sự kìm nén nghẹt thở trước cuộc va chạm của đao và mâu. Du Đà đứng một bên, sắc mặt nghiêm túc nhìn cảnh tượng này, không xuất thủ tương trợ, cũng không lùi lại. Ánh mắt hắn đảo qua giữa Giang Hàn và An Lan, tràn đầy sự dò xét. Hắn muốn xem, vị tu sĩ bí ẩn đột nhiên xuất hiện này, có hay không nắm giữ thực lực đối kháng An Lan. Cũng muốn xem, An Lan, vị đối thủ của này, khi bị dồn đến tuyệt cảnh sẽ bùng phát ra sức mạnh như thế nào. Diệp Phàm trong dị thời không cũng nắm chặt nắm đấm, căng thẳng nhìn chăm chú vào chiến trường. Hắn biết một đao này của sư tôn đã ngưng tụ bao nhiêu sức mạnh, cũng biết hoàng kim cổ mâu của An Lan kinh khủng ra sao, kết quả cuộc va chạm này sẽ trực tiếp quyết định vận mệnh tương lai của cửu thiên thập địa và dị vực. Cuối cùng, dưới sự chăm chú của muôn vàng sinh linh, trảm đạo chi đao và hoàng kim cổ mâu ầm vang chạm vào nhau. Ken. Một tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc vang vọng khắp hoàng vũ, âm thanh này không phải tiếng rít chói tai the thé, mà là một tiếng oanh minh trầm thấp, nặng nề, phản phất hai ngọn thần sơn thái cổ đang va chạm, mang theo một sức mạnh xuyên thấu linh hồn, khiến tất cả sinh linh nghe thấy đều cảm giác thức hải chấn động, nguyên thần đau nhói. Đao mang và mâu quang lập tức bùng nổ, tạo thành một cơn bão năng lượng hủy diệt, lấy điểm va chạm làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Khí lưu hỗn độn thiên nguyên bị lập tức quét sạch, lộ ra bóng tối sâu thẳm bên dưới. Bầu trời cửu thiên thập địa và dị vực lại xuất hiện những vết nứt khổng lồ, dữ tợn hơn bất kỳ lần nào trước đó, phản phất toàn bộ thế giới đều sắp bị xé nát dưới luồng sức mạnh này. Sa mạc vô tận biên hoang dưới sự công kích của cơn bão năng lượng nhấc lên vạn trượng cát lãng, vô số cồn cát bị san bằng, tiên cốt đứt gãy và pháp bảo vỡ tan bị cuốn vào phong bạo, lập tức hóa thành bột mịn. Màn chắn hộ thành đế quan kịch liệt lấp lóe, ánh sáng yếu đi rất nhiều, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Quân trận dị vực cũng bị phong bạo quét qua, vô số sinh linh kêu thảm bị hất bay, trận hình đại loạn. Trong thiên uyên, thân hình Giang Hàng hơi chao đảo một chút, sắc mặt tái nhợt đi đôi chút, khóe miệng tay cầm đao chảy ra một vệt máu tươi. Rõ ràng, đón đỡ một đòn toàn lực này của An Lan, hắn cũng chịu đựng áp lực không nhỏ. Nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén, nhìn chằm chằm An Lan đối diện, không hề lùi bước. An Lan cũng lùi về sau ba bước, mỗi bước chân rơi xuống đều khiến thiên uyên chấn động. Thần quang trên hoàng kim cổ mâu trong tay hắn yếu đi đôi chút, thân mâu xuất hiện một vết nứt nhỏ xíu. Khóe miệng hắn trào ra một vệt máu vàng óng, mặc dù hắn nhanh chóng lao đi, nhưng vẫn bị người cẩn thận bắt gặp. Bất Hủ Chi Vương An Lan, vậy mà bị thương. Phát hiện này khiến các tu sĩ cửu thiên thập địa lập tức sôi trào, mà sinh linh dị vực thì như rơi vào hầm băng, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Vương Vương bị thương. Không thể nào. Vương là Bất Hủ, sao lại bị thương? Tên kia hắn thật sự đã làm thương tổn Vương. Trong thiên uyên, Giang Hà nhìn An Lan lùi về sau, nhếch môi nở nụ cười lạnh, Bất Hủ Chi Vương. Cũng chỉ có thế. An Lan lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt băng lãnh như vạn cổ hàng băng, nhìn chằm chằm Giang Hàn, rất tốt, đã rất lâu không ai có thể khiến bản vương chảy máu. Ngươi đã thành công chọc giận bản vương, hôm nay, bản vương sẽ cho ngươi mở mang kiến thức về sức mạnh chân chính của Bất Hủ Chi Vương. Giọng nói vừa dứt, trên người An Lan bùng phát ra khí tức càng kinh khủng hơn, hoàng kim cổ mâu lại sáng lên, lần này, mũi thương chỉ thẳng lên trời, phản phất muốn câu thông sức mạnh ngoài cửu thiên. Thiên nguyên bắt đầu sôi trào kịch liệt, vô số phù văn cổ xưa từ trong hư không hiện lên, vây quanh An Lan xoay tròn, một luồng uy áp mạnh gấp mấy lần trước đó bao phủ toàn bộ biên hoang. Đại chiến vừa mới bắt đầu. Giang Hàn hít sâu một hơi, nén khí huyết đang sôi trào trong thể nội xuống, trảm đạo chi đao lại giơ lên, cây trái ác quỷ chi thụ sau lưng hắn quang mang đại thịnh, càng nhiều trái cây bắt đầu phát sáng, rõ ràng hắn cũng chuẩn bị vận dụng sức mạnh mạnh hơn. Trong lòng muôn vàng sinh linh biên hoang lại thốc lên tận cổ họng, bọn họ biết cuộc va chạm tiếp theo sẽ càng kinh khủng hơn, thậm chí có thể quyết định vận mệnh toàn bộ thế giới. Mà thân ảnh kia trong thiên nguyên, vị Hồng Quân lão tổ từng bị coi là tu sĩ bình thường, giờ đây đã trở thành hy vọng cuối cùng của cửu thiên thập địa, đang dùng sức mạnh của mình đối kháng vị Bất Hủ Chi Vương tưởng chừng không thể chiến thắng kia. Hồng Quân lão tổ kia thật sự đã mạnh đến mức độ này sao? Trong trận doanh dị vực, một tướng lĩnh khoác giáp vảy đen la thất thanh, cốt nhận trong tay hắn vì quá đổi kinh ngạc mà run nhẹ nhẹ, lớp vảy dưới da rịn ra những hạt mồ hôi lạnh li ti. Hắn từng tận mắt chứng kiến Vương An Lan một tay trấn sát chân tiên, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia sẽ có người có thể ép Vương hai tay nắm mâu, thậm chí khiến Vương lâm vào cục diện giằng co đến vậy. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao trong cổ tịch không có bất kỳ ghi chép nào về hắn? Bên cạnh một vị lão tế tự dị vực tóc bạc hoa râm lẩm bẩm, ông ta nâng một quyển sách cổ gia thú ố vàng, ngón tay nhanh chóng lướt trên đó, tính toán tìm trong ghi chép dấu vết liên quan đến Hồng Quân lão tổ, nhưng trên sách cổ chỉ có phù văn cổ xưa dày đặc, không có bất kỳ thông tin nào phù hợp. Trong lịch sử truyền thừa của dị vực, những tồn tại có thể khiến Vương An Lan coi trọng đến vậy, hoặc là tiên vương viễn cổ đã ngã xuống, hoặc là tiên đế trong truyền thuyết, nhưng vị tu sĩ trước mắt này lại xuất hiện trống rỗng, phản phất chưa bao giờ lưu lại dấu vết trên thế gian. Lần gần nhất Vương hai tay nắm mâu, vẫn là thời đại tiên cổ, khi đó đối thủ là một tôn tiên vương bên phe đối diện. Một lão Bất Hủ từng trải qua đại chiến tiên cổ rung giọng nói, trong mắt lóe lên sự kiên kỵ sâu đậm. Hắn đến nay vẫn nhớ rõ trận đại chiến kinh thiên động địa đó, Vương An Lan hai tay nắm mâu, dục huyết phấn chiến, cuối cùng mới hiểm thắng đối thủ, từ đó về sau, Vương liền không còn nghiêm trọng như vậy nữa, hôm nay lại vì một tu sĩ vô danh mà phá lệ. Muôn vàng sinh linh dị vực ai nấy trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt kinh ngạc khóa chặt vào thiên uyên, trên mặt viết đầy vẻ khó tin. An Lan, là Bất Hủ Chi Vương của bọn họ, là tín ngưỡng không thể lay chuyển trong lòng muôn vàng sinh linh dị vực, là biểu tượng của chiến vô bất thắng. Nhưng hôm nay, vị vương cao cao tại thượng này lại bị ép hai tay nắm mâu, thần quan quanh thân căng cứng, rõ ràng đã coi đối thủ là mối đe dọa cùng cấp. Từ sau khi đại chiến tiên cổ kết thúc, tuế nguyệt trôi đi, thời gian vạn vạn năm luân chuyển, An Lan chưa từng nghiêm túc như thế. Trước đây, dù cho vị lão nhân mắt đỏ được mệnh danh đệ nhất nhân dưới tiên vương của cửu thiên thập địa, điều khiển tiên thành mang theo vạn đạo thần uy trấn áp mà đến, An Lan cũng chỉ liếc qua nhàn nhạt, một tay vung mâu liền đẩy lui tiên thành, trên mặt chưa từng có chút vẻ xúc động nào. Mà bây giờ, đối mặt Giang Hàn, hắn lại một mặt lạnh lùng nghiêm túc, khí tức bất hủ quanh thân như núi lửa xúc thế chờ phát, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Rõ ràng, An Lan này đã coi Hồng Quân lão tổ là kình địch chân chính, không dám có chút khinh thị. Đây là một cuộc đại đối quyết chân chính, là cuộc va chạm cấp bậc tiên vương, khoáng cổ tuyệt luân, đủ để ghi vào sử sách, khiến sinh linh tương lai ngước nhìn và thán phục. Ken. Một tiếng chiến minh kim loại thanh thúy và nặng nề vang tận mây xanh, trảm đạo chi đao của Giang Hàn và hoàng kim cổ mâu của An Lan ầm vang chạm vào nhau. Khoảnh khắc va chạm, vô số đốm lửa nhỏ bé văng khắp nơi, như pháo hoa nở rộ trong bầu trời đêm, nhưng lại mang theo uy năng hủy diệt trời đất. Tại điểm va chạm giao thoa, một vòng gợn sóng trắng bạch rõ rệt khuếch tán ra trong thiên nguyên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đi đến đâu, khí lưu hỗn độn bị lập tức xé rách, hàng rào thời không phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng. Hào quang chói lọi như hai mặt trời kiêu hãnh dâng lên trong thiên nguyên, chói mắt đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng, ngay sau đó ba động năng lượng bùng phát như đại dương mãnh liệt, bao trùm bốn phương tám hướng. Xen kẽ sau đó, thần mang lập tức bao phủ toàn bộ thiên uyên, uy áp kinh khủng khiến trời đất đều đang rung rẩy, làm người thần hồn kinh hãi, phản phất một giây sau thế giới liền muốn sụp đổ. Ông ông ông. Thiên uyên kịch liệt lay động, dưới đáy truyền đến tiếng oanh minh trầm muộn, như có cự thú viễn cổ đang gầm thét. Vực sâu này, từ thời đại Đế Lạc đã vắt ngang giữa cửu thiên thập địa và dị vực, giờ đây như muốn hoàn toàn sụp đổ, những vết nứt ở ranh giới không ngừng lan tràn, vô số luồng loạn lưu thời không màu đen từ trong phun ra. Cũng may ngay tại lúc thiên uyên sắp sụp đổ, từ khe hở trên cao giống như hố đen kia, đột nhiên chảy xuống những dòng máu đen như mực. Những dòng máu này không biết đến từ đâu, mang theo một luồng khí tức thê lương và bá đạo, từ từ chảy dọc theo vành ngoài thiên uyên, đi đến đâu, những vết nứt ban đầu vậy mà bắt đầu khép lại, như thể lại gia cố thiên uyên, tạo thành một hàng rào kiên cố không thể phá vỡ. Nhưng dù cho thế, uy thế va chạm của Giang Hàn và An Lan vẫn có tơ tầm khí tức xuyên thủng gò bó của thiên uyên, tràn ngập ra ngoài. Trong tích tắc, vô số đại quân trên sa mạc vô tận, như bị cuồng phong quét qua ruộng lúa mì, phù phù phù phù đều ngã rạp xuống đất. Bọn họ toàn thân nơm nớp lo sợ, run lẩy bẩy, đến cả sức lực ngẩng đầu cũng không có, linh lực trong cơ thể bị luồng uy áp vô thượng kia giam cầm chặt chẽ, xương cốt phát ra tiếng kẽo kẹt, phản phất một giây sau liền bị đè nát, chấn vỡ. Ngay cả Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh, những chí tôn đứng ở đỉnh phong cửu thiên thập địa, cũng cảm giác thần lực trong cơ thể như bị đóng băng, bị sinh sinh áp chế trong đan điền, không thể điều động chút nào. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, cắn răng chống cự lại luồng dư ba kia, trong lòng chấn động vô cùng, đây vẫn là kết quả sau khi thiên nguyên được những dòng máu đen bí ẩn kia gia cố, bằng không, chỉ cần dư ba tràn ra từ cuộc va chạm công kích của hai cường giả tiên đạo vừa rồi, cũng đủ để xóa sổ hoàn toàn tất cả tu sĩ trên sa mạc vô tận, không để lại chút dấu vết nào. Trong thiên nguyên, Du Đà Tiên Vương thấy thế, hơi nhíu mày, lập tức phất tay đánh ra một đạo pháp chỉ cổ xưa về phía bầu trời dị vực. Pháp chỉ nổ tung trên không, hóa thành ngàn vạn đạo mưa ánh sáng dịu nhẹ, như cam lồ tưới xuống thân các đại quân dị vực. Được quang vũ tưới tắm, uy áp trên người sinh linh dị vực lập tức giảm bớt rất nhiều, những người cứng đờ ban đầu dần dần khôi phục tri giác, trên mặt lộ ra vẻ may mắn sống sót sau tai nạn. Du Đà đây là đang vận dụng tiên vương chi lực, bảo hộ tộc nhân của mình. Diệp Phàm trong dị thời không cũng không hề nhàn rỗi, hắn đạp trên vạn vật mẫu khí đỉnh, cách Trường Hà Tuế Nguyệt xa xôi thi triển thần thông vô thượng, một màn ánh sáng năng lượng sáng chói từ từ giăng ra trên bầu trời cửu thiên thập địa. Màn ánh sáng óng ánh trong suốt, ẩn chứa sinh cơ của vạn vật mẫu khí và sự phong phú của Trường Hà Tuế Nguyệt, ngăn cản mọi sợi uy áp đang tiêu tán. Các tu sĩ đế quan cảm nhận được áp lực trên người biến mất, ai nấy thở hổn hển, nhìn về phía Diệp Phàm và Giang Hàn với ánh mắt tràn đầy cảm kích và kính sợ. Ken. Trong thiên uyên, dư âm kim loại va chạm lượn lờ không dứt, như tiếng chuông cổ lão vang vọng trong trời đất. Giang Hàn và An Lan, hai cường giả giằng co, khí tức tiên đạo vô thượng che trời lấp đất, bao phủ toàn bộ thiên uyên, tạo thành một chiến trường vô hình, bất kỳ sinh linh nào đến gần đều sẽ bị nghiền nát trong tích tắc. Đợi đến khi tiên mang tại điểm va chạm dần dần tan hết, các tu sĩ cửu thiên thập địa và dị vực mới chợt tỉnh giấc khỏi cơn run rẩy, bọn họ cố nén sự khó chịu trong người, ánh mắt không kịp chờ đợi bắn ra nhìn chiến trường trong thiên uyên. Không thể nào. Ánh mắt muôn vàng sinh linh tập trung vào trung tâm chiến trường, khi nhìn rõ cảnh tượng giữa sân, đầu tiên là cùng nhau giật mình, phản phất không dám tin vào hai mắt mình, tiếp đó từng cái con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trên mặt viết đầy vẻ chấn kinh. Đặc biệt là sinh linh dị vực, càng thêm mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Trong mắt tràn đầy sự sợ hãi và kinh hoàng. Trong chiến trường, chui hoàng kim cổ mâu từng xuyên thủng vô số cường địch, phóng thích ra tiên mang rực rỡ, bên cạnh mũi mâu sắc bén vô cùng, vậy mà xuất hiện một vết nứt rõ ràng. Biên giới vết nứt thậm chí có một khe hở nhỏ, như rắn độc kéo dài ra xa, khiến chui vương binh vô thượng biểu tượng uy nghiêm của An Lan, lần đầu tiên xuất hiện tì vết. Binh khí chứng đạo của bất hủ chi vương An Lan, vậy mà bị hư hại. Lại còn là trong cuộc va chạm với Giang Hàn mà bị tổn hại. Cần biết chui hoàng kim cổ mâu này chính là vương binh bản mệnh An Lan đã dùng từ thời đại tiên cổ đến nay, được đúc từ cửu thiên tiên kim phối hợp với huyết mạch trong tim hắn, gánh vác đại đạo và ý chí của hắn. Trong thời đại tiên cổ, chu trường mâu này từng xuyên thủng thiên giác kiến, một trong thập hung, đâm con hung thú có sức mạnh khiên núi, da dày thịt béo ấy đến máu me đầm đìa. Đã từng hoành tảo thiên quân trên chiến trường vạn tộc, đánh chết vô số cường giả cấp bậc chuẩn tiên vương. Ngay cả trong những cuộc quyết đấu kịch liệt với các tiên vương khác, nó cũng vẫn phóng thích ra tiên uy vô thượng, bất khả phá vỡ, chưa từng có bất kỳ tổn thương nào. Thế nhưng, chính một thanh vô thượng tiên binh đã giết ra uy danh lẫy lừng trong thời đại tiên cổ, chứng kiến vô số thắng lợi ấy, lại trong cuộc đối đầu vừa rồi với Giang Hàn, bị chui trảm đạo chi đao nhìn như tạm thời ngưng tụ kia chém ra một vết nứt. Đây là chuyện kinh khủng đến nhường nào? Điều này có nghĩa là sức mạnh của Giang Hàn đã đủ để uy hiếp đến vương binh bản mệnh của Bất Hủ Chi Vương. Sinh linh dị vực ai nấy nghẹn họng nhìn trân trối, trong lòng chấn động tột đỉnh, không ít người thậm chí vô thức dụi dụi mắt, định chứng minh điều mình nhìn thấy là ảo giác. Tín ngưỡng trong lòng bọn họ vào khoảnh khắc này chịu một đả kích kịch liệt, ngay cả binh khí của vương cũng bị tổn hại, chẳng lẽ vương thật sự đã thất bại? Suy nghĩ này vừa dâng lên, liền bị bọn họ cưỡng ép đè xuống, nhưng hạt giống hoảng sợ đã được gieo, không còn cách nào xóa bỏ. Không chỉ là những sinh linh dị vực bình thường này, ngay cả Du Đà cũng là một Bất Hủ Chi Vương, trong hai con ngươi cũng lóe lên một chút vẻ kinh ngạc. Hắn và An Lan quen biết vạn vạn năm, tự nhiên biết sự cứng cỏi của Hoàng Kim Cổ Mâu có thể chém ra vết nứt, lực lượng của đối phương tuyệt đối không thể xem thường. Mặc dù chui trảm đạo chi đao mà Hồng Quân lão tổ tung ra đã tiêu tan, hóa thành mưa ánh sáng đầy trời, nhưng dù sao đó không phải là binh khí thực thể, mà là do pháp tắc và năng lượng ngưng kết mà thành, tiêu tan sau vẫn có thể tái sinh, đối với Giang Hàn mà nói cũng không hề tổn hại. Trên thực tế cũng chính xác như thế, cây trái ác quỷ chi thụ sau lưng Giang Hàn khẽ đung đưa, phiến lá va chạm phát ra tiếng vang lanh lảnh, vạn vàng đạo tia sáng lại hội tụ, một thanh trảm đạo chi đao giống hệt như trước đó lại hiện lên, thân đao luân chuyển ánh sáng hỗn độn còn rực rỡ hơn trước, khí tức tản ra cũng trở nên đáng sợ hơn, phản phất ẩn chứa sức mạnh càng cường đại. Binh khí của An Lan bị tổn hại. Ở đế quan, một tu sĩ trẻ tuổi kích động đến mức nhảy dựng lên, giọng nói vì hưng phấn mà có chút biến điệu. Trong cuộc giao thủ vừa rồi, Hồng Quân lão tổ chiếm ưu thế. Lão tu sĩ bên cạnh vuốt râu, trên mặt nở nụ cười vui mừng, trong mắt lóe lên tinh quang, có thể chém ra vết nứt trên vương binh bản mệnh của Bất Hủ Chi Vương, thực lực như vậy, tuyệt đối là cấp bậc tiên vương. Như vậy xem ra, Hồng Quân lão tổ này thật sự có thực lực đánh một trận với An Lan. Chúng ta được cứu rồi. Càng ngày càng nhiều tu sĩ phản ứng lại, trên mặt tràn đầy nụ cười kích động, sự kìm nén và sợ hãi trước đây hoàn toàn bị quét sạch, thay vào đó là hy vọng và hưng phấn. Tiếng hoan hô như thủy triều vang lên ở đế quan, kéo dài không dứt. Trong chiến trường Thiên Uyên, sắc mặt An Lan vẫn lạnh nhạt, dù nhìn thấy bản mệnh đạo binh của mình xuất hiện tổn hại, trên mặt hắn cũng không hề có chút giận dữ nào, ngược lại càng ngày càng bình tĩnh. Trong mắt hắn sâu thẳm như biển, như ẩn chứa tinh không vô tận, nhìn chằm chằm Giang Hàn, phản phất muốn nhìn thấu linh hồn hắn, tìm ra nguồn sức mạnh và điểm yếu của hắn. Ngươi đến từ phương nào? Du Đà đứng một bên cuối cùng lại mở lời hỏi, quanh người hắn bị sương mù hỗn độn bao phủ, thân ảnh mông lung vô cùng, chỉ có một đôi mắt sắc bén lóe lên tinh quang, giọng nói mang theo một uy nghiêm đáng tin cậy, chấn nhiếp thiên địa vạn linh. Hắn thực sự không hiểu, vị tu sĩ tên là Hồng Quân lão tổ trước mắt này, vì sao có thể trong thời gian ngắn ngủi đến vậy, từ lĩnh vực chí tôn trực tiếp bước vào lĩnh vực tiên vương, loại vượt qua này đơn giản là trái với lẽ thường của tu hành. Giết hắn rồi, nghiên cứu thế nào, tự sẽ biết được. An Lan đột nhiên mở lời, giọng nói băng lãnh rét thấu xương. Đang nói chuyện, hoàng kim chiến mâu trong tay hắn bắt đầu tự động chữa trị, từng sợi kim sắc quang hoa từ thân mâu chảy ra, đồng thời điên cuồng rút ra tiên kim chi khí tinh thuần từ trong thiên nguyên. Đây là thần thông vô thượng của An Lan, có thể dùng đại đạo của bản thân thôi động vương binh tự thân chữa trị, tái tạo mũi mâu. Rất nhanh, vết nứt và khe hở trên hoàng kim cổ mâu liền biến mất không còn dấu vết, thân mâu còn rực rỡ hơn trước, ánh sáng vàng kim chói mắt áp đảo trời cao, phản phất có thể đâm thủng vân tiêu, khí tức vương binh bất hủ tuyệt thế lại tràn ngập ra, cử thế vô song, thể hiện rõ uy nghiêm của Bất Hủ Chi Vương. Giang Hàn chẳng bận tâm đến cuộc đối thoại của hai người, trong mắt hắn từ từ chuyển động, trong đó phản phất có toàn bộ tinh hà đang từ từ chảy xuôi, đấu chuyển tinh di, sinh diệt bất định. Khí tức sắc bén quanh thân như tiên kiếm vô địch xuất vỏ, sắc bén lạ thường, bức người hồn phách. Đột nhiên, tinh quang trong mắt hắn lóe lên, một chùm ánh mắt ngưng luyện đến tận cùng bắn ra, ánh mắt này tuy không phải thực chất, nhưng lại ẩn chứa mênh mông tiên đạo pháp tắc, như cả thế gian sinh linh đồng thời phi tiên, hóa thành vạn vạn đạo quang vũ mênh mông, cuối cùng tụ tập thành một mũi tên sáng chói. Mũi tên vừa hình thành, liền mang theo uy thế áp đổ bầu trời, lao về phía An Lan. Điều này vẻn vẹn do ánh mắt hắn biến thành, mà đã cực kỳ đáng kinh hãi. An Lan vẫn bất động thanh sắc, thần sắc càng ngày càng lạnh lẽo, trong mắt hắn cũng thâm thúy như tinh không, trong đó không chỉ có cảnh tượng hủy diệt chư thiên kinh khủng, mà còn có cảnh đại thế thịnh vượng vạn vật hồi phục, phản phất ẩn chứa huyền bí sinh diệt vũ trụ. Đối mặt với mũi tên quang đang bắn tới, hắn mạnh mẽ chấn động hoàng kim cổ mâu, mũi thương bùng phát ra một đạo kim quang rực rỡ, đón mũi tên kia hung hăng đánh tới. Rầm rầm. Một tiếng vang lớn, mũi tên quang dưới sự va chạm của kim quang lập tức hóa thành mưa ánh sáng đầy trời tiêu tan, còn cánh tay An Lan nắm hoàng kim cổ mâu khẽ rung lên, lại lùi về sau nửa bước mới đứng vững thân hình. Nửa bước này, đối với người khác có lẽ không có ý nghĩa, nhưng đối với An Lan mà nói, lại là chuyện vạn vạn năm chưa từng có, hắn vậy mà bị đối phương một ánh mắt bức lui. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Dù thành tựu tiên đế, cũng phải biết trên thượng thương còn có thiên. Giọng Giang Hàng vang lên dưới khí chất sắc lạnh, trong lời nói ẩn chứa một loại đạo vận kỳ lạ, bức bách nguyên thần tất cả mọi người tại chỗ, khiến bọn họ không tự chủ được tĩnh tâm lắng nghe. Ngữ khí hắn tự phụ và siêu nhiên, phản phất đang đối mặt một sinh linh bình thường, tùy ý mở lời chỉ điểm, nhưng lại mang theo một uy nghiêm quan sát chúng sinh. Giờ đây, khí chất của Giang Hàng dường như lại một lần nữa thay đổi, tiên mang bên ngoài thân không chỉ chiếu sáng toàn bộ thiên uyên, mà còn xuyên thấu tầng mây, chiếu sáng bầu trời cửu thiên thập địa và dị vực, bùng phát ra khí tức tuyệt thế vô song. Một luồng đại thế vô địch từ xưa đến nay tràn ngập ra từ người hắn, phản phất hắn đã đứng ở cuối con đường tu hành, quan sát tất cả cường giả trong vạn cổ năm tháng. Hắn lơ lửng trong một phương hư không thiên uyên, thân hình chưa từng chuyển động chút nào, thế nhưng trên đỉnh đầu hắn lại từ từ hiện ra năm tiểu nhân cao gần tấc. Năm tiểu nhân này dáng dấp giống hệt Giang Hàng, phản phất là năm phân thân nguyên thần của hắn, mỗi tiểu nhân trong tay đều nâng một chiếc chén vàng mini, trong chén lần lượt trưng bày một trái ác quỷ với màu sắc khác nhau, đỏ thẫm, vàng kim. Ánh sáng. Xám tro. Đại địa. Lam tự sắc. Lôi đình. Trắng bạch. Không gian. Năm trái cây tản ra tia sáng pháp tắc khác nhau, hô ứng lẫn nhau, tạo thành một sự cân bằng vi diệu. Cố lộng huyền hư. Cuối cùng, An Lan nhíu mày, một tiếng quát lớn từ miệng hắn phát ra, sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Hắn không tin có người có thể trong thời gian ngắn ngủi đến vậy ngưng tụ ra năm nguyên thần, điều này vượt ra khỏi nhận thức của hắn về tiên đạo, hắn thấy, đây bất quá là thủ đoạn đối phương dùng để mê hoặc hắn. Trong mắt hắn vẫn thâm thúy như tinh không, trong đó cảnh tượng hủy diệt chư thiên và vạn vật hồi phục xen lẫn, tản mát ra uy áp kinh khủng. Lần này, hắn vẫn hai tay cầm hoàng kim cổ mâu, nhưng lại đổi một động tác múa. Chỉ thấy hắn chậm rãi cắm cổ mâu vào khí lưu hỗn độn thiên uyên, thân mâu cùng pháp tắc xung quanh bắt đầu cộng hưởng, phản phất hòa là một thể với toàn bộ thiên uyên. Ngay sau đó, hắn đột nhiên phát lực, hoàng kim cổ mâu như sống động, mang theo vĩ lực bàn bạc của thiên uyên, hóa thành một tia sét vàng kim, hung hăng đâm tới Giang Hàng. Một mâu này không còn là sự va chạm sức mạnh đơn thuần, mà là ẩn chứa lực lượng pháp tắc của thiên uyên, càng thêm khó mà ngăn cản. Khí lưu hỗn độn trong thiên uyên theo sự vung vẩy của cổ mâu mà sôi trào kịch liệt, tạo thành một xoáy nước khổng lồ, phản phất muốn nuốt chửng Giang Hàng vào đó. Mũi thương chỉ đến đâu, không gian từng khúc sụp đổ, tốc độ thời gian trôi qua đều trở nên chậm chạp, một luồng khí tức khóa chặt linh hồn bao phủ lấy Giang Hàng, khiến hắn tránh cũng không thể tránh. Hồng Quân đạo hữu cẩn thận. Mạnh Thiên Chính ở đế quan thấy thế, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, trên mặt viết đầy lo lắng. Hắn có thể cảm nhận được một mô này kinh khủng đến nhường nào, mạnh hơn bất kỳ lần công kích nào trước đó, ẩn chứa lực lượng bản nguyên của thiên uyên, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Diệp Phàm trong dị thời không cũng nắm chặt nắm đấm, thần quang quanh thân phun trào, vì thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Mặc dù hắn tin tưởng thực lực sư tôn, nhưng đối mặt với đòn liều mạng nhất này của An Lan, vẫn không khỏi lòng sinh căng thẳng. Du Đà đứng một bên, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường, không ra tay can thiệp. Hắn muốn xem, Giang Hàng rốt cuộc còn nắm chắc bao nhiêu bài, có thể hay không đón nhận một đòn này của An Lan đã dung hợp pháp tắc thiên uyên. Đối với hắn mà nói, đây đã là một cuộc quyết đấu, cũng là một cơ hội quan sát, có thể giúp hắn hiểu sâu hơn về đối thủ bí ẩn này. Giang Hàng trong thiên uyên nhìn hoàng kim cổ mâu đâm tới, trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, không hề bối rối chút nào. Năm tiểu nhân nguyên thần trên đỉnh đầu hắn đồng thời động, chén vàng mini trong tay khẽ nghiêng, năm trái ác quỷ từ từ bay ra, lơ lửng trước người hắn. Trái cây đỏ thẫm bùng phát ra ngọn lửa hừng hực, trái cây ánh sáng vàng kim phóng xuất ra vạn vạn đạo thần quang, trái cây đại địa xám cho khiến khí lưu hỗn độn xung quanh trở nên nặng nề như núi, trái cây lôi đình lam tự sắc dẫn động thần lôi cửu tiêu, trái cây không gian trắng bạch thì khiến không gian quanh Giang Hàng bắt đầu vặn vẹo. Năm loại sức mạnh pháp tắc cực hạn hội tụ trước người Giang Hàng, dung hợp, tạo thành một quả cầu ánh sáng năng lượng màu sắc sặc sỡ. Quả cầu không ngừng xoay tròn, tản ra khí tức càng ngày càng kinh khủng, phản phất muốn hút toàn bộ năng lượng thiên uyên vào trong đó. Phá! Giang Hàng khẽ quát một tiếng, quả cầu năng lượng trước người hắn đột nhiên bắn ra, đóng hoàng kim cổ mâu bay đi. Bóng mâu vàng kim và quả cầu ánh sáng năm màu tại trung tâm thiên uyên ầm vang chạm vào nhau, không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một sự tĩnh lặng tột cùng. Ngay sau đó, một luồng sóng xung kích năng lượng không thể hình dung lấy điểm va chạm làm trung tâm bùng phát ra, lần này sóng xung kích không còn là khuếch tán ra ngoài, mà là co vào bên trong, tạo thành một hắc động khổng lồ, điên cuồng nuốt chửng mọi thứ xung quanh, khí lưu hỗn độn, mảnh vụn thời không, thậm chí là ánh sáng và âm thanh đều bị hút vào trong đó. Thiên uyên kịch liệt rung động, dòng máu đen trên cao lại chảy xuống, gia cố hàng rào thiên uyên, mới miễn cưỡng không để hắc động khuếch tán. Đế quan và đại quân dị vực dưới ảnh hưởng của luồng hấp lực này, thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước, không ít người kinh hô nắm chặt lấy đồng bạn bên cạnh, mới không bị hút về phía hắc động. Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh cùng các chí tôn khác toàn lực vận chuyển thần lực, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, bọn họ nhìn hắc động không ngừng mở rộng trong thiên uyên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là không gian và hỗn độn cực hạn dung hợp. Sức mạnh thật đáng sợ. Hắc động kéo dài vài giây, mới từ từ co vào, tiêu tan, lộ ra cảnh tượng trong thiên uyên. Giang Hàn vẫn lơ lửng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt đi đôi chút, nhưng khí tức vẫn ổn định. Còn An Lan thì lùi về sau ba bước, ánh sáng trên hoàng kim cổ mô yếu đi đôi chút, khóe miệng trào ra một vệt máu vàng óng, mặc dù hắn nhanh chóng lao đi, nhưng vẫn bị người cẩn thận bắt gặp. Vương Vương bị thương. Trong sinh linh dị vực có người khản đặc gào lên, giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Bất hủ chi vương An Lan, vậy mà trong cuộc quyết đấu lại bị thương. Tin tức này như sét đánh ngang tai, hoàn toàn đánh tan sự may mắn cuối cùng trong lòng bọn họ. Các tu sĩ cửu thiên thập địa thì bùng phát ra tiếng reo hò chấn động trời đất, Hồng Quân lão tổ thắng. Hắn đã đánh lui An Lan. Chúng ta có hy vọng. Tiếng hoan hô liên tiếp, tràn đầy kích động và vui sướng. An Lan lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt băng lãnh như vạn cổ hàng băng, hắn nhìn chằm chằm Giang Hàn, giọng nói mang theo một tia khàn khàn, ngươi đã thành công chọc giận ta tiếp theo, chuẩn bị đón nhận sự hủy diệt chân chính đi. Giọng nói vừa dứt, trên người hắn bùng phát ra khí tức càng kinh khủng hơn, hoàng kim cổ mâu lại sáng lên, lần này trên thân mâu hiện ra vô số phù văn cổ xưa, những phù văn này phản phất là sống, luân chuyển trên thân mâu, gào thét, tản mát ra một luồng hung sát chi khí đến từ viễn cổ. Khí lưu hỗn độn trong thiên nguyên bắt đầu sôi trào, phản phất có vô số cự thú viễn cổ đang thức tỉnh trong đó, gào thét thị uy về phía Giang Hàn. Thân ảnh An Lan dần dần trở nên mờ ảo, hoàn toàn dung hợp với pháp tắc thiên nguyên, giọng nói của hắn truyền đến từ bốn phương tám hướng, mang theo uy nghiêm vô thượng, bằng vào huyết mạch vương của ta, tế chiến hồn viễn cổ. Bằng vào mâu của vương ta, nát cửu thiên thập địa. Theo lời hắn dứt, phù văn trên hoàng kim cổ mâu quang mang đại thịnh, một đạo trùng tia sáng vàng kim nối liền trời đất phóng lên trời, liên kết thiên uyên và bầu trời dị vực. Trên trời cao, phong vân biến sắc, vô số hư ảnh hung thần hiện lên, đó là chiến hồn An Lan triệu hoán từ chiến trường viễn cổ, mỗi một cái đều tản ra khí tức cấp bậc chuẩn tiên vương, lao về phía Giang Hàn. Giang Hàn đối mặt với cuộc công kích như thủy triều này, vẫn không hề lùi bước. Năm tiểu nhân nguyên thần trên đỉnh đầu hắn lại dung hợp, ba cây cổ thụ sau lưng đồng thời phát sáng, trái ác quỷ chi thụ, sinh mệnh cổ thụ, trấn áp cổ thụ hô ứng lẫn nhau, phóng xuất ra vô tận lực lượng pháp tắc. Hai tay hắn kết ấn, miệng lẩm bẩm, thái cực đồ dưới chân xoay tròn càng lúc càng nhanh, hồng mông chi khí và vạn vật mẫu khí hội tụ thành một đầu cự long, cầm thét đón lấy những chiến hồn viễn cổ kia. Một trận đại chiến càng kinh khủng hơn, lại bùng nổ trong thiên nguyên. Bóng mâu vàng kim, pháp tắc ngũ sắc, chiến hồn hung thần, cự long gầm thét đang xen vào nhau, biến thiên nguyên thành một luyện ngục thực sự. Sóng xung kích năng lượng không ngừng khuếch tán, hàng rào thiên nguyên dưới sự gia trì của dòng máu đen hết lần này đến lần khác suýt vỡ nát lại được chữa trị, cửu thiên thập địa và sinh linh dị vực chăm chú nhìn chiến trường, tim đều nhảy lên tận cổ họng. Bọn họ biết, thắng bại của cuộc tỷ thí này sẽ quyết định vận mệnh tương lai của hai thế giới. Mà thân ảnh kia trong thiên nguyên, vị tu sĩ bí ẩn tên là Hồng Quân lão tổ, giờ đây đang dùng sức mạnh của mình đối kháng bất hủ chi vương dị vực, bảo hộ hy vọng của cửu thiên thập địa. Bất luận kết quả thế nào, tên hắn đều sẽ khắc sâu trong vạn cổ năm tháng, được hậu nhân truyền tụng. Ông ông ông. Trong thiên uyên, khí lưu hỗn độn kịch liệt sôi trào, phát ra tiếng vù vù trầm muộn, phản phất có vô số thái cổ cự thú đang gào thét dưới đáy vực sâu. Thần quang quanh An Lan tăng vọt, chiến giáp vàng kim phản xạ ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng của hắn như vạn cổ hàn băng. Hắn lại một lần nữa cầm lấy hoàng kim cổ mâu, phù văn bất hủ trên thân mâu điên cuồng lấp lóe, tản mát ra uy thế kinh khủng hơn hai lần trước. Lần này hắn không còn bảo lưu bất kỳ thực lực nào, thôi động thần lực bất hủ chi vương đến cực hạn, cổ mâu phá nát hư không, mang theo khí thế xé rách trời đất, hung hăng đâm tới Giang Hàn. Mũi thương đi đến đâu, không gian từng khúc sụp đổ, tạo thành một quỹ tích đen như mực, khí lưu hỗn độn xung quanh bị lập tức quét sạch, chỉ còn lại lực lượng hủy diệt thuần túy. Về phần Giang Hàn, đối mặt với một đòn thạch phá thiên kinh này, vẫn không tránh không né. Thần sắc hắn bình tĩnh, phản phất trước mắt đâm tới không phải hoàng kim cổ mâu có thể xuyên thủng thân thể tiên vương, mà là một cành cây thông thường. Chỉ thấy năm tiểu nhân cao hơn tất trên đỉnh đầu hắn nhanh chóng xích lại gần, giữa hai bên ánh sáng đang xen, cuối cùng dung hợp lại với nhau, biến thành một tiểu nhân toàn thân tản ra năm loại ánh sáng, hồng, kim, tro, tím, trắng. Năm loại ánh sáng này như năm đầu thần long, xoay quanh tiểu nhân, tản mát ra năm loại lực lượng pháp tắc hoàn toàn khác biệt nhưng lại hô ứng lẫn nhau. Tiểu nhân ngũ sắc kia lơ lửng giữa không trung, thân thể nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa năng lượng rung chuyển trời đất, nó thay thế Giang Hàn, đóng hoàng kim cổ mâu của An Lan lao tới. Oanh! Nắm đấm nhỏ bé chỉ lớn bằng lòng bàn tay của tiểu nhân ngũ sắc, nhìn như mảnh khảnh, đột nhiên vung ra. Nắm đấm chưa chạm đến cổ mâu, một luồng quyền phong kinh khủng đã bùng phát trước, thiên nguyên lập tức rung động ầm ầm, tầng nham thạch dưới đáy bị chấn động đến mức tốc tốc rung rẩy, vô số đá vụn từ vách uyên lăn xuống, rơi vào trong bóng tối vô tận. Ken. Nắm đấm tuy nhỏ, nhưng bề mặt lại trong tích tắc diễn sinh ra năm loại lực lượng pháp tắc đáng sợ. Lực lượng hỏa diễm đỏ thẫm như nham thạch nóng chảy sôi trào, thiêu đốt hư không. Lực lượng ánh sáng vàng kim như lưỡi kiếm sắc bén, cắt hỗn độn. Lực lượng kim. Đại địa. Xám tro như núi lớn nặng nề, trấn áp không gian. Lực lượng lôi lam tử sắc như cuồng long gào thét, xé rách pháp tắc. Lực lượng không gian trắng bạch như sóng nước gợn, vặn vẹo khoảng cách. Năm loại sức mạnh đang xen vào nhau, tương hỗ tăng cường, tạo thành một màn trắng năng lượng màu sắc sặc sỡ, vững vàng chặn mũi hoàng kim cổ mâu. Tiếng kim loại va chạm như tự nhiên, lại như ma âm, vang vọng không dứt trong thiên uyên, chấn động đến mức hàng rào thời không xung quanh đều khẽ rung. Mà nắm đấm của tiểu nhân ngũ sắc kia thì không hề dừng lại, tiếp tục điên cuồng nện về phía trước, mang theo một luồng khí thế vô địch dũng mãnh, phảng phất muốn nghiền nát hoàn toàn mọi chướng ngại trước mắt. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta An Lan không sợ. An Lan cảm nhận được lực cản cực lớn truyền đến từ cổ mâu, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là chiến ý bị kích thích. Hắn hét lớn một tiếng, giọng nói dường như tiếng sấm vang dội, thế gian duy ta An Lan vi tôn. Theo tiếng hô của hắn dứt, toàn thân An Lan bùng phát ra phù văn sáng chói, những phù văn này như sóng động, từ chiến giáp của hắn chảy xuống, bao trùm toàn thân hắn. Hắn bùng phát ra sức mạnh uy áp trời đất, toàn diện phóng xuất thần uy cái thế của bất hủ chi vương, ánh sáng trên hoàng kim cổ mâu càng thêm rực rỡ, định ngăn cản nắm đấm của tiểu nhân ngũ sắc kia, bức lui hắn. Vô tri tiểu nhi. Tiểu nhân ngũ sắc chỉ lớn bằng bàn tay kia vậy mà mở miệng nói chuyện, giọng nói non nớt nhưng lại mang theo một uy nghiêm đáng tin cậy, trực tiếp đáp trả An Lan. Giọng nói của nó tràn đầy sự khinh thường, phảng phất đang chế giễu sự tự đại và vô tri của An Lan. Ngay sau đó, chỉ thấy bàn tay nhỏ của hắn khẽ vẫy, một tiếng ầm vang, gốc trái ác quỷ chi thụ khổng lồ vốn đứng sững sau lưng gian hàng vậy mà kịch liệt thu nhỏ lại. Vô số phiến lá co vào, thân cành ngắn lại, trong tích tắc liền từ đại thụ che trời che khuất bầu trời biến thành một cành cây nhỏ chỉ bằng cánh tay, cuối cùng hóa thành một vệt sáng, bay vút vào trong tay tiểu nhân ngũ sắc, như hóa thân thành một kiện binh khí thuận buồm xuôi gió. Trên cành cây sương mù hỗn độn cuồn cuộn, quang hoa rực rỡ lấp lóe, mỗi chiếc lá, mỗi trái cây đều có thể nhìn thấy rõ ràng, tản mát ra khí tức pháp tắc càng thêm nồng đậm. Rầm rầm. Tiếng lá cây xào xạc tràn ngập ra trong thiên uyên, âm thanh này phản phất ẩn chứa một loại vận luật thần bí nào đó, khiến năng lượng cuồng bạo xung quanh đều trở nên ổn định hơn một chút. Trên đỉnh đầu tiểu nhân ngũ sắc, dị tượng xuất hiện, như lơ lửng vạn vạn hư ảnh trái ác quỷ, mỗi trái cây đều đại diện cho một loại sức mạnh pháp tắc đặc biệt. Trong đó có 5 trái ác quỷ dễ thấy nhất, chính là trái cây đỏ thẫm, vàng kim. Ánh sáng. Xám tro. Đại địa. Lam tự sắc. Lôi đình. Và trắng bạch. Không gian. Chúng tản ra ánh sáng chói lọi nhất, hô ứng lẫn nhau với 5 loại lực lượng pháp tắc quanh tiểu nhân. Giờ khắc này, tiểu nhân ngũ sắc tay cầm trái ác quỷ chi thụ, mặc dù thân hình mini, nhưng lại tản mát ra một khí thế vô thượng nuốt trọn thiên hạ. Nó đứng ngạo nghễ trong thiên uyên, phản phất có thể xem thường toàn bộ dòng sông lịch sử, muốn hỏi thế gian, ai dám tranh phong. Trấn áp. Hai âm tiết nhẹ nhàng từ miệng tiểu nhân ngũ sắc thốt ra, nhưng lại mang theo một vạn quân chi lực, phản phất là phán quyết của thiên địa pháp tắc, không thể kháng cự. Thoáng chốc, thái cực đồ dưới chân gian hàng đột nhiên gia tốc xoay tròn, hai con âm dương ngư trắng đen truy đuổi lẫn nhau, tản mát ra đạo vận hài hòa mà cường đại. Tiên đạo chi hoa ở trung tâm thái cực đồ nở rộ càng thêm rực rỡ, hồng mông chi khí và vạn vật mẫu khí như tìm thấy chỗ thoát, hóa thành hai dòng sông dài cuồn cuộn không ngừng lao nhanh, như ngân hà cửu thiên trào dâng xuống, liên tục không ngừng hội tụ về phía trái ác quỷ chi thụ trong tay tiểu nhân ngũ sắc. Rầm rầm. Trái ác quỷ chi thụ sau khi hấp thu hồng mông chi khí và vạn vật mẫu khí, quang mang đại thịnh, hư ảnh trái cây trên cành cây trở nên càng thêm rõ ràng. Tiểu nhân ngũ sắc huy động cành cây, mang theo uy thế hủy diệt trời đất, quật về phía An Lan. Một sát na, thiên uyên kịch liệt chấn động, phản phất toàn bộ vực sâu đều muốn bị một đòn này đánh nát. Dòng máu đen thẩm thấu ra từ hắc động trên cao cảm nhận được uy hiếp, vậy mà bắt đầu điên cuồng bốc cháy, hóa thành từng đạo màn trắng lửa đen, định ngăn cản uy năng kinh khủng phóng ra từ trái ác quỷ chi thụ. Ngọn lửa đen cháy hừng hực, tản mát ra một sức mạnh có thể đốt cháy pháp tắc, va chạm với quang mang ngũ sắc trên cành cây, phát ra tiếng tí tách. Cuối cùng, trong hắc động kia lại chảy ra vô số dòng máu đen, những huyết dịch này như có sinh mệnh, nhanh chóng hội tụ thành một màn trắng dày hơn nặng hơn, mới miễn cưỡng ổn định thiên uyên đang muốn băng liệt, không để dư ba của trận va chạm này khuếch tán ra bên ngoài. Mà giờ khắc này, sắc mặt An Lan cuối cùng đại biến, con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trong mắt tràn đầy thần sắc khó thể tin. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, trên cành cây tưởng chừng không đáng chú ý kia ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đến nhường nào, đó là sự dung hợp hoàn hảo của nhiều loại pháp tắc, mang theo một uy thế nghiền ép, khiến hắn đều cảm nhận được áp lực chưa từng có trước đây. Phanh. Tiểu nhân ngũ sắc chấp nắm trái ác quỷ chi thụ, dễ dàng phá vỡ mọi phòng ngự An Lang bày ra, phá vỡ mọi hư ảo, trực tiếp quật vào chiến giáp An Lang. Một tiếng oanh minh trầm thấp vang lên trong thiên nguyên, An Lang như bị một tòa thần sơn thái cổ va chạm, cả người không bị khống chế bị quật bay ra ngoài, thân thể liên tiếp lùi về sau trong hư không, mỗi bước lùi về sau, hư không dưới chân đều vỡ nát, để lại một dấu chân đen như mực. Trong quá trình này, không phải An Lang không làm ra phòng ngự, mà là từng đạo quang mang phòng ngự hắn đánh ra ngay khi tiếp xúc với trái ác quỷ chi thụ, liền gần như bị hủy diệt như bể gãy nghiền nát, căn bản không thể có bất kỳ tác dụng ngăn cản nào. Cái này An Lang cổ tổ vậy mà thất thế. Nhìn An Lang đang không ngừng quay ngược lại trong hư không, phía dị vực, hàng ức vạn sinh linh như bị thiên lôi giáng trúng, kẻ kẻ há hốc miệng, lòng dậy sóng thần cuồn cuộn, không ít người thậm chí cảm thấy xương sống lạnh toát, toàn thân run rẩy. Từ thời tiên cổ đến nay, An Lang chính là huyền thoại bất bại trong lòng bọn họ, là bất hủ chi vương chưa từng thất bại, là chúa tể thế gian cao cao tại thượng, là tín ngưỡng kiên định nhất trong tâm các tộc. Nhưng nay, huyền thoại ấy lại bị phá vỡ, cổ tổ mà bọn hắn sùng bái lại vừa bị một tiểu nhân nhỏ xíu như lòng bàn tay tát bay. Điều này quả thực lật đổ nhận thức của bọn hắn, khiến bọn hắn cảm thấy trời đất đảo điên. Chẳng những sinh linh dị vực, mà các tu sĩ cửu thiên thập địa cũng như nằm mộng. Bọn hắn trừng to hai mắt, nhìn cảnh tượng trong thiên uyên, nhất thời khó phản ứng kịp. Bọn hắn không hiểu, tiểu nhân ngũ sắc đột ngột xuất hiện kia rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao lại nắm giữ lực lượng cường đại đến vậy, lại có thể đánh lui bất hủ chi vương An Lang lừng lẫy uy danh? Tuy nhiên, bọn hắn chỉ bối rối trong chốc lát, lập tức bùng nổ những tiếng reo hò cùng hoang đinh tai nhức óc. Bọn hắn không cần hiểu quá trình phức tạp, bọn hắn chỉ cần thấy kết quả. Ít nhất từ tình hình hiện tại, Hồng Quân lão tổ đứng về phía bọn hắn đang chiếm thế thượng phong. Hy vọng chiến thắng như ngọn lửa bùng cháy trong lòng họ, xua tan nỗi kìm nén và sợ hãi đã kéo dài. Trên tường thành đế quan, Diệp Nghiên Tiên với đôi mắt đẹp lấp lánh tia sáng sùng bái, chăm chú nhìn gian hàng trong thiên uyên. Đây chính là sư tôn của nàng, một tồn tại vô thượng có thể phá vỡ quy tắc tuế nguyệt, tùy ý ngao du khắp các thời đại. Không ai biết lai lịch của hắn, không ai biết chiến lực đỉnh phong của hắn rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, nhưng dù vậy, trong tình huống tu vi bị áp chế, hắn vẫn có thể không cần chân thân xuất thủ, để lui một bất hủ chi vương không ai bì nổi. Phần thực lực này khiến nàng cảm xúc dâng trào, tràn đầy tự hào. Còn về tiểu bất điểm, đôi mắt hắn đã sớm phát ra kim quang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn và khao khát, trong mắt đều là hình bóng gian hàng và tiểu nhân ngũ sắc kia. Hắn nắm chặt đôi tay nhỏ bé, thầm hạ quyết tâm trong lòng, sau này nhất định phải cố gắng tu luyện, cũng muốn trở nên lợi hại như sư tôn, có thể bảo hộ những người bên cạnh, có thể đánh lui kẻ địch cường đại. Trong dị thời không, Diệp Phàm đạp trên vạn vật mẫu khí đỉnh, vẻ mặt nghiêm nghị, như đang chăm chú quan sát đạo của gian hàng. Lông mày hắn khi giãn ra, khi lại nhíu chặt, rồi lại lộ vẻ hoàn toàn tỉnh ngộ. Hiển nhiên hắn đang lĩnh ngộ điều gì đó từ trận quyết đấu kinh thiên này, đang học hỏi cách gian hàng vận dụng pháp tắc và khống chế sức mạnh. Mỗi lần tiểu nhân ngũ sắc ra tay, mỗi lần pháp tắc va chạm, đều khiến hắn thu hoạch không nhỏ, đối với đại đạo lý giải lại sâu thêm một phần. Phía bên kia thiên uyên, thân thể Du Đà Tiên Vương khẽ rung lên, ánh mắt lộ vẻ dị sắc sâu đậm. Nếu giờ đây có kẻ nào có thể xuyên thấu màn sương hỗn độn quanh thân hắn mà thấy được nét mặt của hắn, nhất định sẽ thấy vẻ mặt ấy cổ quái vô cùng, mang theo sự kinh ngạc và sửng sốt nồng đậm. Hắn đồng cấp với An Lang, tự nhiên biết thực lực của An Lang khủng khiếp đến mức nào, nhưng giờ đây, An Lang lại bị một tiểu nhân thần bí áp chế, điều này khiến hắn cảm thấy kinh sợ khôn tả, đồng thời cũng càng hiếu kỳ và kiên dè về lai lịch của gian hàng. Làm sao lại thế này? An Lang cuối cùng cũng ổn định được thân hình, hắn cảm nhận khí huyết cuộn trào trong cơ thể cùng cảm giác nhói đau từ chiến giáp truyền đến, miệng lẩm bẩm, mặt tràn đầy hoang mang, tiểu gia hỏa này là nguyên thần sao? Sao lại có nguyên thần mạnh mẽ đến vậy? Trong nhận thức của hắn, dù là nguyên thần tiên vương cũng không thể nào nắm giữ chiến lực khủng bố đến thế, có thể chính diện đánh lui công kích của hắn. Thế nhưng, không đợi gian hàng giải đáp nghi hoặc ấy, tiểu nhân ngũ sắc kia đã như quỷ mị, lại xuất hiện gần hắn. Thân hình tiểu nhân thoát một cái, trái ác quỷ chi thụ trong tay vẫn như trước, mang theo tiếng gió gào thét, lại quật tới An Lang. Ta An Lang cử thế vô địch, không ai có thể áp chế ta. An Lang bị chọc giận triệt để, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh tràn ngập sự không cam lòng và phẫn nộ. Theo tiếng thét của hắn, thiên khung trên đỉnh đầu cũng vì thế mà nứt toát, vô số mảnh vụn pháp tắc vung vãi xuống. Hắn vẫy bàn tay lớn một cái, hoàng kim cổ mâu đang rung động trong vòng xoáy năm loại lực lượng pháp tắc ở đằng xa lập tức hóa thành một vệt kim quang, trở về trong tay hắn. Đông. Trái ác quỷ chi thụ mang theo vạn quân chi lực sượt tới, hung hăng đánh vào hoàng kim cổ mâu của An Lang. Chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, hoàng kim cổ mâu bị đánh cong vẹo dữ dội, lưỡi mâu trong nháy mắt bị đánh bay sang một hướng khác, căn bản không cách nào ngăn cản thế công của cành cây. Thấy vậy, thân thể An Lang không tự chủ được run rẩy, lão đảo lùi lại phía sau. Nhưng hắn còn chưa lùi được bao xa, tiểu nhân ngũ sắc đã như hình với bóng, trong nháy mắt đuổi kịp hắn, trái ác quỷ chi thụ trong tay vẫn không chút lưu tình quất vào người hắn. Lần này, uy thế trên cành cây còn mạnh hơn. Trái ác quỷ chi thụ phóng ra ngũ sắc quang mang yêu dị, trên đó vạn ngàn hư ảnh trái cây như sống dậy, tràn ngập trời đất, đổ ập vào thể nội An Lang, điên cuồng công kích kinh mạch và nguyên thần của hắn. Tiếp đó, chỉ nghe một tiếng phịch vang dội, cơ thể An Lang cùng kim sắc chiến giáp trên người hắn đồng thời, lại bị một kích này đánh nổ tung, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, bắn tung tóe trong thiên nguyên. Không thể nào. An Lang cổ tổ lại bị đánh nát. Thế gian này thật sự có kẻ có thể làm tổn thương bất hủ chi vương sao? Đây nhất định là ảo giác. Nhìn đám máu thịt văng tung tóe đầy trời trong thiên nguyên, ức vạn sinh linh dị vực đơn giản muốn phát điên, tín ngưỡng của bọn hắn, bất hủ chi vương bất khả xâm phạm trong lòng bọn hắn, lại bị một tiểu nhân ngũ sắc nhỏ bé đánh nát tan. Cảnh tượng này quá đổi chấn động, quá đổi phá vỡ nhận thức của bọn hắn, khiến bọn hắn lâm vào hoàn toàn hỗn loạn và khủng hoảng, không ít người thậm chí tại chỗ tê liệt ngã xuống đất, ánh mắt trống rỗng. Mặc dù những khối máu thịt ấy rất nhanh lại tụ lại dưới tác dụng của pháp tắc bất hủ, lần nữa hợp lại thành hình dáng An Lang, ngay cả kim sắc chiến giáp cũng khôi phục như ban đầu, nhưng cảnh tượng bị đánh nát trước đó, quả thật đã xảy ra, in sâu vào trong đầu mỗi sinh linh. A. An Lang sau khi tái tạo thân thể, mái tóc đen từng sợi vĩnh lên, mặt nổi gân xanh, hai mắt đỏ thẫm, trong tiếng gào tràn ngập sát ý và điên cuồng nồng đậm. Hắn đã sống ức vạn năm, chưa từng chịu khuất nhục đến vậy, lại bị một tiểu nhân vô danh đánh nổ thân thể. Điều này khiến lửa giận trong hắn bùng phát như núi lửa. Dãy dụa vô vị. Tiểu nhân ngũ sắc kia dường như tuyệt nhiên không e ngại An Lang đang nổi điên, âm thanh của nó vẫn lạnh lùng non nớt, mang theo vẻ thờ ơ bao quát chúng sinh. Nó lại lần nữa cầm trái ác quỷ chi thụ, quật về phía An Lang. An Lang gầm thét một tiếng, thúc đẩy tiên đạo chi lực trong cơ thể đến cực hạn, hoàng kim cổ mâu trong tay hắn hóa thành một đạo sấm sét kim sắc, điên cuồng ngăn cản công kích của trái ác quỷ chi thụ. Nhưng một cảnh tượng tương tự lại xảy ra. Mặc cho hắn thúc đẩy tiên đạo chi lực trong cơ thể đến mức nào, biến ảo chiêu thức ra sao, vẫn không thay đổi được kết cục hoàng kim cổ mâu bị đánh bay. Mỗi lần va chạm, hắn đều cảm thấy một luồng cự lực tràn trề truyền đến, chấn động khiến cánh tay hắn run rẩy, khí huyết cuồn cuộn. Cuối cùng, hắn vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn cành cây ẩn chứa vô tận pháp tắc kia quất vào người mình. Phanh! Cơ thể An Lang lại lần nữa bay tứ tung ra ngoài, trong hư không lại một lần nổ tung, hóa thành đầy trời máu thịt, sau đó lại trong thời gian cực ngắn tái tổ hợp thành hình. Lần này, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, khóe miệng tràn ra dòng máu vàng óng, khí tức cũng trở nên có chút hỗn loạn. Ngươi rốt cuộc là ai? An Lang điên cuồng gào thét, âm thanh tràn ngập sự không cam lòng, phẫn nộ, cùng một tia sợ hãi ẩn sâu. Hắn là tiên vương, là tồn tại có thể quan sát vạn cổ, ngạo thị thiên hạ, nhưng hôm nay lại gặp phải phiền toái ngập trời. Công kích của tiểu nhân ngũ sắc này, ẩn chứa đại đạo chi lực lại có thể áp chế pháp tắc bất hủ của hắn, khiến hắn cảm thấy bó tay bó chân, chiến đấu vô cùng khó nhọc. Cảm giác bất lực này, dù là trong đại chiến tiên cổ khi đối mặt với mấy vị tiên vương vây công, hắn cũng chưa từng có. Tiểu nhân ngũ sắc không đáp lời hắn, chỉ như một cỗ máy chiến đấu không biết mệt mỏi, lại lần nữa vung trái ác quỷ chi thụ, phát khởi một đợt công kích mới. Cành cây phá nát hư không, mang theo sức mạnh của năm loại pháp tắc, như lưỡi hái tử thần, lần lượt giáng xuống An Lang. Phanh! Phanh! Phanh! Trong thiên uyên, tiếng nổ liên tiếp không ngừng vang lên, cơ thể An Lang lần lượt bị đánh nổ, rồi lại lần nữa tái tổ hợp. Mỗi lần tái tạo, khí tức của hắn lại suy yếu đi một phần, vẻ điên cuồng trên mặt cũng dần được thay thế bằng tuyệt vọng. Bất hủ thân thể mà hắn vẫn kiêu ngạo, dưới công kích của tiểu nhân ngũ sắc lại trở nên yếu ớt đến thế, điều này khiến hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng có. Hàng ức vạn sinh linh dị vực nhìn cảnh tượng này, từng kẻ mặt xám như tro, tín ngưỡng trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Bất hủ chi vương mà bọn hắn từng cho là vô địch, giờ đây lại như một bao cát bị đánh tùy ý, không hề có sức phản kháng. Sự tương phản lớn lao này khiến bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, không ít người thậm chí bắt đầu hoài nghi sự kiên trì của mình từ trước đến nay có đúng đắn hay không. Các tu sĩ cửu thiên thập địa thì dậy sóng tưng bừng, tiếng hoan hô liên tiếp. Bọn hắn nhìn An Lang lần lượt bị đánh nổ, nỗi bất khí động lại bấy lâu trong lòng rốt cuộc được phát tiết. Bất hủ chi vương từng mang đến cho bọn hắn vô số khổ cực và sợ hãi, cuối cùng đã gặp khắc tinh, điều này khiến bọn hắn thấy được hy vọng chiến thắng, thấy được khả năng cửu thiên thập địa thoát khỏi vận rủi. Trên tường thành đế quan, Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh cùng các chí tôn khác trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng. Bọn hắn có thể cảm nhận được thực lực kinh khủng mà Giang Hàn thể hiện, một tảng đá lớn trong lòng cuối cùng đã rơi xuống. Có một tồn tại cường đại đến vậy tọa trấn, cửu thiên thập địa có lẽ thật sự có thể vượt qua nguy cơ lần này. Diệp Nghiên Tiên kéo tay Tiểu Bất Điểm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Nàng nhìn tiểu nhân ngũ sắc anh dũng vô địch trong thiên uyên, lại nhìn Giang Hàn khí định thần nhàn, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Đây chính là sư tôn của nàng. Một cường giả tuyệt thế thâm tàng bất lộ. Trong dị thời không, Diệp Phàm mắt lấp lánh tinh quang, hắn từ phương thức chiến đấu của Giang Hàn lĩnh ngộ được rất nhiều chân lý đại đạo trước đây chưa từng lý giải. đặc biệt là sự vận dụng hoàn mỹ năm loại pháp tắc của tiểu nhân ngũ sắc, cùng với sự phối hợp giữa trái ác quỷ chi thụ và thái cực đồ, đều khiến hắn bừng tỉnh, đối với con đường của mình có một hoạch định mới. Du Đà Tiên Vương đứng một bên, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Hắn nhìn An Lan bị áp chế đến vậy, trong lòng tràn đầy chấn kinh và cảnh giác. Hắn biết, nếu mình ra tay, e rằng kết cục cũng chẳng khá hơn. Hồng Quân lão tổ này quá đổi thần bí, mạnh mẽ quá sức, vượt xa dự liệu của hắn. Hắn bắt đầu suy xét, liệu có nên từ bỏ lần xâm lấn này, bảo toàn thực lực dị vực. Trong Thiên Uyên, cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Tiểu nhân ngũ sắc vẫn không biết mệt mỏi công kích, còn sự phản kháng của An Lan thì ngày càng yếu ớt. Kim sắc chiến giáp của hắn đã đầy vết rách, phù văn bất hủ trên người cũng trở nên ảm đạm vô quang, mỗi lần tái tạo cơ thể đều cần tiêu hao lượng lớn thần lực. Trong mắt hắn tràn đầy tơ máu, trên mặt viết đầy mỏi mệt và tuyệt vọng. Dừng tay, ta chịu thua cuối cùng, sau khi lại một lần bị đánh nổ và tái tạo, An Lan yếu ớt mở miệng nói, âm thanh tràn đầy cảm giác bất lực. Hắn biết, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì nguyên thần của mình cũng sẽ bị triệt để ma diệt, hình thần câu diệt. Kiêu ngạo như hắn, giờ đây cũng không thể không cúi cái đầu ngạo nghễ xuống. Tiểu nhân ngũ sắc nghe vậy, động tác khẽ dừng lại, quay đầu nhìn về phía Giang Hàn, dường như đang chờ đợi chỉ thị của hắn. Giang Hàn thần sắc bình tĩnh, nhìn An Lan vô cùng suy yếu, nhàn nhạt mở miệng nói, niệm tình ngươi tu hành không dễ, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Mang theo tộc nhân của ngươi, lập tức rời khỏi Cửu Thiên Thập Địa, từ nay về sau, không thể lại vượt lôi trì một bước. Bằng không, lần sau sẽ không đơn giản là đánh nổ thân thể ngươi nữa. An Lan nhìn Giang Hàn, trong mắt tràn đầy tâm tình phức tạp, có không cam lòng, có phẫn nộ, nhưng nhiều hơn cả là sợ hãi. Hắn gật đầu một cái, âm thanh khàn khàn nói, được chúng ta đi nói xong, hắn không còn nán lại, quay người hóa thành một vệt kim quang, bay về hướng dị vực. Du Đà Tiên Vương thấy vậy, cũng lập tức dẫn theo ức vạn sinh linh dị vực, chật vật theo An Lan rời khỏi biên hoang, lui về phía sâu trong dị vực. Khi đến bọn hắn khí thế hùng hổ, muốn sang bằng Cửu Thiên Thập Địa, nhưng lúc rời đi lại như chó nhà có tang, chật vật không sao chịu nổi. Trong Thiên Uyên, tiểu nhân ngũ sắc hóa thành một vệt sáng, trở về thể nội Giang Hàn. Thần quang quanh thân Giang Hàn dần dần thu liễm, thái cực đồ và trái ác quỷ chi thụ cũng biến mất không còn thấy bóng dáng. Hắn nhìn sâu một cái về hướng đại quân dị vực rời đi, tiếp đó quay người, bay về phía đế quan. Trên biên hoang, các tu sĩ Cửu Thiên Thập Địa bùng nổ tiếng hoang hô chấn thiên động địa, bọn hắn chúc mừng chiến thắng, chúc mừng nguy cơ đã được giải trừ. Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh cùng các chí tôn khác tiến lên đón, cung kính thi lễ với Giang Hàn, nói, đa tạ Hồng Quân đạo hữu đã xuất thủ tương trợ, cứu vãn Cửu Thiên Thập Địa khỏi cơn nguy khốn. Giang Hàn khoát tay áo, lạnh nhạt nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Bảo hộ Cửu Thiên Thập Địa, vốn là trách nhiệm của tu sĩ chúng ta. Diệp Nghiên Tiên và Tiểu Bất Điểm cũng chạy tới, vây quanh Giang Hàn, trên mặt tràn đầy sùng bái và vui sướng. Trong dị thời không, Diệp Phàm nhìn cảnh tượng này, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết, có sư tôn ở đây, Cửu Thiên Thập Địa nhất định sẽ bình yên vô sự. Hắn nhìn sâu một cái bóng lưng Giang Hàn, tiếp đó cũng quay người, bước vào Trường Hà Tuế Nguyệt, biến mất không còn thấy bóng dáng. Chiến hỏa biên hoang cuối cùng cũng lắng lại, những khe hở trên bầu trời dần dần khép lại, sinh cơ đại địa cũng đang chậm rãi phục hồi. Giang Hàn đứng trên đế quan, nhìn về phía bầu trời xa xăm, ánh mắt thâm thúy. Hắn biết, dù nguy cơ lần này đã giải trừ, nhưng ân oán giữa Cửu Thiên Thập Địa và dị vực chưa chấm dứt, tương lai còn sẽ có nhiều thách thức hơn chờ đợi bọn hắn. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn đoàn kết một lòng, cố gắng tu luyện, nhất định có thể bảo vệ cẩn thận mảnh đất gia viên này, đón chào một tương lai càng thêm quang minh. Giờ khắc này, bất kể là mỗi tấc ngóc ngách của Cửu Thiên Thập Địa, hay vùng đất cổ lão quanh năm tràn ngập sương mù màu máu của dị vực, đều chìm vào một sự tĩnh mịch đến nghẹt thở, dường như thời gian trong chớp mắt ấy đã bị nhấn nút tạm dừng, giữa trời đất chỉ còn lại một khoảng lặng lẽ có thể nuốt chửng vạn vật. Trước hết nói đến Cửu Thiên phía trên, tòa tiên cung lơ lửng nơi đỉnh biển mây, đúc thành từ Cửu Thiên huyền ngọc, ngày thường luôn tiên nhạc bồng bềnh, các tiên tử thân mang tiên váy lưu vân cầm chén ngọc, xuyên qua giữa quỳnh lâu ngọc vũ, khi thì dừng chân tựa lan can, nhìn xa phàm trần thập địa phía dưới, hàng mày tràn đầy vẻ khoan thai siêu thoát thế ngoại. Nhưng giờ đây, mọi động tác của các tiên tử đều ngưng động, một vị tiên tử đang đưa chén ngọc tới bên môi, tiên lộ mát lạnh theo mép chén trượt xuống, nhỏ lên làn váy trắng nõn của nàng, để lại một vết tích trong suốt, song nàng lại hồn nhiên không hay, chỉ trừng lớn đôi mắt hạnh ngày thường luôn hàm chứa ý cười, ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm hướng Thiên Uyên nơi cuối chân trời xa xôi, trong mắt nàng chiếu ra là những ba động quỷ dị truyền đến từ khu vực ấy, ngay cả hô hấp cũng quên chậm. Dần. Trong đại điện tiên cung, mấy vị lão tiên quan chấp chưởng trật tự Cửu Thiên, vốn đang ngồi quanh bà ngọc khắc quỷ tích tinh thần, thảo luận quá trình vạn tiên hội sẽ cử hành tháng sau, ngọc phù trong tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung, phù văn lóe lên phía trên dần ảm đạm vì chủ nhân thất thần. Một vị tiên quan tóc trắng trong số đó thậm chí vô thức nắm chặt tay, làm viên ngọc phù cứng rắn nứt ra mấy vết rách nhỏ xíu, nhưng hắn lại không hề hay biết, chỉ lẩm bẩm, sao lại đây chính là An Lan. Mà lại nhìn phàm giới thập địa, trong một mảnh ruộng lúa vạn mẫu ở Tây Hạ Ngưu Châu, một lão nông gia ngăm đen đang còng lưng tế mạ, đôi mắt đục ngầu tràn đầy mong chờ vụ mùa bội thu, mạ trong tay vừa muốn cắm xuống nước, lại đột nhiên cứng đờ. Hắn đứng thẳng người dậy, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía bầu trời, bầu trời vốn trong xanh giờ đây không có bất kỳ dị thường nào, nhưng hắn lại cảm giác rõ ràng rằng, luồng sinh cơ vốn đang lưu động trong không khí dường như đã ngừng lại, ngay cả tiếng ếch kêu, tiếng côn trùng gọi trong ruộng cũng biến mất tăm hơi, tiếng chó sủa từ làng xa cũng im bặt. Hắn cau mày, đưa tay sờ sờ người bù nhìn bên cạnh, phát hiện vải trên người người bù nhìn cũng đứng yên bất động, không một chút gió nào. Đây là thế nào? Lão nông lẩm bẩm trong miệng, trong lòng lại dâng lên một nỗi khủng hoảng khó hiểu, vô thức nhìn về hướng Thiên Uyên, dù cách ức vạn vạn dặm xa, hắn không nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng nào, nhưng lại có thể cảm nhận được luồng uy áp vượt thời không truyền đến, khiến linh hồn hắn cũng vì thế mà run rẩy. Còn tại dị vực, trên bình nguyên đất đen từng bị máu tươi đại chiến tiên cổ nhuộm đỏ, một con thực cốt ma sư tử thân hình lớn tựa núi đang nằm trên đất, cầm ăn một con xích diễm ma ngưu vừa bắt được, máu tươi theo răng nanh sắc bén của nó nhỏ xuống, tụ lại trên đất đen thành một vũng nước đỏ sậm nhỏ. Nhưng ngay khoảnh khắc sự tĩnh mịch kia ập xuống, thực cốt ma sư tử bỗng nhiên dừng động tác lại, đầu lâu to lớn ngẩng lên, trong đôi mắt thú màu vàng tràn đầy cảnh giác và sợ hãi, nó bỏ con mồi trong miệng xuống, tứ chi rung nhẹ, thân thể vô thức co rút lại, hướng về Thiên Nguyên phát ra tiếng gầm gừ rất thấp. Ngày thường, nó là bá chủ của bình nguyên này, ngay cả tu sĩ cấp thấp dị vực nhìn thấy nó cũng phải đi đường vòng, nhưng giờ đây, nó lại giống như một con thú non gặp thiên địch, ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Cách đó không xa, mấy vị tu sĩ trẻ tuổi dị vực đang vây lại một chỗ, lau chùi pháp bảo trong tay, thảo luận làm sao mới có thể đạt được thứ hạng tốt hơn trong lần săn tiên thí luyện sau, trong đó một tu sĩ mặt sẹo còn đang khoe khoang lần trước mình đã chém giết một vị tu sĩ kim đan thập địa ra sao, nhưng lời còn chưa dứt, tất cả đều cứng đờ, pháp bảo trong tay bọn hắn bịch một tiếng rơi xuống đất, ánh mắt ngây dại nhìn về phía Thiên Uyên, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tan biến, thay vào đó là một loại chấn kinh khó tin, trong đó một tu sĩ thậm chí vì quá căng thẳng mà linh lực trong cơ thể bắt đầu hỗn loạn, khóe miệng tràn ra một vệt máu đen. Toàn bộ sinh linh tu sĩ, bất kể tu vi cao thấp, chủng tộc khác biệt, đều trong khoảnh khắc này bị đóng đinh tại chỗ, kinh ngạc nhìn về hướng Thiên Uyên, phản phất bị thi triển định thân thuật, không nói một lời. Những tu sĩ trúc cơ, kim đan tu vi thấp hơn, thân thể không kiểm soát được run rẩy, hai tay siết chặt vạt áo, răng cắn môi trắng bệch, bọn hắn dù chưa từng thực sự thấy sự kinh khủng của An Lang, nhưng lại lớn lên từ nhỏ qua những truyền thuyết về An Lang. Trong truyền thuyết, An Lang Tiên Vương từng một mình sang bằng ba tòa tiên thành của thập địa, chém giết mấy vị đại năng thập địa, tên của hắn ở dị vực là biểu tượng của vô địch, là tín ngưỡng trong lòng tất cả tu sĩ dị vực. Nhưng giờ đây, bọn hắn lại thông qua ba động truyền đi giữa trời đất, cảm nhận được sự chật vật của vô địch tiên vương kia, điều này khiến tín ngưỡng của bọn họ trong nháy mắt sụp đổ, đầu óc trống rỗng, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên khó khăn. Còn những tu sĩ tu vi đạt đến nguyên anh, hóa thần kỳ trung giai, phản ứng thì phức tạp hơn. Bọn hắn từng tại một buổi lễ long trọng nào đó của dị vực đã từ xa gặp An Lang một lần, khi ấy An Lang thân mang kim sắc chiến giáp, đứng trên đài cao 9 tầng, quanh thân cuốn quanh tiên quang bất hủ, vẻn vẹn một ánh mắt quét qua đã khiến bọn hắn cảm thấy ngạt thở, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng cũng không có. Nhưng giờ đây, bọn hắn lại có thể nhìn thấy, đó là hình ảnh truyền đến thông qua ba động linh lực thiên địa, An Lang trong Thiên Nguyên bị một tiểu nhân ngũ sắc quật, cơ thể lần lượt nổ tung, rồi lại lần nữa tái tổ hợp, uy nghiêm những ngày qua không còn sót lại chút gì. Một vị tu sĩ hóa thần dị vực cầm quạt xếp từ trong tay trượt xuống, hắn lại không hề hay biết, chỉ lẩm bẩm, không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào, An Lang Tiên Vương sao lại, trong ánh mắt hắn tràn đầy mê mang và sợ hãi, phản phất nhận thức của mình từ trước đến nay đều bị triệt để lật đổ. Ngay cả những cường giả chí tôn đứng trên đỉnh tu hành giới cũng không thể giữ được bình tĩnh. Mạnh Thiên Chính của thập địa, vị này từng dục huyết phấn chiến trong đại chiến tiên cổ, chém giết vô số cường giả chí tôn đỉnh phong dị vực, giờ đây đang đứng trên đỉnh vấn thiên cát của mình, trong tay nắm thanh trảm tiên kiếm đã bầu bạn hắn mấy vạn năm, phù văn trên thân kiếm lấp lóe không yên vì tâm tình chủ nhân chập chờn. Mái tóc Mạnh Thiên Chính hơi rối bù, ánh mắt ngày thường sắc bén như chim ưng cắt, giờ đây lại tràn đầy hoảng hốt, hắn thậm chí vô thức dụi mắt, nghi ngờ liệu mình có phải vì tu luyện quá mức mệt mỏi gần đây mà xuất hiện ảo giác. Hắn nhớ lại cảnh tượng đại chiến tiên cổ khi đó, khi ấy An Lang kiêu ngạo đến mức nào, cầm hoàng kim cổ mâu, đứng dưới tường thành tiên vực, một tiếng gầm giận dữ đã khiến mấy vị chí tôn thập địa lui lại ba bước, hắn Mạnh Thiên Chính dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể chống đỡ trăm chiêu dưới tay An Lang. Nhưng giờ đây, An Lang từng khiến hắn kiêng kỵ, lại như một hài đồng bất lực, bị một bóng hình ngũ sắc nhỏ bé quật, cơ thể nổ tung rồi tái tạo, điều này khiến trái tim hắn cũng co thắt lại một lần, tiên lực trong cơ thể cũng trở nên hỗn loạn vì quá độ chấn kinh. Phía bên kia, Vương Trường Sinh của dị vực, vị trí tôn đỉnh phong nổi tiếng bởi Trường Sinh, đã sống qua mấy kỷ nguyên, giờ đây đang ngồi trong Trường Sinh điện của mình, trước mặt bày một ấm trà ngộ đạo ngàn năm mới chín, hương trà lượn lờ, nhưng không cách nào khiến hắn bình tĩnh lại. Ngón tay Vương Trường Sinh run nhẹ, tay bưng chén trà dừng giữa không trung, nước trà theo mép ly tràn ra, nhỏ lên trường bào trắng nõn của hắn, để lại một vết tích màu nâu. Miệng hắn mở lớn, khó khép lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn từng có một lần luận đạo với An Lan, trong lần luận đạo đó, An Lan đã thể hiện thực lực khiến hắn cũng phải kinh hãi, hắn thậm chí cảm thấy, An Lan chỉ cách tiên đế một bước. Nhưng giờ đây, hắn lại cảm nhận được khí tức An Lan không ngừng yếu đi, cảm nhận được sự không cam lòng và phẫn nộ của An Lan, điều này khiến hắn không thể không chấp nhận một sự thật khó tin, An Lan thật sự đã bị dồn vào tuyệt cảnh. Trong Thiên Uyên, vùng đất quanh năm cuồn cuộn sóng đen cuồn cuộn, vết nứt không gian khắp nơi, giờ đây trở thành tiêu điểm ánh mắt của tất cả mọi người. Bất Hủ Chi Vương An Lan của dị vực, thân mang bộ kim sắc chiến giáp từng dính vô số tiên huyết, giờ đây lại có vẻ có chút chật vật, trên chiến giáp đầy vết rách, máu tươi màu vàng từ vết rách chảy ra, theo rìa chiến giáp nhỏ xuống, rơi vào Hắc Thủy Thiên Uyên, gây nên từng vòng gợn sóng nhỏ xíu. Tiểu nhân ngũ sắc chỉ lớn bằng lòng bàn tay kia, lơ lửng trên không An Lan, quanh thân quấn quanh năm loại tia sáng xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, mỗi loại màu sắc đều đại biểu cho một loại sức mạnh cực hạn, thanh sắc một chi lực ẩn chứa sinh cơ sinh sôi không ngừng, hỏa chi lực màu đỏ mang theo sự cuồng bạo thiêu hủy vạn vật, thổ chi lực màu vàng có sự phong phú trấn áp muôn loài, kim chi lực màu trắng lấp lánh phong mang sắc bén vô song, còn thủy chi lực màu đen thì ẩn chứa sự âm u lạnh lẽo. Nuốt chửng tất cả. Động tác của tiểu nhân ngũ sắc không nhanh, nhưng lại mang theo một loại vận lực không cách nào kháng cự, mỗi lần nó vung tiểu roi do ngũ sắc quang mang ngưng kết mà thành trong tay, đều biết cách quất chuẩn xác vào thân An Lan. Khi roi thứ nhất giáng xuống, An Lan còn định dùng hoàng kim cổ mâu ngăn cản, nhưng tiểu roi ngũ sắc nhìn như yếu ớt kia lại trực tiếp xuyên thủng phòng ngự của hoàng kim cổ mâu, quất vào lồng ngực An Lan. Một tiếng phanh trầm đục vang lên, lồng ngực An Lan trong nháy mắt lõm xuống, huyết nhục màu vàng bắn tung tóe, cơ thể hắn như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đâm vào vách đá Thiên Uyên, vách đá trong nháy mắt sụp đổ, vô số đá vụn rơi vào Hắc Thủy, gây nên bọt nước cực lớn. Còn chưa đợi An Lan đứng vững, thân thể hắn liền bắt đầu phanh một tiếng nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng, tán lạc trong Thiên Uyên. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng An Lan đã vẫn lạc, những điểm sáng màu vàng óng kia lại bắt đầu nhanh chóng tụ lại, lần nữa ngưng kết thành hình dáng An Lan, chỉ là An Lan sau khi tái tạo, khí tức rõ ràng giảm bớt một phần, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt hơn một chút. Ánh mắt hắn hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm tiểu nhân ngũ sắc, vừa định mở miệng nói gì đó, tiểu roi ngũ sắc thứ hai lại quật xuống. Lần này, An Lan không trốn tránh, mà là vận chuyển toàn thân tiên lực, ngưng tụ ra một tầng vòng phòng hộ màu vàng quanh thân. Nhưng tiểu roi ngũ sắc kia vẫn không tốn chút sức nào xuyên thủng vòng phòng hộ, quất vào bờ vai An Lan. Một tiếng rắc vang lên, xương vai An Lan vỡ vụn, máu tươi màu vàng phun ra ngoài, cơ thể lại lần nữa nổ tung, rồi lại lần nữa tái tạo. Cứ như vậy, vòng đi vòng lại, tiểu nhân ngũ sắc mỗi lần quật, cơ thể An Lan liền nổ tung một lần, tiếp đó tái tạo một lần, mỗi lần tái tạo, khí tức của hắn lại yếu đi một phần, sắc mặt lại tái nhợt một phần. Sóng đen cuồn cuộn trong Thiên Uyên, vì sóng xung kích do cơ thể An Lan nổ tung mà không ngừng cuộn trào, vết nứt không gian cũng vì lực lượng này xung kích mà trở nên càng lúc càng lớn, thậm chí có vài thiên thạch cỡ nhỏ bị hút vào Thiên Uyên, trong nháy mắt liền bị vết nứt không gian xé thành mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu vực biên hoang, ngoại trừ tiếng nổ phanh phanh có tiết tấu, trầm đục trong Thiên Uyên, cũng chỉ còn lại tiếng gào giận dữ tràn ngập không cam lòng và tức giận của An Lan. Tiếng gào thét ấy xuyên thấu rào cản Thiên Uyên, truyền khắp mỗi ngóc ngách của Cửu Thiên Thập Địa và dị vực, khiến tất cả sinh linh nghe được đều cảm thấy linh hồn chấn động. Ta An Lan vĩnh sinh, ngươi không giết chết được ta. Cơ thể An Lan lại một lần nữa tái tạo, hắn đứng trong Hắc Thủy Thiên Uyên, kim sắc chiến giáp đã trở nên tan nát vô cùng, để lộ ra làn da vàng óng bên trong cũng đầy vết thương. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm Giang Hàn đang lơ lửng giữa không trung ở đằng xa, trong mắt tràn đầy sát ý và không cam lòng, dòng máu vàng óng từ khóe miệng hắn tràn ra, theo cằm nhỏ xuống, rơi vào Hắc Thủy, gây nên từng vòng gợn sóng. Âm thanh của hắn khàn khàn nhưng tràn ngập sức mạnh, mỗi một chữ đều như gằn ra từ kẽ răng, mang theo một sự quyết tuyệt không chết không thôi. Tiếng nói vừa dứt, An Lan tay phải bỗng nhiên lật một cái, một đạo ánh sáng màu vàng thoáng qua, một tấm pháp chỉ lớn chừng bàn tay xuất hiện trong tay hắn. Tấm pháp chỉ kia được chế từ một loại gia thú không rõ tên, bề mặt khắc đầy phù văn phức tạp, giữa các phù văn chảy xuôi kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhìn qua rõ ràng không phải phàm vật. Đây là bản mệnh pháp chỉ của An Lan, là hắn hao phí mấy vạn năm tâm huyết luyện chế mà thành, chỉ khi cận kề sinh tử mới có thể vận dụng. An Lan không chút do dự, bỗng nhiên há miệng, một ngụm bản nguyên tinh huyết màu vàng phun lên tấm pháp chỉ. Ngay khoảnh khắc kim sắc tinh huyết rơi lên pháp chỉ, phù văn trên pháp chỉ lập tức sáng bừng, ngay sau đó, một đoàn ngọn lửa màu xanh lam từ pháp chỉ bùng cháy lên hừng hực. Ngọn lửa lam sắc ấy không giống với hỏa diễm bình thường, nó không có nhiệt độ, ngược lại tản ra một loại khí tức âm lãnh khiến người khiếp đảm. Trong quá trình hỏa diễm thiêu đốt, không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, sóng đen cuồn cuộn trong Thiên Uyên cũng ngừng lăn lộn, phản phất bị ngọn lửa lam sắc này đóng băng vậy. Ông ông ông. Theo ngọn lửa lam sắc thiêu đốt, không gian phía trên Thiên Uyên đột nhiên bắt đầu sóng gió nổi lên dữ dội, ngay sau đó, một khe nứt đen như mực trống rỗng xuất hiện. Khe nứt kia ước chừng rộng vài chục trượng, nơi ranh giới lấp lánh sấm sét màu tím, lôi điện đôn đốt vang dội, không ngừng xé rách không gian xung quanh, tản mát ra một luồng uy áp kinh khủng. ánh mắt toàn bộ sinh linh đều chăm chú nhìn khe nứt kia, trái tim không tự chủ được đập nhanh hơn, bọn hắn đều có thể cảm nhận được, phía sau khe nứt ẩn chứa một luồng lực lượng cực kỳ cường đại, luồng lực lượng ấy thậm chí khiến các cường giả chí tôn đỉnh phong cũng phải kiêng dè. Ngay sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, một khối lá chắn bia đen nhánh từ trong khe nứt chậm rãi hiện lên. Lá chắn bia kia ước chừng cao 3 trượng, dày 1 thước, toàn thân đen như mực. Bề mặt không có bất kỳ trang trí thừa thải nào, chỉ ở mặt chính diện khắc một đóa hoa sen màu mực trông rất sống động, đó là tiêu chí của cạn mực tiên vương. Lá chắn bia vừa xuất hiện, liền tản mát ra một luồng uy áp trầm trọng như núi, sấm sét màu tím phía trên thiên uyên trong nháy mắt bị luồng uy áp này xua tan, không gian xung quanh cũng ngừng ba động, phản phất lá chắn bia này tự thân chính là biểu tượng của ổn định. Kia là lá chắn bia của cạn mực tiên vương. Một tiếng kinh hô mang theo chấn kinh và khó tin truyền đến từ trong trận doanh dị vực. Kẻ hét lên kinh ngạc chính là một vị chí tôn dị vực tóc hoa râm, hắn từng là tùy tùng của cạn mực tiên vương, trong đại chiến tiên cổ đã tận mắt thấy cạn mực tiên vương sử dụng tấm lá chắn bia này. Giờ đây, hắn chỉ vào tấm lá chắn bia đen nhánh kia, thân thể không kiểm soát được run rẩy, âm thanh khàn khàn, trong ánh mắt tràn đầy tâm tình phức tạp, có hoài niệm, có sợ hãi, còn có một tia khó tin. Tiếng kinh hô của hắn như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, trong nháy mắt dấy lên sóng to gió lớn trong đám sinh linh dị vực. Cái gì? Lá chắn bia của cạn mực tiên vương sao? Chính là tấm lá chắn bia từng trong đại chiến tiên cổ cứng rắn chống đỡ một kích hợp lực của ba vị tiên vương mà không hề hấn gì đó ư, An Lan tiên vương lại lấy tấm lá chắn bia này ra sao? Các sinh linh dị vực nhao nhao nghị luận, vẻ khiếp sợ trên mặt càng thêm đậm, bọn họ đều biết, cạn mực tiên vương là một trong những tiên vương vô thượng thời xưa của dị vực, nổi danh thiên hạ về phòng ngự. Mà tấm cạn mực lá chắn bia này chính là chứng đạo chi khí của cạn mực tiên vương, xét về lực phòng ngự trong toàn bộ tiên vương khí của dị vực cũng xứng đáng là số một. Điều càng khiến bọn hắn kinh sợ là An Lan lại nắm giữ tấm lá chắn bia này. Phải biết An Lan luôn tự ngạo, trong đại chiến tiên cổ cho dù đối mặt với mấy vị chí tôn thập địa vây công, hắn cũng chưa từng động đến bất kỳ ngoại lực nào, chỉ dùng hoàng kim cổ mâu và tiên lực của bản thân để chiến đấu. Nhưng giờ đây hắn lại triệu hồi cạn mực lá chắn bia ra, điều này nói lên điều gì? Điều này chứng tỏ An Lan đã bị dồn vào cảnh không còn kế sách nào, ngay cả chính hắn cũng biết, chỉ dựa vào lực lượng của mình đã không cách nào ngăn cản công kích của tiểu nhân ngũ sắc kia. Thật sự đã bị bức đến mức này rồi sao? Du Đà Tiên Vương đứng trong trận doanh dị vực, ánh mắt phức tạp liếc nhìn tiểu nhân ngũ sắc trong thiên uyên, tiếp đó lại rơi vào thân An Lan, tự lẩm bẩm. Du Đà Tiên Vương thân mang chiến giáp màu đen, cầm trong tay một cây trường thương đen như mực, quanh thân cuốn quanh khí tức tử vong nhàn nhạt, hắn là một trong những tiên vương thực lực mạnh nhất dị vực, ngoại trừ An Lan, từng cùng An Lan cạn mực tiên vương tham gia đại chiến tiên cổ. Hắn nhớ lại cảnh tượng đại chiến tiên cổ khi đó, khi ấy, cạn mực tiên vương vì yểm hộ hắn cùng An Lan rút lui, một thân một mình ngăn cản ba vị tiên vương của tiên vực, cuối cùng kiệt lực mà chết. Trước khi chết, cạn mực tiên vương đã phó thác chứng đạo chi khí của mình là cạn mực lá chắn bia cho An Lan, dặn dò An Lan nhất định phải dùng tấm lá chắn bia này để bảo vệ dị vực cẩn thận. An Lan lúc đó đã thề ngay trước mặt cạn mực tiên vương rằng, trừ phi dị vực gặp phải tai họa ngập đầu, bằng không tuyệt sẽ không vận dụng tấm lá chắn bia này. Nhưng giờ đây, An Lan lại vì an nguy của bản thân mà vận dụng tấm lá chắn bia gánh chịu nguyện vọng của cạn mực tiên vương, điều này khiến Du Đà tiên vương trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn lại liếc nhìn tiểu nhân ngũ sắc trong thiên uyên, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, hắn có thể cảm nhận được, trên người tiểu nhân ngũ sắc ẩn chứa sức mạnh cực kỳ quỷ dị, năm loại tia sáng màu sắc kia, mỗi loại đều có đặc tính khắc chế tiên lực của tu sĩ dị vực, đây cũng là nguyên nhân An Lan lại chật vật đến thế. Du Đà tiên vương vô thức nắm chặt trường thương trong tay, phù văn trên thân thương bắt đầu lấp lóe, hắn biết, một khi An Lan vẫn lạc, kẻ tiếp theo đối mặt với tiểu nhân ngũ sắc kia, rất có thể chính là hắn. Ken. Ngay khi Du Đà Tiên Vương suy nghĩ vạn phần, trong thiên uyên lại truyền đến một tiếng va chạm kịch liệt. Tiểu nhân ngũ sắc không cho An Lan bất kỳ cơ hội thở dốc nào, lại lần nữa vung tiểu roi ngũ sắc trong tay, đánh tới An Lan. Lần này, An Lan không tiếp tục cứng rắn chống đỡ, mà là tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm mâu, đồng thời ngăn cản tiểu roi ngũ sắc. Cạn mực lá chắn bia ngăn trước người An Lan, đóa hoa sen màu mực trên bề mặt trong nháy mắt sáng lên, tản mát ra một luồng hắc sắc quang mang vừa dày vừa nặng, tạo thành một đạo vòng phòng hộ kiên cố vô cùng. Hoàng kim cổ mâu thì được An Lan quán chú toàn thân tiên lực, mũi thương lấp lánh ánh sáng màu vàng, đâm về phía tiểu roi ngũ sắc. Phanh! Tiểu roi ngũ sắc quất vào vòng phòng hộ của cạn mực lá chắn bia, hắc sắc quang mang và ngũ sắc quang mang trong nháy mắt va chạm vào nhau, sinh ra một luồng sóng xung kích cực kỳ cường đại. Sóng đen cuồn cuộn trong thiên nguyên bị luồng sóng xung kích này nhấc lên cao mấy chục trượng, vết nứt không gian xung quanh cũng trở nên càng lúc càng lớn. Thậm chí có vài mảnh vụn tinh cầu cỡ nhỏ bị hút vào thiên uyên, trong nháy mắt liền bị luồng sóng xung kích này xé thành bột miệng. An Lan chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ từ tấm lá chắn bia truyền đến, cánh tay hắn hơi rung lên, cơ thể không tự chủ được lùi lại ba bước, mỗi bước đều in sâu một dấu chân dưới đáy thiên uyên. Tuy nhiên, lần này, thân thể hắn không nổ tung như trước, chỉ là khóe miệng tràn ra một vệt dòng máu vàng óng. Ken, ken, ken. Tiểu nhân ngũ sắc dường như bị chọc giận, nó tăng nhanh tốc độ công kích, tiểu roi ngũ sắc trong tay lần lượt quật tới An Lan. An Lan thì dựa vào phòng ngự của cạn mực lá chắn bia, lần lượt ngăn cản công kích của tiểu nhân ngũ sắc. Mỗi lần va chạm, An Lan đều phải lùi lại mấy bước, kim sắc huyết dịch ở khóe miệng cũng ngày càng nhiều, nhưng thân thể hắn lại không còn nổ tung nữa. Phòng ngự của cạn mực lá chắn bia quả nhiên danh bất hư truyền, dù không thể hoàn toàn triệt tiêu công kích của tiểu nhân ngũ sắc, nhưng cũng suy yếu rất lớn sức mạnh công kích, khiến An Lan có thể miễn cưỡng chịu đựng. An Lan lão tổ chống đỡ được rồi. Quá tốt. Có cạn mực lá chắn bia của cạn mực tiên vương, An Lan tiên vương có thể cứng rắn chống lại công kích của tên tiểu nhân kia. Nhìn thấy An Lan cuối cùng có thể ngăn cản công kích của tiểu nhân ngũ sắc, ức vạn sinh linh dị vực trong nháy mắt sôi trào lên, sương mù trên mặt quét sạch sành sanh, thay vào đó là hưng phấn và kích động. Những tu sĩ trẻ tuổi trước đó còn lo lắng An Lan thất bại, giờ đây nhao nhao giơ vũ khí trong tay, reo hò về hướng Thiên Nguyên. Các lão chí tôn cũng thở phào một hơi, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng, bọn hắn biết, chỉ cần An Lan có thể chống đỡ được, vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Thế nhưng, nụ cười trên khóe miệng bọn hắn vừa mới hé ra, thế cục trong Thiên Nguyên lại lần nữa phát sinh biến hóa. Hồng Quân đạo nhân vốn đứng ở đằng xa giữa không trung, thân thể đột nhiên hơi chao đảo, hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc sau, khi hắn xuất hiện lần nữa, đã tới gần tiểu nhân ngũ sắc kia. Hồng Quân đạo nhân trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, ánh mắt bình tĩnh không lay động, phảng phất mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến hắn. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng điểm một cái về phía tiểu nhân ngũ sắc, một đạo ánh sáng màu trắng từ đầu ngón tay hắn bắn ra, rơi vào thân tiểu nhân ngũ sắc. Tiểu nhân ngũ sắc cảm nhận được khí tức của Hồng Quân đạo nhân, dừng công kích đối với An Lan, nó ngẩng đầu, nhìn Hồng Quân đạo nhân, ngũ sắc quang mang quanh thân hơi lấp lóe, như đang đáp lại động tác của Hồng Quân đạo nhân. Ngay sau đó, cơ thể tiểu nhân ngũ sắc bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng, quang mang kia càng ngày càng sáng, cuối cùng hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang, bay về phía mi tâm của Hồng Quân đạo nhân. Còn Hồng Quân đạo nhân, cũng chính là Giang Hàn, giờ đây cũng nhắm mắt lại, quanh thân bắt đầu tản mát ra cửu sắc quang mang, hồng, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, trắng, đen, chín loại tia sáng màu sắc đang xen vào nhau, tạo thành một đạo quang kén hoa mỹ, bao bọc Giang Hàn trong đó. Oanh! Ngũ sắc lưu quang bay vào mi tâm Giang Hàn trong nháy mắt, cửu sắc quang mang quanh thân Giang Hàn trong nháy mắt tăng vọt, một luồng khí tức khủng bố vượt xa trước đây từ thể nội Giang Hàn bùng phát ra. Luồng khí tức ấy như sóng thần, càn quét toàn bộ Thiên Uyên, thậm chí lan tràn tới mỗi ngóc ngách của Cửu Thiên Thập Địa và dị vực. Sóng đen cuồn cuộn trong Thiên Uyên bị luồng khí tức này ép đến không cách nào chuyển động, vết nứt không gian xung quanh cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, vài ngôi hành tinh xa xăm vì luồng khí tức này dẫn dắt, lại thay đổi quỹ tích vận hành ban đầu, bắt đầu chậm rãi xoay quanh Giang Hàn. Quay về, hòa vào nhau. Trong chốc lát, Giang Hàn mở mắt, trong mắt hắn lấp lánh cửu sắc quang mang, ánh mắt tràn đầy tự tin và bá khí, một luồng khí thế đại xưng vũ nội độc tôn từ trên người hắn tản mát ra. Giang Hàn giờ khắc này đã không còn là Hồng Quân đạo nhân nhìn như ôn hòa trước đó, mà là một vị cường giả chân chính đứng trên đỉnh tu hành giới, mỗi một động tác của hắn đều mang sức mạnh có thể lay chuyển trời đất. Giang Hàn không có bất kỳ động tác thừa thải nào, chỉ chậm rãi nâng tay phải lên, siết chặt nắm đấm, đơn giản và trực tiếp tung ra một quyền về phía An Lan trong Thiên Nguyên. Quyền này nhìn như chậm chạp, nhưng lại mang theo một luồng sức mạnh không cách nào kháng cự. Khoảnh khắc nắm đấm tung ra, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo dữ dội, vài ngôi đại tinh ở đằng xa phản phất bị luồng lực lượng này dẫn dắt, nhanh chóng di chuyển về phía An Lan, tạo thành một đạo tinh quỷ nguy nga. Trên nắm đấm quấn quanh cửu sắc khí lưu, mỗi loại khí lưu màu sắc đều ẩn chứa một loại sức mạnh pháp tắc cực hạn, pháp tắc ngọn lửa màu đỏ có thể thiêu hủy vạn vật, pháp tắc dòng nước màu lam có thể nuốt chửng muôn loài, pháp tắc đại địa màu vàng có thể trấn áp tất cả chín loại sức mạnh pháp tắc đang xen vào nhau, tạo thành một luồng uy áp khiến các chí tôn cũng cảm thấy nghẹt thở, trấn áp về phía An Lan. Giết! An Lan cảm nhận được sự kinh khủng của một quyền này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Hắn biết, sức mạnh của quyền này vượt xa công kích trước đó của tiểu nhân ngũ sắc, một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Trong miệng hắn phát ra tiếng gầm giận dữ, toàn thân tiên lực trong nháy mắt bùng phát ra, ánh sáng màu vàng bao bọc lấy hắn, hắn đầu tiên là đặt cạn mực lá chắn bia ngăn trước người, khiến đóa hoa sen màu mực trên bề mặt lá chắn bia lại lần nữa sáng lên, tạo thành một đạo vòng phòng hộ kiên cố hơn trước đó, tiếp đó tay phải hoàng kim cổ mâu bỗng nhiên đâm ra, mũi thương lấp lánh ánh sáng màu vàng, mang theo một luồng sức mạnh có thể đâm xuyên vạn vật, trực chỉ lồng ngực Giang Hàn. Ý nghĩ của An Lan rất đơn giản, hắn muốn dùng cạn mực lá chắn bia ngăn cản nắm đấm của Giang Hàn, đồng thời dùng hoàng kim cổ mâu phản kích, bức lui Giang Hàn, để tranh thủ cơ hội thở dốc cho bản thân. Răng rắc. Nắm đấm của Giang Hàn không chút huyền niệm nào đánh vào vòng phòng hộ của cạn mực lá chắn bia. Vòng phòng hộ màu đen và cửu sắc khí lưu trong nháy mắt va chạm vào nhau, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một khoảng tĩnh mịch quỷ dị. Thời gian phản phất dừng lại tại giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn cảnh tượng trong Thiên Uyên, trái tim không tự chủ được thốc lên tới cổ họng. Giằng co ước chừng 3 giây. 3 giây sau, trong sự tĩnh mịch hoàn toàn, đột nhiên vang lên một tiếng răng rắc thanh thúy. Âm thanh ấy tuy không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ biên hoang, truyền vào tai mỗi sinh linh. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, hắc sắc quang mang trên vòng phòng hộ của cạn mực lá chắn bia bắt đầu xuất hiện vết rạn từ điểm va chạm bắt đầu, nhanh chóng khuếch tán về bốn phía. Ngay sau đó, một tiếng phanh trầm đục vang lên, vòng phòng hộ của cạn mực lá chắn bia ầm vang vỡ nát, những mảnh vụn màu đen tán lạc trong thiên uyên, trong nháy mắt liền bị sóng đen cuồn cuộn của thiên uyên nuốt chửng. Sau khi vòng phòng hộ vỡ vụn, nắm đấm của Giang Hàn không hề dừng lại, tiếp tục tiến lên, không thèm để ý chút nào hoàng kim cổ mâu An Lan đâm tới, trực tiếp đánh vào bản thể cạn mực lá chắn bia. Răng rắc. Lại một tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên. Trên bề mặt cạn mực lá chắn bia xuất hiện một vết rách sâu đậm, vết rách từ đỉnh kéo dài xuống tận đáy. Ngay sau đó, vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, cuối cùng, một tiếng phanh thật lớn vang lên, cạn mực lá chắn bia ầm vang nổ nát vụn, những mảnh vụn màu đen văng tung tóe, có mảnh vụn mang theo hắc sắc quang mang, rơi vào vách đá thiên uyên, làm vách đá xuất hiện từng cái hố sâu. Có mảnh vụn thì bị vết nứt không gian thiên uyên nuốt chửng, biến mất vô tung vô ảnh. Cạn mực lá chắn bia, tấm tiên vương khí phòng ngự mạnh nhất từng trong đại chiến tiên cổ cứng rắn chống đỡ một kích hợp lực của ba vị tiên vương mà không hề hấn gì, lại bị Giang Hàn một quyền đánh nát tan. Sau khi đánh nát cạn mực lá chắn bia, nắm đấm của Giang Hàn vẫn không dừng lại, tiếp tục tiến lên, mang theo một luồng sức mạnh thế không thể đỡ, thẳng thừng đập vào lồng ngực An Lan. Phốc phốc. Máu tươi màu vàng như suối phun từ lồng ngực An Lan phun ra ngoài, nhuộm đỏ sóng đen cuồn cuộn trước người hắn. Ánh mắt An Lan trong nháy mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi khó tin, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, một luồng sức mạnh cường đại theo nắm đấm truyền vào cơ thể hắn, phá hủy kinh mạch và tiên cốt của hắn, tiên lực của hắn trước luồng lực lượng này, giống như giấy dán vậy, không chịu nổi một kích. A. À. Không giống với sự nhẫn nhịn khi cơ thể nổ tung trước đó, giờ khắc này An Lan lại phát ra một tiếng gào thét thống khổ. Tiếng gào thét ấy tràn đầy đau đớn, không cam lòng và phẫn nộ, âm thanh xuyên thấu rào cản thiên uyên, truyền khắp mỗi ngóc ngách của cửu thiên thập địa và dị vực. Tất cả sinh linh nghe được tiếng gào thét này đều cảm thấy tê dại da đầu, bọn hắn chưa từng nghĩ tới, An Lan tiên vương sừng sững trên đỉnh phong tiên đạo, lại có thể phát ra tiếng kêu thảm thống khổ đến vậy, điều này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trong tiếng gào thét, cơ thể An Lan không kiểm soát được lùi lại, hắn vô thức quét ngang hoàng kim cổ mâu, muốn bức lui Giang Hàn, kéo dài khoảng cách. Hoàng kim cổ mâu mang theo ánh sáng màu vàng, quét về phía cánh tay Giang Hàn, tính toán chặt đứt cánh tay hắn. Giang Hàn hơi nghiêng thân, nhẹ nhõm tránh thoát công kích của An Lan. An Lan thừa cơ lùi lại mấy chục bước, cuối cùng kéo giãn khoảng cách với Giang Hàn. Hắn che lấy lồng ngực bị xuyên thủng, máu tươi màu vàng không ngừng từ kẽ ngón tay chảy ra, nhỏ xuống hắc thủy thiên uyên. Hắn tính toán vận dụng tiên lực chữa trị vết thương, thế nhưng hết chương 643. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.